Chương 1860, tự chữa. Chương 1850, tự chữa. Thẩm Mộng nghe nói như vậy, trên mặt không khỏi còn có chút nghĩ mà sợ. Ta không khống chế được, có hai cái hoàng tộc truy đuổi săn chúng ta, ta không phải là đối thủ, cuối cùng thi triển cấm thuật, sau đó chuyện gì xảy ra ta liền không nhớ, không quá ta sau đó mơ hồ nghe được Linh Nhi tỷ tỷ thanh âm, nàng hẳn đang ở phụ cận. Khương Phàm mặc dù cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng Thẩm Mộng công pháp truyền thừa, nhưng công pháp này trình độ kinh khủng hắn vô cùng rõ ràng, trong đó một ít bí thuật vô cùng nguy hiểm, nhưng là lại có thể ở thời gian ngắn buộc phát ra siêu cường chiến lực. Thẩm Mộng bất quá thần pháp cảnh tầng thứ 2, theo đạo lý mà nói, cùng vậy tứ thủ tộc thiếu tộc trưởng có không nhỏ cảnh giới chiến lệnh, có thể chém chết đối thủ, dĩ nhiên sẽ trả ra giá không nhỏ. Nhìn dáng dấp cổ Linh Nhi bọn họ hẳn không cách nào giúp nàng tỉnh lại khôi phục, cho nên nàng mới phải xuất hiện bây giờ tình trạng. Bất quá dựa theo thời gian tới suy tính, chính nàng năng lực không cách nào áp chế, chắc là gần đây chuyện, cổ Linh Nhi bọn họ hẳn đang ở phụ cận. Khương Phàm không có gấp, mà là nghiêm túc kiểm tra một tí Thẩm Mộng tình huống, để cho công pháp đối với nàng quá yếu nhiều biến mất, dùng thuốc viên của mình còn có linh lực tu bổ tổn hại. Hoàn toàn chế trụ Thẩm Mộng thương thế sau đó, Khương Phàm lúc này mới đứng dậy, mắt thân mở, cẩn thận hướng chung quanh tìm hơi thở, muốn xem vùng lần cận có phải hay không có đặc thù bí cảnh lối vào, không bị địa phủ nói đi lại. Đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào tìm, như cũng không gặp không gian ba động, nhìn dáng dấp chung quanh cũng không gì đặc biệt bí cảnh lối vào. Đây là, Thẩm Mộng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nhắc nhở Khương Phàm. Động tiên, là động tiên linh bảo. Khương Phàm sáng tỏ thông suốt, ban đầu hắn cầm hắn kiện thứ nhất động tiên linh bảo để lại cho cổ Linh Nhi, bên trong còn có hắn thứ nhất bụi cây tiên căn ngọc linh lung, còn có một chút những thứ đồ khác. Mặc dù phẩm chất không tính là đứng đầu, nhưng vậy là đặc biệt bảo vật khó được, phòng ngự có lẽ không mạnh, nhưng là chỗ ẩn thân tốt, sở chiến đoàn người toàn bộ tiến vào trong đó vậy tuyệt không là vấn đề. Khương Phàm sau đó bắt đầu ở Thẩm Mộng chung quanh trong các cẩn thận là tìm, rất nhanh liền ở Thẩm Mộng sau lưng không tới 30 cm địa phương, tìm được vậy kiện linh bảo. Đem thần thức đưa vào trong đó, Khương Phàm kêu, ta tới. Một khắc sau, Khương Phàm cũng cảm giác được một cổ lực lượng kỳ lạ đem hắn bọc, hắn sau đó kéo Thẩm Mộng, trực tiếp tại chỗ biến mất. Động tiên phạm vi cũng không phải rất lớn, nhưng lúc này một phiến sương mù hiện đầy độc trướng. Cổ Linh Nhi ngồi xếp bằng ở độc trướng trong đó, lợi dụng linh lực của mình bảo vệ những người khác, nhưng sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên đã mệt mỏi kiệt lực. Sở chiến các người đã sớm hôn mê trên đất, độc trướng này lấy bọn họ tu vi căn bản không cách nào chịu đựng. Cổ Linh Nhi thấy Khương Phàm hai người sau đó, khóe miệng cố gắng giơ lên, phát ra từ nội tâm cười. Khương Phàm trực tiếp lấy linh lực bao phủ đám người, Thẩm Mộng vậy thời gian đầu tiên ra tay, lấy mình lực lượng nhanh chóng hấp thu độc trướng, nhanh chóng tản đi. Khương Phàm tìm ra đan dược cho đám người ăn vào, Cổ Linh Nhi thu hồi linh lực của mình, nhìn Khương Phàm có chút kích động. Người tới chậm hơn. Cứ việc ngoài miệng như thế nói, nhưng Cổ Linh Nhi lại không có phân nửa oán trách, chỉ là không muốn Khương Phàm quá mức lo lắng. Bọn họ cũng là chúng độc trướng. Sở chiến các người lúc này hoàn toàn mất đi ý thức, sắc mặt rất kém cỏi, nếu như không phải là Cổ Linh Nhi lấy mình lực lượng bảo vệ bọn họ ở Thẩm Mộng độc trướng trong đó có thể không sống qua 3 tiếng liền phải bỏ mạng. Cổ Linh Nhi nhìn về phía Thẩm Mộng, ánh mắt tràn đầy áy náy. Ngày đó tiểu Mộng Nhi lợi dụng bí thuật chém giết cái đó truy đuổi giết chúng ta hoàng tộc tu sĩ, sau đó liền rơi vào hôn mê, ta thủ đoạn không cách nào khống chế nàng tình huống, chỉ có thể cùng Sở đại ca bọn họ tạm thời mang nàng đi tới nơi này bên tiến vào động tiên linh bảo bên trong, tạm lánh phong ba. Có thể tiểu Mộng Nhi thủ đoạn quá mạnh mẽ, độc trướng không ngừng phóng thích, ta dùng tất cả biện pháp cũng không có biện pháp đem hắn thức tỉnh, cũng không cách nào khuyết trương tới độc trướng lan tràn, sau cùng độc trướng rót đầy nơi này, ta chỉ có thể bằng vào dược pháp tới ngăn cách độc trướng, có thể thời gian một dài, vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cản, Sở đại ca bọn họ cuối cùng từ từ bị độc trướng nơi xâm nhập, ngất đi, ta nghĩ biện pháp phân giải nơi này độc trướng, đáng tiếc, tiếp tục nữa, chúng ta đều sẽ chết ở nơi này, người ngoài có thể vĩnh viễn cũng không tìm được chúng ta. Cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể trước tạm thời đem tiểu Mộng Nhi đưa ra đầu tiên, không nghĩ tới nhanh như vậy, người đã tới rồi. Khương Phàm biết chuyện đi qua, Cổ Linh Nhi cách làm quả thật phi thường chính xác thực. Không có lãng phí thời gian, vừa đem linh lực của mình rót vào cho Cổ Linh Nhi, một lần bắt đầu giúp những người khác giải độc. Sở chiến, Chu Thông tình huống cũng không được tốt lắm, nếu như hắn không có tới, lại qua cái 10 ngày nửa tháng, coi như Cổ Linh Nhi một mực che chở bọn họ, sợ rằng bọn họ cũng phải bỏ mạng. Trước giữ được bọn hắn mệnh, còn dư lại giao cho Thẩm Mộng là được, độc trướng này là nàng lực lượng, nàng có thể dễ như trở bàn tay giải hết. Sau đó, Khương Phàm trợ giúp Cổ Linh Nhi khôi phục linh lực, sau đó hỏi bọn họ bây giờ tình huống. Dựa theo bọn họ ban đầu đi tới nơi này bên lịch luyện số người, muốn so với hiện tại hơn rất nhiều, ví dụ như đại hòa thượng kia ban đầu chắc đi tới đại thiên thế giới. Lúc đầu tam giới hòa thượng đến bên này sau không lâu thì càng bọn họ chia nhau lịch luyện, bây giờ tình huống như thế nào, bọn họ vậy không biết, bởi vì đã thời gian rất dài không có liên lạc qua hắn. Phương Tiêu tình huống lúc này tương đối mà nói muốn khá hơn một chút, cũng không phải là nàng cảnh giới rất cao, mà là ý chí lực cực mạnh, nàng ở phương diện này thiên phú kinh người, dẫn đầu từ hôn mê tỉnh lại. Chỉ là nhìn Khương Phàm một mắt, sau đó liền đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở sở chiến trên mình. Ngẩng đầu hỏi Thẩm Mộng, hắn không có sao chứ? Thẩm Mộng gật đầu một cái, yên tâm, không cần Khương Phàm ra tay, Thẩm Mộng dễ như trở bàn tay giúp bọn họ hóa giải trong cơ thể kịch độc, sau đó sở chiến các người cũng đều lục tục tỉnh lại. Thấy Khương Phàm, tất cả mọi người có chút giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm sẽ xuất hiện, còn tìm được bọn họ. Khương Phàm cười trốn chím nhìn sở chiến. Sở đại ca, làm sao không nhận biết ta? Sở chiến cười khổ, chỉ là không nghĩ tới, mỗi lần chúng ta chật vật thời điểm, ngươi cũng có thể xuất hiện. Chúng ta không muốn mặt mũi sao? Khương Phàm cười nói, vậy lần tới cứu ngươi tỉnh cửa trước, ta tránh trước. Chu Thông tức giận nói, ngươi chớ có nói đùa, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta cũng phải xong đời, không biết nhiều ít ngoại tộc lại bắt chúng ta, ngươi làm sao phối hợp tiến vào? Khương Phàm ném cho hắn một viên thuốc, ta đều tới, những cái kia cũng không cần ngươi quan tâm, cũng tinh thần ta mang các ngươi rời đi Hoàng Sa vực. Chu Thông vậy không khách khí, trực tiếp ăn vào đan dược, dãy rủa từ dưới đất bò dậy, tiến tới Khương Phàm bên người, trên dưới đánh giá. Người tên này thật giống như mỗi lần thấy ngươi, đều cảm giác có chút không giống nhau, có thể lại không nói ra nơi nào không giống nhau, bất quá xem ở ngươi có giúp chúng ta bận điệu, ta trước bội phục ngươi một tí, lần sau ngươi cũng phải tới nhanh lên một chút, lần này thiếu chút nữa cầm mệnh cũng trở ở bên trong, may mà có Thẩm Mộng. Phương Tiêu gặp hắn nhiều lời như vậy, tức giận nói, các ngươi phàm là có thể thành công bước vào thần pháp cảnh, chúng ta vậy chưa đến nỗi bị động như vậy. Sở Chiến Bàn ngồi dậy, một bên khôi phục linh lực, vừa hỏi Khương Phàm, bên ngoài tình huống thế nào? Chúng ta ngày đó bị mấy trăm ngoại tộc vây truy đuổi trận đoạn, cuối cùng miễn cưỡng trốn vào Hoàng Sa vực, tốt ở bên này ngoại tộc số lượng không nhiều, nếu không có thể chống đỡ không tới hiện tại. Khương Phàm nói, bên ngoài sự việc đã giải quyết kém không nhiều, sau đó đoạn thời gian này các ngươi có thể cùng ta đồng hành, hoặc là ta đem các ngươi đưa về Cửu Hoàng Trình Đốn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Có ta ở đây, ngoại tộc chuyện các ngươi không cần lo lắng, để ta giải quyết. Sở Chiến gật đầu một cái, đối Khương Phàm mà nói, hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm, những năm này tới đây, Khương Phàm cam kết qua chuyện, tất cả đều hoàn thành. Sau đó Khương Phàm để lại cho bọn họ tiếp tục khôi phục thời gian, mình tắc lai đến cách đó không xa Ngọc Linh Lung vị trí, tên này lúc này che giấu ở vạn vật thổ bên trong, mặt đều không lộ một tí, Khương Phàm vậy không có quấy rầy hắn, cầm hắn ở lại cổ Linh Nhi bên người, đối với nàng đan đạo có ảnh hưởng rất lớn. Mà ngay lúc này, Trầm Mặc Ít nói Trảm Thần Đao đột nhiên mở miệng. Khối kia tiên kim có thể cho ta sao? Lớn như vậy tiên kim, ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Khương Phàm cười nói, ngươi cảm giác lực ngược lại không tệ. Ngươi không nói ta cũng mau quên sự tồn tại của hắn. Nói xong, hắn đi thẳng tới cây kia cạnh của đá, đây là hắn năm đó ở bí cảnh nơi được, sau đó một mực bị đặt ở cái này. Nguyên vốn còn dự định lợi dụng cái này tiên kim luyện chế bổn mạng linh bảo, hoặc là làm một cái cường đại lò luyện đan. Nhưng hiện tại, hắn đã không cần cầm khối này tiên kim lãng phí cái này hai hạng trên, hắn có Càn Khôn Lô như vậy tiên bảo, còn có Trảm Thần Đao như vậy đứng đầu binh khí, cái này tiên kim để cho là Trảm Thần Đao dùng để tu bổ mình mới là tốt nhất. Khương Phàm hướng hư không một chảo, cán đao nắm trong tay, sau đó Trảm Thần Đao dần dần ngưng tụ mà thành. Theo Trảm Thần Đao xuất hiện, động này tiên ở giữa không gian lại bắt đầu đổi được lại nữa ổn định, Trảm Thần Đao đặc thù lực lượng, dường như muốn chấn vỡ cái này không gian như nhau. Cái này cùng hiện ra vậy để cho xa xa Sở Chiến các người trong lòng chấn động một cái. Khương Phàm nhíu mày nói, ngươi mau sớm, sau đó đi trở về, đừng không cẩn thận hủy diệt nơi này. Trảm Thần Đao không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng vậy cột đá chém tới. Cứng rắn cột đá ngay tức thì bị chấn bể, một cây tiên kim trụ xuất hiện ở nơi đó, Trảm Thần Đao linh lực đem bao trùm, vậy tiên kim ngay tức thì biến mất không gặp. Khương Phàm đưa mở tay, Trảm Thần Đao biến mất không gặp, xung quanh không gian cũng thay đổi được ổn định, không xuất hiện nữa dị tượng. Chu Thông vội vàng bu lại. Khương Phàm, mới vừa rồi đó là cái gì binh khí? Làm sao mạnh như vậy? Trước kia không gặp ngươi dùng qua. Gần đây nơi được, cần tiên kim tự chữa. Ngươi tiếp tục tăng lên đi xuống, sớm muộn cũng có thể được. Ngươi khôi phục tốt lắm. Chu Thông gật đầu một cái, khôi phục 50% là được, đường khác trên từ từ khôi phục, đối với ta cảnh giới tăng lên có chỗ tốt, ngươi xác định bên ngoài tình huống ngươi đều giải quyết chứ? Sẽ không chờ chúng ta đi ra ngoài tốt sau đó, một chồng cao thủ ở bên ngoài chờ trước chúng ta chứ? Khương Phàm không trả lời, nhìn về phía cổ Linh Nhi bên kia. Linh Nhi, cầm chúng ta cũng đưa đi đi, bên ngoài khôi phục muốn càng dễ dàng một chút. Cổ Linh Nhi gật đầu một cái, sau đó trực tiếp thao túng động thiên linh bảo, đem đám người đưa ra động thiên trong đó. Trở lại Hoàng Sa vực, trung quanh độc trướng vẫn không có tàn đi, cũng không có ngoại tộc xông vào nơi này. Thấy trung quanh độc trướng, Chu Thông không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Thẩm Mộng độc công chân thực thật lợi hại, đáng tiếc rất khó khống chế. Khương Phàm nói, nàng bí thuật đối mình tổn thương cực lớn, bất quá lần này nếu như không phải là các ngươi đem nàng đưa ra động thiên, ta cũng không tìm được các ngươi. Một khắc sau, Tử Mang xuất hiện, Tử Ngọc Cương phóng lên cao, độc trướng không cách nào ảnh hưởng đến ly trần cảnh tu sĩ, Tử Ngọc Cương trở về mặt đất, tỏ ý đám người nhảy đến lưng của nó. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1861, các phe phản ứng. Chương 1851, các phe phản ứng. Cảm nhận được đến từ Tử Ngọc Cương cường đại cảnh giới hơi thở. Sở Chiến các người có chút bất dứt, bất quá Khương Phàm trực tiếp dùng linh lực đem bọn họ đưa đi lên. Tử Ngọc Cương thổ bọn họ, trực tiếp bay, rất nhanh liền tới đến độc trướng phía trên, sau đó dựa theo Khương Phàm nói chỉ tuyến đường, hướng Hoàng Sa vực nam bộ phương hướng bay đi. Sở Chiến các người như cũ có chút thấp thỏm, không rõ ràng Khương Phàm vì sao như vậy ung dung, cái này Tử Ngọc Cương mặc dù mạnh mẽ, nhưng vậy chỉ là một ly trần cảnh tu sĩ, cái này đại thiên thế giới ở giữa cao thủ quá nhiều, một cái Tử Ngọc Cương tuyệt đối không thể tùy mình muốn. Bất quá rất nhanh bọn họ sẽ đến độc trướng bên bờ, mơ hồ có thể thấy rất nhiều ngoại tộc trên mặt đất đang hướng độc trướng bên trong nhìn. Số lượng không thiếu, cái này để cho Sở Chiến các người cũng xoa mồ hôi một cái. Mà lúc này, Tử Ngọc Cương bay đến bọn họ không trung, một tiếng ưng minh sau này, những cái kia ngoại tộc rối rít ngẩng đầu nhìn về phía bên này, diễn cảm nghiêm túc. Khương Phàm có thể cảm giác được, trong đó không thiếu ngoại tộc cũng ôm ý, nhưng lại không có một người động thủ. Tùy ý Tử Ngọc Cương bay đi, những cái kia ngoại tộc ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Phàm luyện tập vạn thánh các người, ước định cũng may Hoàng Sa vực bên ngoài hội hợp, đám người nhận được tin tức sau đó, rối rít hành động. Tứ thủ tộc tộc trưởng ở Hoàng Sa vực chết trận, bị một cái không biết bạch tượng ung dung thủ tiêu, tin tức này thời gian ngắn truyền ra, khiếp sợ toàn bộ đại thiên thế giới. Hoàng tộc tộc trưởng chết, ở đại thiên thế giới đã mấy ngàn năm cũng không có phát sinh qua. Lần trước vẫn là hoàng tộc đại chiến, mới xuất hiện loại chuyện này, mà một lần kia, mấy cái tộc trưởng chết trận sau đó, sau lưng tộc quần hoặc là lãnh đời, hoặc là bị đối thủ tiêu diệt, kết quả đặc biệt thảm. Địa bàn và dưới quyền đều phải bị chia cắt, ảnh hưởng rất lớn. Một lần kia sau đó, hoàng tộc chung nhau ước định, kết thúc tranh đấu, tất cả theo một khối, mới dần dần hình thành bây giờ mỗi cái khu vực. Thêm nữa nói, ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ cường đại cỡ nào? Đó là đời này đứng đầu nhất một đám tu sĩ, dù là cùng cảnh giới tu sĩ tranh phong, coi như không địch lại, muốn đi, đối phương vậy rất khó ngăn lại, dẫu sao mỗi cái người đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Vậy chính vì vậy, hoàng tộc mới sẽ kéo dài cường thịnh, chính là bởi vì có tuyệt đối cường giả đứng đầu chiến lược. Không người có thể nghĩ đến, một cái lớn mạnh như vậy hoàng tộc tộc trưởng lại sẽ bỏ mạng ở hoàng sa vực, mà người đầu tiêu lại là mới vừa đã cảnh cáo tứ thủ tộc Khương Phàm. Mọi người rất muốn biết vậy bạch tượng kết quả là cái gì, Khương Phàm bên người làm sao sẽ có cường đại như vậy sinh mạng tồn tại, lại có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn chém chết ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, tứ thủ tộc trưởng lại là không còn sức đánh trả chút nào. Hoàng sa vực bên trong bị huyết đồng tộc còn có tứ thủ tộc triệu tập đến ngoại tộc tu sĩ, ở trước đây không lâu đã nhận được tin tức, lấy tất cả loại thủ đoạn chém chết Khương Phàm, bất kể hậu quả. Nhưng lại không người động thủ, đặc biệt là tứ thủ tộc triệu tập đến ngoại tộc, bọn họ lúc này phải cân nhắc cũng không phải là mình ở tứ thủ tộc ở giữa địa vị, mà là sau đó sẽ phát sinh cái gì. Địa phủ phúc địa. Bạch Hạo Thiên biết được tin tức sau thời gian đầu tiên chạy về phúc địa, tìm được phủ chủ. Phủ chủ đang chuẩn bị tu luyện, vừa vặn xem Bạch Hạo Thiên vào cửa. Hắn có chút nghi ngờ, ngươi trở về so dự tính thời gian sắp tối, khó khăn trên đường gặp phải chuyện gì? Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái, Khương Phàm vậy tiểu tử cái này là phải đem ngày nay thọt cái lỗ thủng đi ra. Gặp hắn như thế nói, phủ chủ vậy mặt đầy nghi ngờ. Tại sao như thế nói? Bạch Hạo Thiên thanh âm có chút run. Tứ thủ tộc trưởng chết, ngay tại Hoàng Sa vực, Khương Phàm bên người không biết như thế nào cho gọi ra một đầu bạch tượng, tên kia liền đánh lại cơ hội cũng không có liền bị giết chết, bên người mang hai vị ly trần cảnh tu sĩ, còn có huyết đồng tộc cao thủ cũng phơi thây tại chỗ, một cái đều không chạy mất. Chém chết bọn họ sau đó, Khương Phàm ung dung rời đi, ta nhận được tin tức sau đó, không có đi hội hợp Khương Phàm, trước trở về tìm ngươi thương lượng một tí. Phủ chủ cao mày, hiển nhiên không nghĩ tới sự việc lại đến tình cảnh này. Khá lắm, vậy tiểu tử thật đúng là có chút không chút kiêng kỵ. Vậy bạch tượng là cái gì? Có thể có tin tức. Bạch Hạo Thiên lắc đầu một cái. Sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới cao thủ cũng muốn biết vậy bạch tượng kết quả là cái gì, nghe nói lúc đó chiến trường ngay tại Nham Xà tộc bên ngoài, Nham Xà tộc dài sợ liền đại trận đều không dám đi ra ngoài. Dựa theo tin tức ta lấy được tới xem, lần này Khương Phàm chủ động đi tìm đối phương, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn chém chết tứ thủ tộc trưởng, hắn thật vẫn làm được, hiện tại thời gian còn thiếu, phụ chủ cảm thấy những tộc quần khác phải chăng sẽ có những hành động khác. Phụ chủ gật đầu một cái. Tứ thủ tộc Lâm Uy, Khương Phàm cũng phải có phiền toái lớn. Bất quá cùng hoàng tộc hao tổn nhất tộc so sánh, Khương Phàm phiền toái hẳn biết tới chậm một chút, chí ít không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra trước, sẽ không có ngoại tộc sẽ đối với hắn động thủ, nguy hiểm quá lớn, không biết vậy bạch tượng phải chăng một mực bảo vệ ở hắn bên người. Xem ra mấy năm này hắn vậy không nhàn rỗi, chắc có rất nhiều cơ duyên. Nếu như ban đầu có cái này bạch tượng, hắn hẳn biết càng không chút kiêng kỵ mới đúng. Bạch Hạo Thiên nói, vậy mấy cái tộc quần sẽ không cho phép Khương Phàm tồn tại, Khương Phàm phạm vào đại kỵ. Ngoài ra Khương Phàm bên người có hai cái cổ thần tộc, tin tức này rất nhanh cũng sẽ bị truyền ra, đến khi những cái kia tộc quần hồi phục sau đó, đây cũng là một đồ sộ phiền phải lớn, bọn họ uy hiếp có thể so với hoàng tộc lớn hơn. Phủ chủ nói, cổ thần tộc hoàn toàn hồi phục lúc đó, cũng là chúng ta trở về ngày, tin tưởng cựu hoàng vậy sẽ khôi phục lại một cái không tệ tầm thứ, hy vọng khi đó cựu hoàng có thể có đối kháng đại thiên thế giới vốn đi, thời đại kia đến, có thể còn muốn vượt qua chúng ta thiên cung cường thịnh thời kỳ. Bạch Hạo Thiên nói, vậy ta hiện tại muốn không muốn kêu gọi Khương Phàm, để cho hắn nhanh chóng tìm bên này, vậy nhắc nhở một tí hắn. Phủ chủ gật đầu một cái, để cho hắn tới đi, ta vừa vặn cũng có những chuyện khác muốn hỏi hắn, nếu như hắn cần giúp đỡ, chúng ta có thể trực tiếp dành cho, còn như mấy tên kia bên kia, ta tới phụ trách. Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái. Ta vậy thì đi làm. Thần Linh Sơn. Tộc trưởng. Việc lớn không xong. Tộc trưởng tức giận nói, hốt hoảng, còn thể thống gì. Như Nguyệt hoàn toàn không có thường ngày đám kia ổn định, vội vàng cầm mình tin tức mới vừa nhận được cho biết cho đối phương. Hoàng Sa Vực, tứ thủ tộc trưởng chết trận, Khương Phàm. Tộc trưởng sau khi nghe nói, ánh mắt lóe lên, hồi lâu không nói gì, hiển nhiên đang tiêu hóa tin tức này. Qua một hồi, mới nhìn về phía Như Nguyệt, ngươi tự mình đi một chuyến, giúp ta tìm đến Khương Phàm, hộ tống hắn tới nơi này, ta muốn gặp hắn. Như Nguyệt gật đầu một cái. Ta vậy thì đi làm. Tứ thủ tộc bên trong, lúc này đã loạn thành một đoàn. Ngắn ngủi mấy ngày, tứ thủ tộc liên tục chết hơn vị cường giả, liền tộc trưởng đều bị chém chết ở Hoàng Sa vực, trong tộc mặc dù còn có hai vị ly trần cảnh cao thủ, nhưng lúc này lại không cách nào như vậy tộc quần ổn định lại. Hai người tìm tới trong tộc trưởng bối, mấy người ngồi chung một chỗ, nhưng không người nào nguyện ý nói câu nói đầu tiên, toàn bộ tình cảnh mười phần yên lặng, nhưng ở trận tất cả mọi người đều biết, tình huống có bao nhiêu gay gắt. Mọi người ánh mắt nhìn về phía một cái tứ thủ tộc ông già, hắn tu vi không hề coi là cao, chỉ có thần pháp cảnh đỉnh cấp, nhưng lại ngồi ở vị trí tộc trưởng trên, có thể trình độ vị cao quý. Gặp không một người nói chuyện, hắn lúc này mới lên tiếng. Tộc trưởng thủ, tộc nhân thủ, chúng ta nhất định phải báo. Nhưng hiện tại quan hệ đến chúng ta tứ thủ tộc toàn bộ tộc quần an nguy, cựu hận phải nhớ kỹ, nhưng tộc nhân tánh mạng trọng yếu hơn, các ngươi cảm thấy ta nói có đúng không? Đám người rối rít gật đầu. Ông già nói tiếp, tổn thất tộc trưởng sau đó, nhất định sẽ có phiền toái đến cửa, lấy tộc ta hiện tại còn dư lại chiến lược tới xem, rất ngăn cản kẻ địch xâm phạm, cho nên ta đề nghị đóng cửa tộc, cho đến cái kế tiếp tộc trưởng ra đời, vô luận trăm năm cũng tốt, ngàn năm cũng được, chúng ta huyết mạch còn ở, chung có một ngày sẽ trở lại hoàng tộc hàng ngũ. Chúng ta nghe ngài. Ông già gật đầu một cái, bất quá đây là, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ta phải dùng tộc ta trọng bảo treo giải thưởng Khương Phàm thủ cấp, các ngươi phải chăng phản đối? Đám người rối rít lắc đầu. Nếu như không ai dám tiếp, ta tự mình đi tìm hắn, vô luận là dùng thủ đoạn gì, ta cũng nhất định phải trả thù. Đúng, trả thù. Ông già gặp bọn họ như vậy, hiển nhiên rất vui vẻ yên tâm. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi chuẩn bị một tí đóng cửa tộc chuyện, mau sớm nên hồi tộc giải và tộc nhân hải cốt, ta cũng đi gặp bạn cũ, cầm treo giải thưởng tin tức truyền đi, chẳng muốn lưu Khương Phàm ra hỏa, sẽ không quá thiếu. Hoàng Sa vực bên ngoài không xa có một nơi ốc đảo, ngày thường nơi này liền sẽ tụ tập rất nhiều tu sĩ ở chỗ này tu sửa. Khương Phàm dẫn đầu đến bên này, không lâu sau Vạn Thánh liền đến, thấy Khương Phàm bên người các tu sĩ, vậy không nhiều lời, đi thẳng tới Khương Phàm bên cạnh hỏi tình huống. Ngươi cầm yêu vương triệu hoàn tới, chơi có chút lớn chứ? Khương Phàm nói, chỉ là yêu vương cho ta lưu lại một kiện hộ thân vật mà thôi, chỉ có thể dùng một lần, coi là tên kia xui xẻo. Hiện tại Hoàng Sa vực bên trong ngoại tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng lưu ở bên kia cùng mệnh lệnh đâu, bất quá rất nhiều ngoại tộc đều được vây quét ngươi mệnh lệnh, không biết là ai xuống làm, bất quá trước mắt xem ra hẳn không người muốn động thủ. Hai người đang nói, Phan Tử bốn người cùng đến bên này. Thấy Khương Phàm đặc biệt là hưng phấn. Khương huynh, ngươi cũng thật là lợi hại. Tiêu diệt một cái hoàng tộc tộc trưởng, đây chính là ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ, chúng ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại cũng không dám tin tưởng là thật. Kết quả là làm sao làm được? Khương Phàm nói, cái này không có gì đáng nói, sự việc đã xảy ra. Ngoại tộc hiện tại sẽ không có quá động tác lớn, nhưng sau đó chỉ sợ sẽ có một loạt động tác lớn, nhân tộc tu sĩ có thể cũng sẽ đi theo bị liên lụy, các ngươi đi ra ngoài lịch luyện lúc đó, nhất định phải chú ý mới được. Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Làm sao có hai cái không cùng các người cùng đi? Nói tới cái này, Phan Tử cười nói, bọn họ hai cái bị ngươi kích thích, thời gian đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, không cần phải để ý đến bọn họ, lần này sự việc có thể giải quyết tốt đẹp liền tốt. Nói xong nhìn về phía một bên Cổ Linh Nhi các người, có thể lại nhìn thấy các ngươi, thật quá tốt, các ngươi nếu quả thật xảy ra chuyện, chúng ta thật không biết như thế nào cùng Khương huynh giao phó. Sở Chiến có chút lúng túng. Đại thiên thế giới lịch luyện đoạn thời gian này, mấy lần phiền toái các ngươi, chân thực ngại quá. Phan Tử cười nói gì vậy, chúng ta đều là nhân tộc, hơn nữa đều là Khương huynh bằng hữu, bên ngoài dĩ nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau, bỏ mặc lúc nào, cần chúng ta hỗ trợ, tùy thời tìm chúng ta là được, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Xa xa, rất nhiều ngoại tộc đang nhìn về phía bên này, rung động không dứt, bởi vì đám này trẻ tuổi nhân tộc, tu vi vậy hơi cao một chút, vượt qua rất nhiều vương tộc thậm chí hoàng tộc nhân vật thiên tài. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chương 1862, phụ chủ dò xét. Chương 1852, phụ chủ dò xét. Bất quá làm cho người ta chú ý nhất, dĩ nhiên muốn thuộc Khương Phàm, hắn hôm nay không biết nhiều ít ngoại tộc cũng đang bàn luận hắn mà nói, lần này xuất hiện, hắn làm sự thật ở thật là làm cho người ta khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, Khương Phàm cao như vậy điều, nhất định sẽ gây phiền toái trên người, nhưng cái kia ưu việt hoàng tộc làm sao có thể lưu hắn trên đời. Đám người chuyện trò rất lâu, xa xa ngoại tộc cũng là càng tụ càng nhiều, trong đó không thiếu ngộ đạo cảnh cao thủ. Trương Phan các người cảm nhận được áp lực, chuyện trò hơn nhỏ giọng nhắc nhở Khương Phàm. Khương huynh, chúng ta ở chỗ này dừng lại có phải hay không có chút cao giọng? Ta có thể chưa thấy được những cái kia ngoại tộc sẽ bỏ qua cho ngươi. Khương Phàm nói, chỉ là không muốn cho bọn họ tiêu hóa thời gian mà thôi, nếu như ta len lén rời đi, bọn họ rất có thể sẽ lấy là ta chuẩn dạng, sau đó rất nhanh liền muốn biện pháp tốt như thế nào đối phó ta. Ta như bây giờ cao giọng làm việc, bọn họ ngược lại thì muốn càng đề phòng ta, đối với ta một lại chú ý. Trương Phan bừng tỉnh hiểu ra, hắn trước còn lấy là Khương Phàm đổi tính, không nghĩ tới lại có như vậy ý tưởng. Đúng như Khương Phàm nói, lần này hắn làm ra như vậy chuyện, đã chấn nhiếp ngoại tộc, nếu như lúc này hắn lặng lẽ rời đi, hoàng tộc đối hắn kiêng kỵ có thể chỉ sẽ kéo dài rất thời gian ngắn, nếu như giữ lộ mặt, hoàng tộc nhất định sẽ cảm thấy hắn còn có hậu thủ, thậm chí vậy Bạch Tượng ngay tại hắn bên người, tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Khương Phàm không quên nhắc nhở để cho bọn họ. Vậy dịch dung phương pháp quả thật không tệ, nhưng ở ly trần cảnh tu sĩ trước mặt, nhưng rất dễ dàng bị nhìn thấu, chờ một lát ta chuyển cho các ngươi một bộ pháp môn, có thể hoàn toàn che giấu tự thân hơi thở, phối hợp vậy dịch dung phương pháp, có thể nói không chê vào đâu được, các ngươi sau đó gặp phải những người khác, vậy cầm phương pháp này chuyển cho bọn họ. Cái này có thể để cho các ngươi ở nơi này thế giới vô biên bên trong an toàn hơn một ít. Nghe nói như vậy, một bên Vạn Thánh nhíu mày nói, ngươi nói đúng, tiêu ra vậy bộ pháp môn. Đây chính là tiêu ra tốt nhất mấy bộ pháp môn một trong. Khương Phàm khoát khoát tay, không sao, tiêu ra bên kia, ta để giải thích liền tốt, ta tin tưởng bọn họ rất rõ ràng ta ý tưởng, cũng sẽ không đem pháp môn này chuyển ra ngoài. Vạn Thánh suy nghĩ một chút cảm thấy hắn nói cũng không vấn đề gì, dẫu sao Khương Phàm thân phận đặt ở vậy, hắn một câu nói, tiêu ra giao ra tất cả pháp môn vậy tuyệt đối sẽ không do dự. Hắn vội vàng nói, vậy cũng dạy một chút ta. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không dự định cự tuyệt. Trương Phan các người nghe nói như vậy, dĩ nhiên cũng là giạt giảo vui mừng, Khương Phàm thủ đoạn kinh người, bọn họ đã không phải lần thứ nhất lãnh giáo, hắn đều nói là đồ tốt, tuyệt đối bất phàm. Khương huynh, chúng ta những người này cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, chúng ta sau này ở những chuyện khác trên gặp là được. Khương Phàm sau đó tìm ra một ít từ cấm khu trong đó lấy được rượu ngon, cùng đám người tâm sự thật lâu sau. Rượu qua 3 tuần, Khương Phàm mới tìm ra linh ngọc đem công pháp khắc ở phía trên, giao cho Trương Phan các người. Sở Chiến các người mặt đầy hâm mộ, nhưng không có nói gì nhiều. Khương Phàm lưu ý đến thần của bọn họ tỉnh, trong lòng cũng là sớm có dự định, ban đầu bọn họ qua loa chia nhau hành động, rất nhiều thứ cũng không kịp cho bọn họ chuẩn bị, ví dụ như vậy dịch dung phương pháp, còn có một chút che giấu thủ đoạn. Cái này cũng trực tiếp tạo thành bọn họ gặp phải như vậy chuyện sau đó, rất khó rút người ra rời đi, cuối cùng rơi vào bao vây tiêu trừ kết quả. Cho nên Khương Phàm lần này dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tối hôm đó, một đạo thân ảnh ngự không tới, xa xa dừng lại ở không trung, nhìn về phía Khương Phàm bọn họ cái phương hướng này. Rất nhanh, Khương Phàm liền nghe được hắn thanh âm ở vang lên bên tai. Tiểu Phàm, phụ chủ muốn gặp ngươi. Ta đoạn đường này vậy cảm nhận được còn có những cao thủ khác hướng bên này chạy tới, ngươi chuẩn bị một tí, hiện tại cùng ta đi một chuyến. Khương Phàm có thể phân biệt ra được đối phương thân phận, chính là trước tới đưa bản đồ Bạch Hạo Trời, hắn lúc này chạy tới, còn trực tiếp phát ra mời, chắc hẳn đã lấy được tin tức, nguyên nhân chính là như vậy, mới không muốn hiện thân. Địa phủ ở thế giới vô biên sinh tồn đến nay, càng bọn họ khiêm tốn làm việc, có cực lớn quan hệ. Khương Phàm hướng chung quanh không trung nhìn lại, rất nhanh liền thấy xa xa Bạch Hạo Trời, sau đó đáp lại đối phương. một lát liền cùng ngươi đi. Bạch Lao có thể đi trước truyền tống trận bên kia chờ ta, vị trí ta còn nhớ. Bạch Hạo Thiên đáp ứng sau đó, xoay người bay đi. Khương Phàm sau đó đứng dậy, hướng mọi người nói, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, một lát ta mang các ngươi rời đi, công pháp kia lấy các ngươi năng lực, tu luyện không hề mệt khó khăn, không cách nào lĩnh ngộ, chúng ta gặp lại thời điểm, ta lại chỉ điểm các ngươi. Sau đó một đoạn thời gian ta cũng sẽ ở lại thế giới vô biên, các ngươi cần giúp, tùy thời có thể tìm ta. Trương Phan các người dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa nói cho Khương Phàm, sẽ cầm tin tức này mau sớm chuyển cho những người khác. Đối với những thứ này Hạ Cựu Thiên thế hệ này những thiên tài, Khương Phàm rất có hảo cảm, bọn họ đều rất có tránh nghĩa cảm, đây cũng là Khương Phàm nguyện ý giúp bọn họ nguyên nhân. Tương lai thế giới vô biên xâm lược Cửu Hoang, những thiên kiêu này tất sẽ cùng hắn sóng vai tác chiến, là Cửu Hoang mà chiến. Khương Phàm mang đám người ngự không lên, có mấy cái tu vi không tệ ngoại tộc vốn là muốn đi theo bọn họ phía sau, sau đó thấy Khương Phàm quay đầu lại hướng bọn họ bên này khinh miệt nhìn lướt qua. Vậy mấy cái ngoại tộc toàn thân chấn động một cái, trong chốc lát mồ hôi lạnh chảy ròng, bọn họ rất rõ ràng, tiếp tục cùng đi xuống, chọc giận đối phương tên ma vương này, còn không phải là mấy phút cũng có thể diệt hết bọn họ. Phải biết Khương Phàm đã không biết chém mấy vị hoàng tộc cao thủ, lời đồn đại hắn tu vi coi như ngộ đạo cảnh hoàng tộc cũng rất khó áp chế. Vậy mấy cái ngoại tộc không dám tiếp tục đi theo Khương Phàm đoàn người, không thể không nhìn Khương Phàm bóng người bọn họ đi xa, thẳng đến biến mất. Quốc đảo lên ngoại tộc cửa ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong ánh mắt đều tràn đầy nghi ngờ. Cái đó Khương Phàm quá không chút kiêng kỵ, xem ra căn bản là không có cầm hoàng tộc coi ra gì, hắn kết quả nắm trong tay dạng gì lực lượng. Không chỉ là lực lượng vấn đề, ngươi thăm hắn bên người tụ tập những người đó tộc tu sĩ, như vậy trẻ tuổi, tư chất cũng cao dọa người, nếu như ta không cảm giác lỗi, trong đó còn có một vị đạt tới ngộ đạo cảnh, đây chính là thứ thiệt ngộ đạo cảnh, nhân tộc kết quả từ nơi nào toát ra nhiều thiên tài như vậy tu sĩ. Ngươi cũng không có cảm giác sai, cái đó thiếu niên tu vi cao dọa người, nhưng nhất dọa người vẫn là Khương Phàm, nếu như lại không áp chế, sợ rằng cái này thiếu niên liền vĩnh viễn không người có thể chế trụ, không biết hoàng tộc cửa tiếp theo sẽ làm ra dạng gì lựa chọn. Bên kia, Khương Phàm lấy linh lực đem đám người bảo vệ, lấy đặc thù thủ đoạn quấy nhiều chung quanh tầng mây, không để cho người ngoài có thể quan sát được bọn họ. Trên tầng mây, nắng chiều dần dần rơi xuống, bóng đêm tới gần, đám người vẫn như cũ trò chuyện náo nhiệt. Trương Phan và Sở Chiến bọn họ ở thế giới vô biên lực lượng, gặp quá nhiều chuyện, lúc này ở Khương Phàm bên người, thanh tĩnh lại sau đó, dĩ nhiên cũng muốn chia sẻ, có lẽ sẽ đối với những người khác đưa đến trợ giúp rất lớn. Thẳng đến Khương Phàm mang bọn họ đi tới một chỗ bí ẩn, đám người mới rối rít dừng lại, bởi vì là một cái ông già đã sớm chờ ở chỗ này. Ly Trần Cảnh hơi thở để cho bọn họ cũng ngoan ngoãn im lặng. Thấy Khương Phàm bên người đám người tuổi trẻ này cửa, Bạch Lao trong mắt khó khăn giấu vẻ mừng rỡ. "Tiểu Phàm, nhân tộc có thể nhiều hơn một chút các ngươi như vậy người tuổi trẻ, đối Cửu Hoang tương lai đối nhân tộc tương lai cũng quá tốt." Khương Phàm nói, "Bạch Lao, ngươi liền đừng đánh bọn họ chủ ý, bọn họ ở lại thế giới vô biên duy nhất mục đích chính là không ngừng tăng lên mình, ta cái này liền dự định để cho bọn họ rời đi." Trương Phan các người hướng Bạch Hạo Thiên ôm quyền lấy biểu hiện tôn trọng, sau đó liền cùng Khương Phàm bọn họ phân biệt cáo tử, mang hy vọng tiếp tục đi tới trước. Bạch Lao tuy mạnh, nhưng đối với bọn họ còn không cách nào tạo thành quá lớn hấp dẫn. Dẫu sao bọn họ ở Hạ Cửu Thiên các trưởng bối cũng không thiếu cao thủ cùng cảnh giới, bọn họ cũng không dự định ở chỗ này gia nhập một thế lực nào đó. Bạch Lao nhìn bọn họ rời đi phương hướng, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Khương Phàm thấy vậy, cười trúng chím hỏi, Bạch Lao không phải tới tìm ta sao? Chẳng lẽ phủ chủ dự định cùng ta ở chỗ này nói? Bạch Hạo Thiên lấy lại tinh thần, nghe được hắn mà nói, diễn cảm đổi được nghiêm túc rất nhiều. Tiểu Phàm, lúc này cũng chỉ ngươi còn cười được tới, ngươi đã phải có phiền phải lớn, chúng ta về trước phúc địa, cùng phủ chủ gặp một lần nói sau. Đoàn người tiến vào truyền tống trận, Bạch Lao sau đó trực tiếp khởi động, mang đám người tại chỗ biến mất. Sở Chiến đám người đi tới bên này, đối chung quanh vô cùng hiếu kỳ, dẫu sao nơi này tu luyện hoàn cảnh cực tốt, thậm chí so lấy một ít bí cảnh đều phải tốt, hơn nữa Khương Phàm cùng bọn họ giải thích qua, nơi này là năm đó Cửu Hoàng Thiên Cung chi nhánh một trong, thuộc về nhân tộc thế lực. Bạch Lao phái người cho bọn họ an bài chỗ ở, Khương Phàm để cho đám người an tâm tu luyện và khôi phục, sau đó hắn đi theo Bạch Hạo ngày trước đi phủ chủ ngày thường bế quan địa phương. Nơi này Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên tới, phủ chủ đối hắn mà nói cũng là thập phần thần bí. Năm đó hắn ở thế giới vô biên Bạch Lao cùng hắn tiếp xúc tối đa, sau đó chính là La Tiếu các người, vị này phụ chủ trên căn bản một mực thuộc về bế quan trong đó, cũng không biết tu vi đạt tới trình độ nào. Trắng Lao ở chỗ này địa vị rất cao, vậy không cần thông báo, mang Khương Phàm đi thẳng tới bế quan, đây chính là một nơi nhìn qua rất bình thường nhà, bên trong trưng bày và trưng bày cũng đều rất bằng thường, một cái người đàn ông trung niên đang ngồi ở bên cạnh bàn, vừa uống trà, một bên hướng bọn họ bên này nhìn tới. Hắn hướng Khương Phàm ra hiệu một cái, sau đó hướng đối diện trống không chỗ ngồi khoa tay múa chân một tí. "Mời ngồi." Khương Phàm gật đầu một cái, trực tiếp đi tới tòa kia vị bên cạnh, bất quá sau đó chân mày cao lại, bởi vì hắn cảm nhận được chỗ tòa này ghế lại có chút bất phàm. Một cổ rất lực lượng kỳ lạ ở chỗ ngồi này trên vận chuyển, lại cho hắn một loại áp lực vô hình. Bạch Lao và phủ chủ lúc này cũng đang nhìn hắn, ánh mắt có chút mong đợi. Khương Phàm chỉ do dự chốc lát, sau đó trực tiếp xoay người ngồi lên, một khắc sau, ù ù kéo đến áp lực cuộn sạch hướng hắn, vậy áp lực không thua gì Ly Trần Cảnh tu sĩ tinh thần đánh vào. Bất quá Khương Phàm cảm nhận được Tiểu Ngọc hơi thở phong thích, một khắc sau, áp lực biến mất không còn một ngống. Hắn vân đạm phong khinh, cười trúng chím nhìn trước mắt hai vị. Đây coi như là hạ mã huy sao? Phủ chủ trên mặt tràn đầy nụ cười, đặt ly trà xuống. Khá lắm Khương Phàm. Cùng lời đồn đãi như nhau lợi hại, yên tâm đi, cái này mới không phải cái gì hạ mã huy, chỉ là một loại thí nghiệm mà thôi, vậy để cho ngươi cảm thụ một tí Ly Trần Cảnh tu sĩ có thể cho ngươi mang tới áp lực, sau này ở thế giới vô biên trong đó lịch luyện, ngươi rất có thể sẽ thường xuyên cảm nhận được như vậy áp lực, nếu như liền ta cái này đều không cách nào tiếp nhận nói, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cầm ngươi đưa về Cửu Hoang. Bạch Lao ở một bên giải thích, ngươi lần này nơi là quả thật kinh hãi tất cả người. nhưng phải gánh vác hậu quả, ngươi sợ rằng còn không cách nào dự liệu. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1863, giải thích nghi hoặc. Chương 1853, giải thích nghi hoặc. Khương Phàm không có khẩn trương thái quá, thần sắc không thay đổi. Hai vị tiền bối, lần này vậy coi là chuyện ra khẩn cấp, ta là cứu bạn của ta, dĩ nhiên được làm ra chút cái gì mới được. Làm gì cũng ai bị ngoại tộc phiền, còn không bằng dứt khoát một chút, ta muốn tiếp theo sẽ thanh tịnh một đoạn thời gian, còn như hoàng tộc tiếp theo sẽ như thế nào, còn không lại ta trong phạm vi cân nhắc, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có chút dự liệu. Phủ chủ nhìn Bạch lão một mắt. Bạch Hạo Thiên ngầm hiểu, trực tiếp mở miệng hỏi Khương Phàm. Tứ thủ tộc trưởng trận chiến ấy là chuyện gì xảy ra? Lời đồn đãi đột nhiên xuất hiện một cái bạch tượng đánh hắn toàn không còn sức đánh trả, thậm chí nói hắn đã vượt qua quy tắc, đạt tới luân hồi kính. Khương Phàm không có dấu dếm, cái này hai vị ở thế giới vô biên có thể hoàn toàn tín nhiệm, huống chi cái này vốn cũng không việc gì. Đó cũng không phải luân hồi kính cao thủ, chỉ bất quá đã chạm đến cái tầng thứ kia chiến lực, vậy có thể nói là ly trần cảnh ở giữa cực cảnh, bất quá chỉ là một đạo linh thân mà thôi, triệu hoán sau đó liền không cách nào sử dụng nữa, ta cũng không nghĩ tới như thế mạnh, như vậy ung dung tiêu diệt vậy chỉ hoàng tộc. Phủ chủ bọn họ nghe nói như vậy dĩ nhiên đặc biệt khiếp sợ. Ly Trần Cảnh còn có thể bước vào cực cảnh tu sĩ, bọn họ căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua, cho dù là thiên cung thời kỳ, mạnh như Vương Yên các người, cũng không coi là bước vào cực cảnh, chỉ là cùng trong cảnh giới cường giả đứng đầu mà thôi. Phủ chủ do xét tính hỏi, ngươi vì sao có thể đủ để gọi như vậy một đạo linh thân? Ta cùng vậy bạch tượng bản thể quen biết, nó đưa ta như vậy một đạo linh thân, có thể giúp ta giải quyết một lần phiền toái, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới, hiệu quả cũng không tệ lắm, hẳn có thể trấn nhiếp ngoại tộc một đoạn thời gian. Bạch Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Người thằng nhóc này, để cho ta nói thế nào mới phải? Như vậy thủ đoạn là dùng để bảo toàn tính mạng, ngươi lại như thế tùy tiện cho dùng hết, cùng hoàng tộc dò xét kết thúc, ngươi biết nên đón khó có thể tưởng tượng áp lực, thế giới vô biên chỉ lại còn ngươi đất dung thân. Khương Phàm như cũng duy trì bình tĩnh. Nếu như liền bằng hữu cũng không gánh nổi, ta muốn cái này cả người thủ đoạn thì có ích lợi gì? Đừng nói chỉ là phải đối mặt đến từ hoàng tộc áp lực, coi như vạn tộc vây quét thì như thế nào? Coi như chết trận, ta cũng không việc gì tiếc nuối, tu sĩ đường không phải là như vậy. Bạch Hạo Thiên hai người nhìn bình tĩnh như vậy Khương Phàm, hiển nhiên đều có chút không tưởng được. Mà Khương Phàm lúc này trong mắt mang thần thái tự tin, phản phất tử không vì mình lo lắng qua như nhau. Ngươi thật một chút đều không lo lắng mình sao? Nói tới cái này, Khương Phàm nhếch miệng lên. Không thời gian lo lắng, ta cũng không cần lo lắng. Lần này tới trước, ta nhận được tin tức, thế giới vô biên ngoại tộc đang làm sự việc, rất có thể đang nổi lên xâm lược tiểu hoang, giới linh có cảm ứng, đã cho nhắc nhở, cho nên ta vốn là tới khuấy loạn thế giới vô biên, hấp dẫn vạn tộc sự chú ý, cũng là một lựa chọn tốt, huống chi. Hắn dừng lại một tí, trên mặt nụ cười nồng hơn. Muốn đối phó ta, cũng có bản lĩnh kia mới được. Vào giờ phút này, phụ chủ và Bạch Hạo Thiên vậy coi là rốt cuộc rõ ràng. Bọn họ xem thường Khương Phàm, xem thường trước mắt cái này thiếu niên, hắn căn bản không đáng sợ. Khương Phàm lời kế tiếp vậy ấn chứng bọn họ ý tưởng. Hai vị tiền bối không cần lo lắng vạn bối an nguy, ta tự có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, đoạn thời gian này vẫn không có nghỉ ngơi, Hạ Cửu Thiên một nhóm, Cửu Hoàng Cấm Khu một nhóm cũng để cho ta thu hoạch rất phong phú, tứ thủ tộc đuổi giết ta bằng hữu, lại đuổi giết vạn bối, ta tự nhiên sẽ không nhẹ tha, chúng ta vẫn là nói một chút những thứ khác tốt. Bạch lão và phủ chủ đều là thế hệ trước cường giả, không phải cái gì nhân vật nhỏ, cái gì tình cảnh không gặp qua. Bọn họ rất nhanh liền từ khiếp sợ trong đó tỉnh táo lại, bình phục lại tâm tình. Phủ chủ mở miệng, cứ việc chúng ta đối ngươi cái nhìn đã rất cao, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là xem thường ngươi. Ngươi quả thật hoàn toàn cùng người khác không cùng, hơn nữa còn có cực mạnh dẻo dai và cơ duyên, nếu như không phải là chúng ta có người muốn các loại, ta còn thật hy vọng cầm ngươi đẩy ngã trước mặt đi. Khương Phàm biết hắn trong lời nói hàm nghĩa, rất dứt khoát lắc đầu một cái. Tiền bối, ta cũng không có như vậy chí hướng thật xa, ta chỉ muốn bảo vệ ta người bên người, chỉ như vậy mà thôi. Phủ chủ gật đầu một cái. Ta biết ý ngươi, vậy thì nói một chút liên quan tới chúng ta phủ chuyện, ngươi trước để cho Bạch Hạo Thiên báo cho ta, không biết là thật là giả. Cái này ta nhớ ta không cần thiết làm trò đùa đúng không? Ta quả thật đã đạt được một ít đầu mối, hơn nữa trên căn bản có thể xác định, chỉ bất quá kết quả tiền bối chưa chắc sẽ tiếp nhận, ta cũng chỉ là cầm biết, nói cho tiền bối mà thôi. Khương Phàm nói để cho Bạch Hạo Thiên còn có phủ chủ như mày, nghe vào tựa như cũng không phải là tin tức tốt. Bạch Hạo Thiên mở miệng nói, "Tiểu Phàm, có lời nói thẳng là được. Nếu như ta đoán không lầm, các ngươi muốn tìm Thiên Cung truyền nhân, cũng chính là vị kia ứng vận nhi sanh nhân tộc tu sĩ, các ngươi đã cảm ứng được hắn xuất hiện, cho nên phái người đi Cửu Hoang tìm. Đáng tiếc hắn cũng không tại Cửu Hoang, mà là ở Hạ Cửu Thiên." Hơn nữa bị Hạ Cửu Thiên ở giữa cao thủ khống chế, hơn nữa đào tạo. Nghe nói như vậy, phủ chủ trực tiếp đứng lên, liền vội vàng hỏi nói, "Hạ Cửu Thiên, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Hắn bị cao thủ gì khống chế?" Khương Phàm nói, "Hạ Cửu Thiên tuyệt đối người thống trị Thiên Đỉnh Sơn. Ta muốn trước kia thế hệ thân phận hẳn biết Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia đều là ai, tu vi như thế nào. Mặc dù không biết bọn họ suy nghĩ gì, nhưng ứng vận nhi sanh vị kia quả thật là ở chỗ đó, bất quá an nguy của hắn các ngươi ngược lại không cần lo lắng, hắn so người bất kỳ cũng an toàn." Phủ chủ và Bạch Hạo Thiên rơi vào yên lặng trong đó. Hiển nhiên sự việc đã vượt qua bọn họ trước khi dự liệu. Đối bọn họ mà nói, vị tiêu đại biểu Thiên Cung một lần nữa quật khởi, rất nhiều năm đó cao tầng cũng đang chờ hắn xuất hiện, làm lại trở về Cửu Hoàng, mang bọn họ xây lại Thiên Cung tình thế, có thể hiện tại Khương Phàm lại nói cho bọn họ vị kia lại đã bị khống chế, vẫn bị năm đó đối đầu khống chế, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt không phải là một tin tức tốt. Phủ chủ nhìn chằm chằm Khương Phàm, nghiêm túc nói, "Khương Phàm, ngươi làm sao biết rõ ràng như thế nhiều?" Khương Phàm không có dấu giếm. "Ta từng ở Thiên Đỉnh Sơn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cùng mấy vị cao thủ kia có tiếp xúc qua, bọn họ đã thử lôi kéo ta, thậm chí có thể thay thế vị kia, vậy cầm trong đó một ít chuyện cho biết cho ta, cho nên ta mới sẽ biết những thứ này, bất quá tiền bối có thể yên tâm, ta đã cự tuyệt bọn họ đề nghị, cho nên hắn hẳn biết rất an toàn lớn lên, không cần quá mức lo lắng. Nói xong, Khương Phàm cầm Hạ Cửu Thiên đã đang làm trở lại Cửu Hoàng chuẩn bị cho biết cho bọn họ, Khương Phàm tin tưởng bọn họ vậy sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú, dẫu sao địa phủ tương lai vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, mà bọn họ càng Hạ Cửu Thiên thế lực sợ rằng rất khó trở thành bạn. Phủ chủ làm lại ngồi xuống, lấy tay đè một cái mình trán, hiển nhiên không có trước bình tĩnh như vậy. Khương Phàm mang về tin tức đã hoàn toàn nhiễu loạn bọn họ kế hoạch và bố trí. Khương Phàm đứng dậy, dự định để cho bọn họ trước tiêu hóa một tí những tin tức này, Bạch Hạo Thiên bọn họ hiển nhiên đối với chuyện này rất nhức đầu, cũng không có giữ lại Khương Phàm. Đi tới cửa đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy xoay người hướng bọn họ nhìn. Hắc Vân giới bên trong đám người kia, chắc ở chờ người kia xuất hiện, các ngươi cũng xuất từ thiệt cùng, có lẽ có thể liên hiệp một hai, ta nhớ các người hẳn đã phái người cùng bọn họ có liên lạc mới đúng. Bạch Lao gật đầu một cái, ánh mắt hơi có vẻ ấy nấy. Tiểu Phàm, ta trước hết không lưu tâm ngươi, cái này phúc địa trong đó ngươi vậy quen thuộc, tự tiện là được, còn như ngoại tộc chuyện, chúng ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết. Có cần gì chúng ta giúp, tùy thời có thể tìm ta, ta một chút hết sức tương trợ. Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người rời đi phủ chủ bế quan. Cũng không có người ngăn trở Khương Phàm, đường cũ trở về, còn không đến sở chiến các người chỗ ở, liền cảm nhận được một cổ không kém linh lực va chạm từ đằng xa chuyển tới. Chính là sở chiến các người chỗ ở phương hướng, bất quá vậy linh lực cường độ hiển nhiên không phải sở chiến các người có thể thả ra. Khương Phàm bước nhanh hơn, xa xa liền thấy giữa không trung hai đạo thân ảnh không ngừng xông về đối thủ, không có dùng binh khí, nhưng lại thành thế kinh người. Phía trên có một cái mình quen thuộc bóng người, chính là Vạn Thánh. Khương Phàm đi tới vòng chiến vùng lân cận, thấy cổ Linh Nhi các người lúc này cũng đang nhìn không trung chiến đấu, khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút lo âu. Đi tới nàng bên người, Khương Phàm nhìn không trung, mang trên mặt nụ cười. Tình huống gì? Ta mới đi như thế một lát, làm sao cùng người đánh nhau? Vạn Thánh đối thủ cũng là ngộ đạo cảnh tu sĩ, tu vi không tính là yếu, đạt tới ngộ đạo cảnh tầng thứ 3, so Vạn Thánh ước chừng cao 2 cảnh giới, có thể mặc dù như vậy, như cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong, ngược lại là Vạn Thánh càng đánh càng dũng, mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Cổ Linh Nhi nghe được Khương Phàm thanh âm, liền vội vàng nói, người kia không tiếc lời, Vạn Thánh trực tiếp động thủ cùng hắn đánh, đã hết mấy cao thủ ở phía xa xem náo nhiệt, không có một người đi ra ngăn, chân thực đáng ghét. Khương Phàm cười nói, nơi này chính là thế giới vô biên, nếu như liền dũng khí chiến đấu cũng không có, làm sao có thể còn sống, còn không được để cho ngoại tộc ăn mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Yên tâm đi, vậy địa phủ tu sĩ hẳn là cố ý kiếm chuyện, muốn dò xét Vạn Thánh tu vi, chỉ là không nghĩ tới đụng phải đinh. Nghe được Khương Phàm mà nói, Cổ Linh Nhi có chút kinh ngạc. Hắn có thể so với Vạn Thánh mạnh hai cái nhỏ cảnh giới, ngươi cảm thấy Vạn Thánh sẽ thắng? Khương Phàm cười nói, Vạn Thánh tên này mới không như vậy dễ dàng liền thua hết, lấy bây giờ tình huống tới xem, không ra trăm hiệp, Vạn Thánh là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đến lúc đó xa xa vậy mấy cái lao ra hẳn liền ngồi không yên phải ra tới kéo chiếc. Tựa như ấn chứng Khương Phàm nói như nhau, Vạn Thánh càng dài càng dũng, tựa như tự thân chiến lực đang không ngừng tăng cường, chân thực có chút khủng bố. Nhưng Khương Phàm nhưng đối với cái này cũng không kinh ngạc, hắn đối Vạn Thánh năng lực vẫn là có chút hiểu, gặp mạnh thì mạnh, càng đánh càng mạnh. Theo Vạn Thánh đột nhiên bùng nổ, trực tiếp đem đối thủ từ không trung đánh rơi, từ lồ hai bên đột nhiên xuất hiện hai ông cụ, trực tiếp ngăn lại Vạn Thánh công kích kế tiếp. Tiểu Hữu thật là thủ đoạn, thật là để cho người xem thế là đủ rồi, so tài tỉ võ, điểm đến thì ngưng, xin hạ thủ lưu tình. Vạn Thánh nhíu mày nhìn bọn họ. Các ngươi ở một bên vậy xem đủ náo nhiệt. Tin không tin ta liền các ngươi vậy đánh. Sở chiến các người nghe được hắn mà nói, thất kinh. Khương Phàm vô chán, có chút im lặng. Cái này hai ông già, yếu nhất cái đó cũng đạt tới ngộ đạo cảnh thứ tầng 5, Vạn Thánh mặc dù rất mạnh, nhưng ở bọn họ trước mặt còn kém xa đây, nói như vậy, không tránh được bị dạy dỗ một trận. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1864, truyền công. Chương 1854, truyền công. Địa phủ trong đó, người mạnh là vua. Vậy hai cái ông già nghe được Vạn Thánh như thế nói, căn bản không có do dự chốc lát, trực tiếp lựa chọn động thủ, cơ hồ ngay tức thì phong tỏa Vạn Thánh hơi thở. Vạn Thánh thấy hai cái quả đấm đánh tới, linh lực hóa khải, nháy mắt ngưng tụ thành một cái tấm thuẫn, trực tiếp để ngang trước mặt mình. Phịch. Đi đôi với một tiếng nổ, Vạn Thánh cả người giống như đạn đại bác như nhau bay rất ra ngoài, cuối cùng quăng mạnh xuống đất, đụng gãy mấy cây cây. Hai cái ông già đứng trên không trung, phùng mang trợn mắt con ngươi, hiển nhiên có chút cáu phẫn. Thằng nhóc, ngươi mặc dù rất lợi hại, nhưng hai người chúng ta lao đầu tử còn không dùng cầm ngươi coi ra gì, tướng bị đòn, tùy thời đến tìm chúng ta. Mặt đất, Vạn Thánh lần nữa ngưng tụ khôi giáp, phóng lên cao, thần sắc không thay đổi, hoàn toàn không có bởi vì bị đánh rơi mà nổi nóng, có thể gặp hắn đã dự liệu được như vậy kết quả. Sở chiến các người nuốt nước miếng một cái, trong lòng khó mà bình tĩnh, Vạn Thánh đụng phải liền như vậy công kích, lại càng người không có sao như nhau, có thể gặp thân sắc cường độ và linh lực cường độ cũng hết sức kinh người. Vậy hai cái ông già cũng không nghĩ tới, bởi vì bọn họ thi triển dạng gì lực lượng, chính bọn họ vô cùng rõ ràng. Chỉ từ phòng ngự tới xem, cái này Vạn Thánh đã đạt đến một cái rất mạnh trình độ. Vạn Thánh còn muốn lại thử một phen, Khương Phàm thì vào lúc này mở miệng. Được rồi, không cần phải đánh nữa, ngươi còn không phải là bọn họ đối thủ, bất quá không ra 2 năm thì có thể áp chế bọn họ, dẫu sao bọn họ cái tuổi này, muốn tăng lên nữa, hẳn rất khó khăn. Lời nói này cũng không tốt nghe, Vạn Thánh gật đầu một cái, đồng ý Khương Phàm nói. Mà vậy hai lão đầu dĩ nhiên không làm, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm bên này, mang trên mặt bất mãn. Có thể khi bọn hắn thấy rõ ràng Khương Phàm dáng vẻ sau đó, trực tiếp hướng hai bên bay đi, lại trực tiếp lựa chọn tránh đánh, có chút buồn cười. Khương Phàm năm đó vậy gặp qua bọn họ, chỉ bất quá cũng không có gì tiếp xúc, mà địa phủ tu sĩ tới giữa so tài, là đặc biệt bình thường chuyện, Vạn Thánh thích giao thủ, cho nên tâm tình cũng không có quá bị ảnh hưởng. Hắn bay đến Khương Phàm bên người, nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi vậy hai cái, ngươi có mấy thành phần thắng? Khương Phàm căn bản không có cân nhắc, nói thẳng, 100. Vạn Thánh có chút im lặng, xoay người rời đi, hướng cách đó không xa trong rừng đi tới. Rất nhanh từ trong rừng đi ra, còn kéo một người tu sĩ, chính là trước giao thủ với hắn cái đó, đáng tiếc lúc này hơi thở xốc xếch, hiển nhiên đã trải qua tổn thương. Vạn Thánh nói xin lỗi. Nam tử kia hướng Sở Chiến nói, mới vừa rồi là ta miệng không ngăn cản, mong rằng huynh đệ tha thứ. Sở Chiến gật đầu một cái, trong chốc lát cũng không biết trả lời cái đó. Vạn Thánh buông tay ra, tùy ý hắn rời đi, sau đó hướng Khương Phàm nói, ta đi nghỉ trước một tí, cùng dự định lúc rời đi kêu nữa ta mới vừa rồi ở bên này đi loanh quanh, thấy được một cái đầm nước, đặc biệt kỳ lạ, ta muốn đi thử một chút. Khương Phàm biết hắn là nói cái gì đồ, khẽ cười nói, cẩn thận một chút, không muốn cưỡng cầu. Vạn Thánh không rõ ràng Khương Phàm ý, bất quá vậy không nhiều lời, trực tiếp hướng cái hướng kia rời đi. Sở Chiến các người lúc này còn đang hồi tưởng mới vừa rồi không chung chiến đấu, Vạn Thánh rất hiển nhiên cùng bọn họ là đời một tu sĩ, có thể sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Nếu như bọn họ cũng có như vậy bản lãnh, cái này thế giới vô biên còn có cái gì có thể cản bọn họ bước chân. Bọn họ lúc này diễn cảm, ở mấy ngày nay trong đó Khương Phàm đã lần thứ mấy thấy, rất rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì. Khương Phàm sau đó mở miệng, các vị cũng đừng cảm khái, trước thời gian quá bận rộn, quả thật vậy chưa cho các ngươi quá chuẩn bị nhiều, một lát chúng ta thật tốt trò chuyện một chút, ta vừa vặn lúc trước lịch luyện trong đó đạt được một ít không tệ công pháp, trong đó một ít rất thích hợp các ngươi, tin tưởng đối các ngươi sau tu luyện và chiến lược sách sẽ có rất lớn tác dụng. Nghe được Khương Phàm mà nói, trước mắt mọi người sáng lên, Khương Phàm nói nhưng mà hoàn toàn nói đến bọn họ trong lòng. Bọn họ đoạn đường này mặc dù cũng nhận được rất nhiều công pháp còn có rất nhiều truyền thừa, nhưng thật chính thích hợp bọn họ công pháp nhưng cũng không có nhiều ít, dẫu sao nơi này là thế giới vô biên, càng nhiều công pháp thích hợp là ngoại tộc tu sĩ, ngoại tộc cùng nhân tộc mặc dù dùng giống nhau phương thức tu luyện, nhưng lại có bản chất không cùng, cho nên bọn họ công pháp thích hợp hắn hơn cửa tu luyện. Còn như Khương Phàm, lúc này nghĩ tới rất nhiều. Hôm nay theo hắn rất nhiều cách làm, hắn đã thay đổi rất nhiều chuyện thế đi, mặc dù người mang tới biến hóa lớn, nhưng Khương Phàm mình nhưng cũng bỏ quên một chút, đó chính là hắn trí nhớ trong đó Sở Chiến đám người tình huống. Ở hắn trí nhớ trong đó, Sở Chiến ở trong cùng thế hệ có điều này đứng đầu tu vi, tư chất lớn lao, cả người công pháp đến từ Lê Lửa Học Viện, rất cường đại. Nhưng hôm nay thực tế hoàn toàn không cùng, Sở Chiến tư chất mặc dù coi là không tệ, nhưng tu luyện hoàn cảnh nhưng xa không thể càng hạ cửu thiên thế giới vô biên so sánh, trong tay công pháp vậy hết sức bình thường, đã không cách nào phát huy ra hắn toàn bộ chiến lược. Tiểu Ma Vương Chu Thông cũng là như vậy, giống vậy Bọc Phương Tiêu còn có Cổ Linh Nhi bọn họ. Cổ Linh Nhi từ đạt được Thần Phượng Lô sau đó, tu vi cùng mọi người đã kéo ra một ít, lúc này coi như không tệ, còn như Thẩm Động, nàng cũng là duy nhất vượt qua dự liệu tu sĩ. Trừ nàng và Linh Nhi bên ngoài, những người khác thủ đoạn cũng quá mức bình thường, không có nhất quá mạnh mẽ công pháp, ở nơi này thế giới vô biên trong đó thì như thế nào nói liền tự vệ. Chu Thông hưng phấn nhất. Khương Phàm, ta cũng biết ngươi tên này đáng tin nhất, cho ta chọn công pháp gì? Nếu không đều lấy ra để cho ta chọn mấy cái như thế nào? Phương Tiêu tức giận nói, ngươi tên này muốn điểm mặt không tốt sao? Đám người cười ầm lên. Khương Phàm nói, người người có phần, ví dụ như Vạn Thánh vậy hóa khải phương pháp cũng rất thích hợp Sở Chiến đại ca, đó là một môn không thua gì thượng cổ tuyệt kỹ công pháp, uy lực như thế nào các ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, bất quá nhập môn rất khó. Sở đại ca có thể muốn hạ điểm công phu mới được. Khương Phàm nói xong, tất cả mọi người đều hướng đi xa Vạn Thánh nhìn. Vạn Thánh mặc dù đã đi xa, nhưng cũng nghe được liền Khương Phàm mà nói, quay người lại cau mày nói, liền nhà ta công pháp ngươi cũng không buông tha sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, công pháp kia cũng không phải là các ngươi Vạn gia bí pháp, ta cũng không từ nhà ngươi nơi được, các ngươi Vạn gia vậy chẳng qua là nguyên bộ công pháp 2/3 mà thôi, điểm này ngươi hẳn so ta rõ ràng. Nói tới cái này, Vạn Thánh đột nhiên trước mắt sáng lên, sau đó một đường chạy chậm hướng bọn họ chạy tới. Hắn đem Chu Thông gậy qua một bên, sau đó hướng Khương Phàm hỏi, ngươi có còn dư lại công pháp? Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, không có trả lời, nhưng từ hắn diễn cảm tới xem, đã có thể không cần nói cũng biết. Vạn Thánh hiển nhiên có chút hưng phấn, đây là hắn mạnh nhất, thích nhất công pháp, hôm nay còn không tu luyện tới đại thành, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng pháp môn này không lành lặn, ly trần cảnh trở lên pháp môn hoàn toàn thiếu sót, hắn ở trong tộc tìm rất nhiều lần, đáng tiếc không có bất kỳ đầu mối nào. Vạn Thánh ngược lại cũng dứt khoát, lưu tại chỗ không dự định nghỉ ngơi, hắn sau đó trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Sở Chiến. Ta có thể dạy ngươi, giúp ngươi nhập môn, có thể hay không linh ngộ, liền xem chính ngươi ngộ tính. Sở Chiến mừng như điên, hắn là cái luyện thể tu sĩ, mới vừa rồi trận chiến ấy nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào, vậy hóa khải phương pháp lực phòng ngự như vậy kinh người, có thể trực tiếp nhất tăng lên hắn chiến lực, hắn lúc ấy chỉ có hâm mộ, không nghĩ tới lại có cơ hội học tập. Đa tạ. Vạn Thánh lắc đầu một cái, không cần cảm ơn ta, hắn cũng gọi ngươi một tiếng Sở đại ca, ta cũng hẳn cứ gọi như vậy, giúp ngươi vậy tương đương với giúp chính ta. Chu Thông mặt đầy hâm mộ. Khương Phàm, vậy pháp môn ta cũng muốn học. Một con dê cũng là thả, hai con dê cũng là đuổi, nếu không ta cũng đi theo học một ít. Khương Phàm quả quyết lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của hắn. Vậy pháp môn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thích hợp ngươi, ngươi thích hợp hơn che giấu phương pháp, còn có một chút cường đại ám sát phương pháp. Nói xong, Khương Phàm bàn tay lộn một cái, một khối bảo ngọc xuất hiện ở trong tay, đây là hắn trước cùng nhau luyện chế, phía trên khắc ấn tiêu ra pháp môn, có thể rất tốt ẩn nút tự thân hơi thở. Một khối khác giao cho Trương Phan bọn họ. Chu Thông hiển nhiên nhận ra khối này bảo ngọc, nói thẳng, Khương Phàm, cái này không phải ngươi trước dự định dạy cho chúng ta tất cả mọi người sao? Sẽ không dự định sẽ dùng vật này lừa bịp ta chứ? Cái này không công bình. Ta cũng phải học vậy hóa khai phương pháp. Khương Phàm tức giận nói, ngươi đừng nội. Pháp môn này ngươi nhất định phải học, ta còn khác biệt cho ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi trước phải cầm môn công pháp này nhập môn mới được, nếu không những thứ khác cho ngươi cũng là lãng phí. Chu Thông nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cắn răng thu hồi bảo ngọc. Vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Khương Phàm nhìn về phía Phương Tiêu, Phương đại mỹ nữ, ngươi thủ đoạn ta rất hiểu, vốn là muốn cho ngươi một bộ mắt thần phương pháp, đáng tiếc tu luyện điều kiện quá mức hà khắc, ta cũng không cách nào thỏa mãn, chỉ có thể trước cho ngươi một bộ đơn thuần tu luyện thần thức pháp môn này tu luyện tới đại thành, có thể vượt qua đỉnh cấp, đặt chân luân hồi cảnh, một pháp môn này phẩm cấp sẽ không so với kia hóa khải phương pháp yếu, ngươi cũng không muốn lãng phí ngươi thiên phú. Tiếp tục điều nghiên ngươi bổn mạng của mình pháp môn, hỗ trợ lẫn nhau mới là vương đạo chọn. Nói xong, một khối ngọc giản từ trong tay hắn xuất hiện, bay về phía Phương Tiêu. Phương Tiêu không có khách khí, trực tiếp nhận lấy, loại này công pháp vốn là đặc biệt thưa thớt, phẩm cấp cao như vậy lại là khó khăn được vừa gặp, rất nhiều tu luyện thần thức tu sĩ đều là bởi vì không có mạnh hơn công pháp, cuối cùng không thể không buông tha con đường này. Cổ Linh Nhi kéo Khương Phàm cánh tay, cười nói, ngươi còn có thứ gì muốn tặng cho ta sao? Ta tu vi cũng không bị rơi xuống rất nhiều. Khương Phàm nói, ngươi mặc dù tu vi không kém, nhưng chiến lực nhưng khó mà tự vệ, trước hoàn cảnh lớn không được, Sở Đại Ca bọn họ vậy có bảo vệ ngươi thủ đoạn, cho nên ta mới không lại phương diện này yêu cầu ngươi, ngươi tư chất tốt vô cùng, cũng là thời điểm ở phương diện này hạ chút công phu, trên đan đạo ngươi chỉ cần vững vàng tăng lên là được. Nói xong, Khương Phàm bắt đầu suy tư, cho Cổ Linh Nhi đổ dĩ nhiên không thể quá tùy ý, nếu như có thể hắn thậm chí muốn đem phần thiên hỏa chuyển cho Cổ Linh Nhi, đáng tiếc Cổ Linh Nhi căn bản không cách nào điều khiển, hắn ban đầu cũng là lợi dụng tiên tiên đạo quả mới có thể miễn cưỡng áp chế. Mà hắn khống chế lựa phương pháp trong đó, một cái khác chiến lược cường đại thủ đoạn đó chính là chính hắn lĩnh ngộ thủ đoạn. Khương Phàm ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ta muốn chuyển cho ngươi 10 loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng dị hỏa, sau đó sẽ chuyển cho ngươi dị hỏa dung hợp thuật. Bất quá muốn lĩnh ngộ, tuyệt không dễ dàng, ngươi muốn thử nghiệm một chút không? Linh Nhi không có cân nhắc, trực tiếp một chút gật đầu. Ta mới không muốn kéo chân sau. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1865, lại mời. Chương 1855, lại mời. Cổ Linh Nhi 10 phần thông minh, tư chất cực cao, nếu như nàng muốn đi học, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ toàn lực chống đỡ. Một bên Vạn Thánh nhíu mày nhìn xem Khương Phàm. Ra tay một cái chính là 10 loại dị hỏa, quá xa xỉ điểm đi. Chu Thông tay may trong tay bảo ngọc, giận năng nói, cũng không xem vậy là ai, đây chính là Cổ Linh Nhi, coi như để cho hắn cầm ra 100 loại dị hỏa, hắn vậy tuyệt đối sẽ không đau lòng. Vạn Thánh nghe nói như vậy, có nhiều hứng thú nhìn xem một bên Thẩm Ngộng, hiển nhiên thật là tò mò Khương Phàm cùng nàng quan hệ. Trước Khương Phàm lớn như vậy động can qua, không tiếc động dùng thủ đoạn, chém chết một vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, nghĩ như thế nào sau đó cũng sẽ dẫn lửa tiêu thân. Vì chính là cái này kêu Thẩm Ngộng cô gái, hắn cũng có thể nhìn ra Thẩm Ngộng xem Khương Phàm lúc trong mắt không bình thường, hiển nhiên cũng không phải là bình thường bằng hữu quan hệ. Khương Phàm lười để ý hắn, xoay người hướng Thẩm Ngộng nói, ngươi độc công đã quá mạnh, trên người ta công pháp đối ngươi tác dụng cũng không lớn, cái này dị hỏa dung hợp đối ngươi mà nói giống vậy có rất tốt tác dụng, ngươi phải học sao? Thẩm Ngộng gật đầu một cái. Ca ca dạy ta nhất định học. Khương Phàm sau đó lại lấy ra mấy kiện linh bảo, chí ít cũng đạt tới vương cấp. Những thứ này linh bảo cũng là Khương Phàm đặc biệt cho mọi người chuẩn bị, có đã ở hắn trong túi bách bảo cất giữ một đoạn thời gian. Sở Chiến đám người ở thế giới vô biên lịch luyện lâu như vậy, dĩ nhiên cũng có một ít thu hoạch, bất quá những cái kia linh bảo phần lớn cũng không thích hợp bọn họ. Thấy Khương Phàm một tí cầm ra như thế nhiều bảo vật, Sở Chiến các người trước mắt sáng lên, Chu Thông đi thẳng tới một cây dao găm cạnh, ánh mắt để quang. Khương Phàm, ngươi đây không phải là dự định tiện nghi chúng ta chứ? Khương Phàm cười nói, ta giữ lại cũng không dùng, cầm đi chơi đi. Phương Tiêu cầm lên một quả bảo châu, linh lực lưu chuyển, tản ra kỳ lạ ánh sáng, có thể rõ ràng tăng cường hắn ảo thuật. Nàng sau đó mở miệng, những thứ này linh bảo càng chúng ta năng lực cơ hồ hoàn mỹ phù hợp, xem ra Khương Phàm xuống không thiếu công phu, mới không phải là nói như vậy tùy ý. Chu Thông cầm lên vậy linh khí, cẩn thận quan sát một phen. Khương Phàm, lúc này có thể thiếu ngươi quá đại nhân tình, sau này xem ta làm sao làm là được. Khương Phàm ngược lại là rất bình tĩnh. Chúng ta thở nhỏ quen biết, nói những thứ này quá khách khí, có thể để cho các ngươi chân chính quật khởi, mới là ta suy nghĩ. Nguyên vốn dự định nhanh chóng tìm thế giới vô biên bên này, đáng tiếc nửa đường bị sự việc trì hoãn hơn một năm, hiện tại vừa vặn có thời gian, các ngươi cũng đều chuẩn bị thật tốt tăng lên một tí, dưỡng túc tinh thần, ta mang các ngươi ở thế giới vô biên lại lịch luyện một đoạn thời gian. Đám người rối rít lấy đi thuộc về riêng mình linh bảo, sau đó rối rít nhận chủ, mau sớm quen thuộc. Khương Phàm lại tìm ra mấy loại đặc thù pháp môn phân biệt giao cho mọi người, ví dụ như giao cho Trường Phan bọn họ dịch dung phương pháp, cũng ở trong đó, những thứ này pháp môn có thể dùng để chiến đấu, có thể dùng để tu luyện, mặc dù chưa chắc là tốt nhất, nhưng tuyệt đối đặc biệt thích hợp đám người. Tương lai nếu như đạt được tốt hơn, bọn họ đổi lại là được. Chu Thông và Sở Chiến các người rối rít trở lại mình chỗ ở, Vạn Thánh đi theo Sở Chiến rời đi, hắn cũng phải trước xem Sở Chiến năng lực, sau đó lại nghĩ biện pháp như thế nào đi dạy. Tại chỗ chỉ còn lại Khương Phàm ba người, Khương Phàm không có mang trước các nàng ở nơi, mà là mang chúng đi tới một nơi đất hoang vùng lân cận, sau đó bố trí một cái trận pháp, không muốn bị người quấy rầy. Thẩm Ngộng như cũ và ban đầu như nhau khôn khéo, Cổ Linh Nhi lúc này đã khôi phục như cũ, ánh mắt lộ ra linh khí, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm. Làm sao cảm giác ngươi thật giống như nơi nào không giống nhau? Có thể lại thích xem không có thay đổi gì, ngươi tu vi làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Tiếp tục như vậy, ta đều phải không theo đuổi. Khương Phàm rất hiểu tính nàng vẫn luôn không chịu thua, tu vi tăng lên vậy duy trì rất tốt tình thế, coi như hắn không căng dự, tin tưởng cũng có thể từ từ đuổi kịp các lộ thiên tài, bất quá vậy cần tiêu hao thời gian rất dài còn có cố gắng. Linh Nhi, lần này ta đi Hạ Cửu Thiên mới biết, nơi đó vẫn còn có Vạn Dược Cốc tồn tại, hơn nữa cùng các người đồng loại một cái chi nhánh, nơi đó dược sư rất lợi hại, cùng bọn họ trở lại Cửu Hoang, ta lại giới thiệu cho các ngươi quen biết. Còn như tu vi chuyện, không cần phải gấp gáp tại cầu thành. Lấy ngươi tư chất, đuổi kịp ta chuyện sớm hay muộn, việc cần kiếp vẫn là tự vệ thủ đoạn. Nói xong hắn nhìn về phía Thẩm Ngộng. Cô bé, ngươi hôm nay tu vi càng cao, bị độc công ảnh hưởng lại càng lớn, ta biết vậy rất thích hợp ngươi, thế nhưng tuyệt không phải ngươi duy nhất phương thức tu luyện, ngươi tư chất cực cao, ở trên đan đạo cũng có rất mạnh thủ đoạn, nếu như ngươi muốn, ta tùy thời có thể giúp ngươi tìm ra một con đường khác, tương lai thành cũng sẽ không so ngươi hiện tại kém. Thẩm Ngộng rất bình tĩnh. Ta chỉ muốn có thể bảo vệ bọn họ, có thể trợ giúp ca ca. Nhìn cái này từ sẽ không cự tuyệt mình nha đầu, Khương Phàm tâm tình phức tạp, rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Cổ Linh Nhi băng tuyết thông minh, xem Khương Phàm ánh mắt, cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng cười trêu nói, xem ra ngay trước mặt ta, rất nhiều nói không nói ra miệng à, nếu không ta tránh một tí. Khương Phàm tức giận nói, không việc gì có thể lừa gạt ngươi, ta cũng không sẽ gạt ngươi, được rồi, đừng lãng phí thời gian, trước để cho ta thăm các ngươi khống chế lửa phương pháp, 10 loại dị hỏa cũng không như vậy dễ dàng nắm trong tay, một cái không cẩn thận có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân, rất có thể đối mình tạo thành tổn hại. Ta sẽ căn cứ tình huống của các ngươi lựa chọn thích hợp các ngươi dị hỏa, sau đó sẽ chỉ điểm các ngươi dị hỏa dung hợp phương pháp. Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng đều có một loại dị hỏa, dị hỏa đối Khương Phàm mà nói trọng yếu giống vậy, bất quá thiếu mấy loại ảnh hưởng cũng không lớn, còn như cái này dị hỏa vậy quả thật 10 phần khó tìm, từ ban đầu giải cứu Diệp Thanh sau đó, hắn bên ngoài lịch luyện, một lần đều không gặp lại qua, Hạ Cửu Thiên thậm chí Cửu Hoàng cấm khu trong đó, giống vậy 10 phần thưa thớt, rất nhiều cao cấp dược sư đều không cơ hội có, tuyệt đối coi như hiếm vật. Hai nàng rối rít cho gọi ra riêng mình dị hỏa, Khương Phàm cẩn thận xem xét, sau đó phát hiện các nàng còn thật nghe theo hắn trước khi ý kiến, ở khống chế lựa thuật trên dưới rất lớn công phu, cũng đều tiến bộ cực lớn, dị hỏa bị các nàng thao túng muốn gì được đấy, thành thạo. Khương Phàm sau đó để cho các nàng thu hồi dị hỏa, đốt phàm lửa, như vậy mới có thể chân chính nhìn ra các nàng hôm nay bản lãnh. Cổ Linh Nhi thao túng ngọn lửa phương thức rất có chính nàng đặc điểm, ngọn lửa nhấp nháy tựa như ủng có sinh mệnh vậy, bất quá ngọn lửa bị Cổ Linh Nhi hoàn toàn nắm trong tay. Thẩm Mộng ngọn lửa 10 phần vững vàng nội liễm, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng thấy ngọn lửa kỳ lạ biến hóa, lực khống chế kinh người, vượt ra khỏi hắn dự chủ. Các người hai cái khống chế lửa phương thức hoàn toàn không cùng, Linh Nhi có thể thao túng cùng sống động một chút dị hỏa, Mộng Nhi vừa vặn ngược lại, bất quá các ngươi quá cực đoan khống chế lửa phương thức, đối dị hỏa dung hợp thuật, có thể cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì Khương Phàm sau đó cầm hắn đối ngọn lửa biết rõ, còn có hắn lúc ấy cảm ngộ dị hỏa dung hợp lúc trạng thái cho biết cho các nàng. Bởi vì đây là Khương Phàm mình lĩnh ngộ thủ đoạn, cho nên có thể nói rõ đặc biệt cặn kẽ, cái này cũng tiện việc các nàng hiểu, các nàng cũng đều rất nghiêm túc. Chỉ chớp mắt đã 2 tháng sau. Thế giới vô biên ở nơi này 2 tháng trong đó xảy ra lớn rất nhiều chuyện, nhất là làm người ta rung động, đương kim hoàng tộc tứ thủ tộc lãnh đời tin tức. Cắt vàng vượt chuyện kiện sau đó, tứ thủ tộc trưởng chết sau không lâu, thì có hoàng tộc bắt đầu hành động, dự định đối tứ thủ tộc động thủ, bất quá tứ thủ tộc quyết sách 10 phần quả quyết, thời gian đầu tiên lựa chọn lãnh đời, đóng cửa tổ địa. 2 tháng thời gian, vậy để cho ngoại tộc từ từ phục hồi tinh thần lại. Có một ít hoàng tộc đã bắt đầu phái người tìm Khương Phàm tung tích, cứ việc đề tài như cũ sống động, nhưng cái này 2 tháng Khương Phàm hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có tin tức. Thần linh núi. Như Nguyệt bên ngoài hơn 1 tháng tìm Khương Phàm, cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà về. Tộc trưởng, Khương Phàm rời đi cắt vàng vực sau đó, nghe nói đi theo một vị nhân tộc cao thủ rời đi. Nhân tộc cao thủ? Nhìn dáng dấp hẳn là địa phủ tu sĩ, nếu không sẽ không như vậy bí ẩn, không quan hệ, vậy thì cùng hắn lúc xuất hiện lại nói sau. Bất quá lần này, lấy hắn lực một người, để cho hoàng tộc lánh đời núp vào. Có một ít cấp tiến tộc quần sẽ không bỏ qua hắn, không quá ta đi theo ý hắn bên người vậy hai vị thần linh tộc tu sĩ, nếu như tin đồn miêu tả không sai, một vị trong đó rất có thể là huyết mạch thuần chính thần linh tộc. Nếu như là thật, vậy chúng ta có thể phải lần nữa nhìn kỹ một tí chúng ta và hắn quan hệ. Như Nguyệt diễn cảm nghiêm túc. Tộc trưởng, thế giới vô biên bên trong đã có chút cổ thần tộc huyết mạch lục tục tỉnh lại, mặc dù bọn họ cũng còn không tính là mạnh mẽ, nhưng đây tuyệt đối coi như là một cái thời đại đến báo trước, nếu như chúng ta thần linh tộc tổ tiên không thể tỉnh lại, đến lúc đó ảnh hưởng tuyệt đối sẽ lớn vô cùng. Nếu như hắn bên người thật sự là tổ tiên huyết mạch, đây chính là ly trần cảnh tồn tại, làm sao có thể vào lúc này tỉnh lại. Tộc trưởng gật đầu một cái, đây cũng là ta nghi ngờ nguyên nhân, bất quá hết thảy đều phải đợi khi tìm được Khương Phàm sau đó mới nói, ngươi đi tiếp tục lưu ý hắn tin tức, sau đó thời gian đầu tiên đi cầm hắn mang về, ta đã phái người lưu ý cái khác tin tức, ta muốn sau đó khẳng định sẽ có người đối hắn động thủ, chỉ muốn động thủ, tất nhiên là sấm sét và quân, sẽ không lại để lại cho Khương Phàm cơ hội. Như người nói, hy vọng hết thảy không muốn tới quá nhanh, trước để cho ta tìm được hắn mới phải. Bên kia, địa phủ phúc địa trong đó, Khương Phàm và Cổ Linh Nhi các nàng cũng đã bế quan 2 tháng lâu. Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng hao phí không ít thời gian mới hoàn toàn thu phục vậy 10 tia dị hỏa, cái này còn là Khương Phàm thủ đoạn trợ giúp dưới. Tầm thường dược sư rất có thể khống chế một loại đều vô cùng khó khăn, cơ duyên và năng lực thiếu một thứ cũng không được. Còn như dị hỏa dung hợp phương pháp, Khương Phàm đã đem phương pháp cho biết cho các nàng, đáng tiếc hai người thử mấy ngày cũng rất khó ngưng tụ xong thành, mấy lần nổ cũng may bị Khương Phàm bảo vệ, mới tránh bị thương. Thẩm Mộng ở thiên phú về phương diện này muốn tốt hơn một chút, có mấy lần thiếu chút nữa thì thành công, Cổ Linh Nhi tính cách cho phép, hiển nhiên phải hao phí càng thời gian dài. Cũng may tiếp theo đoạn thời gian này, Khương Phàm sẽ phụng bồi các nàng, tin tưởng các nàng hẳn đều có thể thành công nắm giữ. Rời đi cấm chế, Khương Phàm liền thấy Bạch Hạo Thiên đứng ở cách đó không xa nhìn về phía bọn họ bên này, nhìn dáng dấp đã ở nơi này chờ đã lâu. Thấy Khương Phàm đi ra, hắn trực tiếp đi tới đây. "Tiểu Phàm, phụ chủ còn muốn gặp ngươi, vậy giới thiệu một ít chúng ta phủ cái khác cao tầng cho ngươi biết, không nghĩ tới ngươi một tí đóng nốt lâu như vậy, định ở tối hôm nay như thế nào?" Khương Phàm nói, "Nếu chờ lâu như vậy, liền đừng lãng phí thời gian nữa, ta hiện tại liền cùng ngươi đi." Nói xong nhìn về phía Cổ Linh Nhi bọn họ. "Các ngươi đi tìm Sở đại ca bọn họ." Xem bọn họ cũng tình huống gì, nếu như đều đã hoàn thành nhập môn, chúng ta sẽ mau sớm lên đường. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1866, Hạ Ma Huy. Chương 1856, Hạ Ma Huy. Linh Nhi các nàng gật đầu một cái, liền hướng sở chiến bọn họ trụ sở phương hướng rời đi. Khương Phàm nhìn về phía Bạch Hạo Thiên. "Bạch lão, bên ngoài hiện tại tình huống gì?" Bạch Hạo Thiên lắc đầu một cái, cũng không khá lắm, theo ta lấy được tin tức xem, đã có một ít hoàng tộc trong bóng tối tìm ngươi hành tung. Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, lấy hắn đối ngoại tộc biết rõ, ngoại tộc không thể nào để mặc cho hắn làm bậy như vậy. Bọn họ vậy đặc biệt kiêng kỵ nhân tộc của thời. Xem ra sau đó đi ra ngoài còn được khiêm tốn một chút mới được. Bạch Hạo Thiên tức giận nói, nếu như nghe ta, ngươi thằng nhóc này nên dẫn người trở lại Cửu Hoàng một đoạn thời gian, 3 năm 5 năm sau cùng sự việc hoàn toàn lắng xuống, trở lại. Khương Phàm quả quyết lắc đầu. 3 năm sau hoàn cảnh lớn như thế nào không người biết, huống chi thế giới vô biên sẽ hay không cho Cửu Hoàng như vậy nhiều thời gian cũng có nói. Tiền bối yên tâm đi, trước nói, cũng không phải là nói đùa, năng lực tự vệ cũng không có nói, ta sẽ không mạo hiểm. Bạch Hạo trời mới biết mình khuyên không được Khương Phàm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá hắn sau đó nhớ tới cái gì, diễn cảm có chút cổ quái. Quên cùng ngươi nói, chúng ta bên này một ít lao tiền bối đã rất nhiều năm không có tiếp gặp văn bối, có thể sẽ có điểm. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng từ hắn diễn cảm đã có thể nhìn ra hắn muốn nói cái gì. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, rất phiền toái. Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái. Có vài người liền liền phụ chủ thấy bọn họ đều phải gọi tiền bối, có hai vị không biết ra đời ở lúc nào đời, trong ngày thường đều tự tu hành, không hỏi thế sự, nóng nảy cũng chỉ cổ quái một ít. Không biết bọn họ gặp ta làm gì. Ta càng bọn họ hẳn không có đồng thời xuất hiện mới đúng. Mặc dù chưa chắc sẽ có đồng thời xuất hiện, nhưng chúng ta trở về Cửu Hoàng cũng là tất nhiên chuyện, đến lúc đó khẳng định còn sẽ cùng ngươi có rất nhiều hợp tác, ta biết ngươi chẳng muốn gia nhập chúng ta, lấy ngươi tư chất, vậy quả thật không cần chúng ta trợ giúp, nhưng biết thêm một số cao thủ, chung quy không phải là chuyện xấu, hơn nữa ngươi lúc này mang về tin tức, đối bọn họ mà nói, ý nghĩa tương đối lớn, cho nên phủ chủ mới sẽ để cho ngươi gặp bọn hắn một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối kia dẫn đường là được, ta sẽ không làm loạn. Đi theo Bạch Hạo Thiên một đường đi tới Phúc Địa chỗ sâu, bên này muốn so với phủ chủ ngày thường bế quan địa phương còn muốn thần bí, chung quanh mặc dù có rất nhiều linh thú, nhưng lại không có tu sĩ ở vùng lân cận, càng những khu vực khác hoàn toàn không cùng. Có thể gặp ngày thường ở chỗ này tu luyện tu sĩ, tuyệt đối không thích bị người quấy rầy. Bạch Lao đi cũng không phải là rất nhanh, Khương Phàm đi theo sau lưng hắn, có thể cảm nhận được trên người hắn lúc này đang thả ra một loại đặc thù nào đó linh lực, tựa như ở quấy nhiều chung quanh cấm chế, nhìn dáng dấp nơi này không có thể tùy ý xông loạn. Khương Phàm đi theo sau lưng hắn, không hề bị ảnh hưởng. Tiếp tục về phía trước, Khương Phàm cảm thụ chung quanh linh lực biến hóa, vậy có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này hắn mặc dù còn không rời đi địa phủ Phúc Địa, nhưng cho hắn cảm giác tựa như tiến vào ngoài ra một phiến trong thế giới nhỏ. Linh lực không ngừng phát sinh biến hóa, càng đi về trước, tu luyện hoàn cảnh vậy lại càng tốt. Vào giờ phút này, hắn thậm chí có từng kia hắn ở cấm khu trong đó cảm giác, địa phủ có thể cầm nơi này cải tạo thành như vậy, đặc biệt kinh người. Bạch Hạo Thiên cho Khương Phàm giới thiệu, nơi này là chúng ta Phúc Địa trong đó cấm khu, trong ngày thường có cấm chế quấy nhiễu, không cách nào đến gần, cho dù là ly trần cảnh tu sĩ, muốn đi vào trong đó vậy không như vậy dễ dàng, nơi này hao phí chúng ta ngàn năm tâm huyết, không biết hao phí nhiều ít vật liệu, mới có hoàn cảnh bây giờ, lấy ngươi tầm mắt, hẳn có thể nhìn ra nơi này chỗ bất đồng. Khương Phàm gật đầu một cái. Hoàn cảnh như vậy đã mơ hồ vượt ra khỏi thế giới vô biên quy tắc hạn chế, bất quá hiển nhiên còn thiếu như vậy một chút, trong các ngươi hẳn không người đạt tới luân hồi cảnh. Bạch Hạo Thiên đạo, đây là dĩ nhiên, năm đó Cửu Hoàng nếu như có lấy là luân hồi cảnh tu sĩ, cũng sẽ không rơi vào kết cục sau cùng, vậy các vị tiền bối chuyên tâm tu luyện nhiều năm, đáng tiếc như cũng không cách nào bước ra một bước cuối cùng, nếu như hoàn cảnh lớn thật phát sinh càng biến hóa tốt, bọn họ có lẽ mới có cơ hội. Khương Phàm nói, nơi này hoàn cảnh đã coi như là ta đã gặp qua trong hoàn cảnh đứng hàng kháo tiền, không biết tương lai trở lại Cửu Hoàng, nơi này là hay không có thể cùng nhau mang đi. Nếu không ở lại chỗ này chân thực quá đáng tiếc. Nói tới cái này, Bạch Hạo Thiên hiển nhiên có chút tự hào. Cái này đương nhiên là có thể mang đi, ngoại tộc không tìm được nơi này cũng không chỉ là chúng ta che giấu công tác làm tốt lắm, còn có những nguyên nhân khác, địa phủ Phúc Địa vốn là một kiện linh bảo, hoặc giả nói là một tòa thành, ngươi bây giờ thấy được bất quá chỉ là trong đó một phần chia mà thôi, tương lai trở lại Cửu Hoàng, ngươi tự gặp được hắn toàn cảnh. Hai người vừa nói, một bên đi tới một tòa tầng 3 kiến trúc mặt. Bạch Hạo Thiên cho biết Khương Phàm, nơi này chính là mấy vị kia đại nhân ngày thường chỗ ở, ta hiện tại mang ngươi đi vào. Bất quá hắn sau khi nói xong, dừng lại chốc lát, hiển nhiên nghĩ tới điều gì. Khương Phàm có chút nghi ngờ, bất quá lập tức nghe được Bạch Hạo Thiên truyền âm ở trong đầu vang lên. Thích hợp hiện ra ngươi năng lực, như vậy mới có thể thắng được tôn trọng, không nên nháo quá căng là được. Khương Phàm nhìn về phía Bạch Hạo trời, có thể thấy được Bạch Hạo Thiên nhãn thần đầy đủ ngầm thâm ý, nói có ám chỉ. Hắn gật đầu một cái, coi như là đáp lại đối phương. Bạch Hạo Thiên cầm ra lệnh bài, kích hoạt vậy kiến trúc chung quanh cấm chế, một cái lối vào xuất hiện, sau đó mang Khương Phàm tiến vào trong đó. Khương Phàm cũng không có quá mức kiêng kỵ, cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực hơi thở. Tiểu Ngạ và Lâm Chiến cũng bị hắn lặng lẽ đưa vào chính giữa trận pháp, cũng không phải là không tín nhiệm Bạch lão, nhưng phải đối mặt xa lạ cao thủ, chung quy muốn lưu chút hậu thủ mới được, để ngừa vạn nhất. Xuyên qua phòng khách trống rỗng, Bạch lão mang Khương Phàm đi tới một ngôi lầu thang cạnh, lên lầu 2. Nơi này đặc biệt tiết lặng, chỉ có hai người tiếng bước chân, bất quá rất nhanh Khương Phàm liền nghe được có thanh âm từ nơi này tầng chỗ sâu truyền tới, phụ chủ hiển nhiên ở với ai trò chuyện với nhau cái gì, giọng mang chút tức giận. Ta không đồng ý. Sau đó truyền tới một ông già tiếng trầm thấp. Ẩu tả, ngươi đã không phải là đứa bé, chẳng lẽ còn không rõ ràng chúng ta đám lao ra này ý? Chẳng lẽ phải lấy phủ chủ thân phận để chúng ta? Phủ chủ nói, nếu như các ngươi kiên trì, vậy cũng không cần phải nói nữa, bỏ mặc các vị thân phận như thế nào, xin nhớ ta hiện tại mới là phủ chủ. Bạch Lao nghe được nói chuyện của bọn họ, vội vàng bước nhanh hơn. Hắn làm người 10 phần khéo đưa đẩy, vừa đi, vừa nói, chớ ồn nào, Khương Phàm đã mang tới, các vị sẽ không muốn ở vãn bối trước mặt tranh mặt đỏ tới mang thai chứ? Khương Phàm đi theo Bạch Lao sau lưng, rất nhanh đi tới một cái phòng tiếp khách vậy gian phòng, đèn đuốc sáng rực. Bên trong tổng cộng để 9 cái ghế, trong đó 7 trương tòa liền người, phủ chủ ngay tại trong đó, khẽ nhíu mày. Ánh mắt của những người khác đồng thời hướng Khương Phàm bên này xem ra, tổng cộng 6 vị ly trần cảnh cao thủ, ít nhất có 3 vị tu vi không kém gì phụ chủ, chỉ đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp. Địa phủ thực lực thật đúng là rất mạnh, tính luôn không có tới sắt thần là thiếu, địa phủ chí ít ngồi trên 5 vị ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ. Một cái trong đó thân hình cao lớn lão đầu nhướng chân mày, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm. ngươi cái này tiểu quỷ cũng quá khó khăn mời chứ, lại để cho chúng ta đợi nhiều ngày như vậy. Không cùng Khương Phàm mở miệng, một bên Bạch Lao trực tiếp mở miệng giải thích. Tiểu Phàm trước đoạn thời gian một mực ở cùng các bạn hắn bế quan tu luyện, vẫn không có lộ diện, cho nên mới để cho các vị đợi một đoạn thời gian, dẫu sao mấy vị muốn gặp hắn cũng là tạm thời quyết định. Phủ chủ đây là mở miệng, Tiểu Phàm, nơi này tổng cộng 9 cái vị trí, La Tiếu không có tới, ngươi ngồi trước đến hắn trên vị trí là được, chớ đứng nói. Nói xong còn dùng ánh mắt báo cho biết một tí, vậy để cho Khương Phàm biết La Tiếu vị trí. Mấy cái ông già rối rít cau mày nhìn về phía Khương Phàm, bất quá cũng không ngăn cản. Khương Phàm cảm giác được mấy đạo thần thức phong tỏa mình, đó là mấy loại bất đồng áp lực, bọn họ hiển nhiên không hề muốn Khương Phàm ngồi ở La Tiếu vị trí, bởi vì như vậy tương đương với thừa nhận Khương Phàm địa vị, Khương Phàm mặc dù tu vi không tệ, nhưng còn không vào được bọn họ pháp nhãn. Tiểu Bạch thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Mấy cái này vô liêm sỉ ra hỏa còn thật thú vị, đáng tiếc tư chất có hạn, coi như đại thế giới cấp bậc tăng lên, cũng khó khăn lớn đảm nhiệm, rất khó đột phá ngộ đạo cảnh. So ngươi thiên các bên trong vậy ba vị kém hơn nhiều. Muốn không muốn ta đáp lại một tí bọn họ? Khương Phàm nói, cái này cũng không cần, thực lực vi tôn, nói thế nào cũng là tiền bối, thắng được tôn trọng là được. Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, không để ý mấy người ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp sải bước đi đến La Tiếu trên vị trí, ngồi ở phía trên. Hắn nhìn xem mấy vị kia ông già, nhếch miệng lên, thần sắc cũng dung. Vạn bối Khương Phàm, đến từ Cửu Hoang Thiên Các, lần này bị phủ chủ mời tới tới địa phủ Phúc Địa, không biết mấy vị đây là muốn gặp ta, có gì sao? Mặc dù lấy vạn bối tự xưng, nhưng Khương Phàm nói hoàn toàn không có kính ý, hắn từ Bạch lão lời khi trước thuật trong đó nghe được một ít gì, một khiêm tốn nữa chưa chắc là chuyện tốt. Ngồi ở giáp danh nhất một vị vóc người gầy yếu ông già, thanh âm có chút lạnh. Ngươi không có chút nào quy củ ở bên ngoài làm bậy, toàn bộ thế giới vô biên nhân tộc có thể đều phải bị ảnh hưởng, chúng ta phủ cũng là tiếp liền đạt được mấy cái tin tức xấu, ẩu tả có thể, làm bậy chính là ngươi không đúng. Khương Phàm không có trả lời, trước cái tính khí kia sôi động cao lớn ông già trực tiếp hướng vậy tiểu lão đầu cả giận nói, đó là nhân tộc làm vẻ vang, tất cả đều ẩn nút, tùy ý ngoại tộc đối phó nhân tộc. Ngươi lão tiểu tử này không khen cũng được đi, còn nói như vậy. Xem ra được đưa ngươi một bản vương bắt thần công, cả đời giúp là được. Vậy tiểu lão đầu bị như thế nói, đột nhiên giận dữ, trực tiếp vô án. Ngươi tìm đánh, chúng ta một mình đấu. Vậy nóng nảy bốc lửa ông già cũng đứng lên. Thua kêu ra ra. Đây là, ngồi ở chủ vị ông già mở miệng. Hắn khiển trách, các ngươi đấu mấy trăm năm, còn chưa đủ sao? Nhân tộc hợp thì lâu dài, phân thì tan biến, thiên cung kết cục vẫn không thể để cho các ngươi nghĩ rõ ràng sao? Huống chi còn ở trước mặt người ngoài. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, nói thẳng, ngươi khuấy động thế giới vô biên, phải chăng suy nghĩ kỹ càng? Khương Phàm mười phần bình tĩnh, giọng cũng là đúng mực. Coi như lựa chọn nữa 100 lần, 1000 lần, ta còn sẽ làm như vậy, muốn động người ta, vậy thì được trả giá thật lớn mới được, tiền bối tìm được đến chỗ này, điều không phải muốn truy cứu trách nhiệm vãn bối chứ? Vậy xuống lần nữa liền thứ cho không phục bồi. Cáo tử. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp đứng dậy muốn đi, phụ chủ mở miệng gọi lại hắn. Tiểu Phàm, ngươi trước trở về ngồi, chúng ta có những chuyện khác hỏi ngươi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không người có thể làm khó ngươi. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chương 1867, tỏ thái độ. Chương 1857, tỏ thái độ. Khương Phàm nhìn về phía phủ chủ bên kia, cũng không có lập tức ngồi xuống. Phủ chủ, ta biết địa phủ năm đó giúp Cửu Hoang làm qua rất nhiều công hiến, ta từ làm tôn kính. Nhưng lập tức liền thời đại kia đã qua, Cửu Hoang hôm nay như cũng bị thế giới vô biên dòng nó, tùy thời có thể bị xâm lược, ta lần này tới đến thế giới vô biên, chính là tới quấy loạn ngoại tộc, coi như không có phát sinh sự kiện kia, ta cũng sẽ làm ra những hành động khác tới, còn như ngày hôm nay, vạn bối không có gì để nói, phủ chủ nếu như có cái gì muốn hỏi, liền để cho Bạch Lao đơn độc tới hỏi ta liền tốt, ta một xác định biết gì nói nấy. Nói xong, Khương Phàm mới không thèm để ý những người khác ánh mắt kinh ngạc, xoay người sai bước rời đi, chút nào không do dự. Ở những đại nhân vật kia trong mắt, Khương Phàm như vậy cách làm không thể nghi ngờ mười phần vô lễ, hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì. Liên Liên mới vừa rồi giúp Khương Phàm nói chuyện tính tình nóng nảy, cũng không biết nói gì. Vậy vóc người gầy yếu lao đầu trực tiếp dậy. Thằng nhóc ngươi có chút trong mắt không người chứ? Chúng ta bảo vệ Cửu Hoang lúc đó, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Nói đi là đi, thật không định đem chúng ta coi ra gì. Hắn vừa dứt lời, Khương Phàm cảm giác được trước người bốc lên một tầng bình chướng, ngăn cản hắn đường đi. Hắn sắc mặt không tốt, mặc dù không có sát ý, nhưng lại cho Khương Phàm mang đến một chút cảm giác bị áp bách, đó là cường giả khí thế. Khương Phàm thái độ hiển nhiên đã chọc giận hắn. Chỉ bất quá Khương Phàm toàn thân dâng lên ánh sáng màu bạc, sau đó ung dung xuyên qua tầng kia linh lực, tựa như không bị ảnh hưởng vậy, tiếp tục về phía trước, không lưu lại ý đơn giản cách làm, nhưng để cho tại chỗ những cao thủ ngay tức thì từ đang tức giận tỉnh hồn lại. Phủ chủ đại lực chống đỡ để cử thiếu niên, tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng trong đó hơn nữa kỳ lạ, vậy bướng bỉnh bất tuần tính cách, chỉ sợ cũng là thực lực cho phép. Chỉ bằng mới vừa rồi thủ đoạn, cho dù là tầm thường nội đạo cảnh tu sĩ vậy tuyệt đối không cách nào làm được, dẫu sao bọn họ cũng đều là ly trần cảnh ở giữa cao thủ, trong đó không thiếu đỉnh cấp tu sĩ, mà Khương Phàm cũng không quá chỉ là thần pháp cảnh đỉnh cấp mà thôi, cảnh giới tu vi cùng bọn họ chênh lệch khá xa. Bạch Lao biết bầu không khí đúng chỗ, vì vậy trực tiếp mở miệng, "Tiểu Phàm, phủ chủ quả thật có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi, ngươi đi trước ngồi xuống, cùng hỏi thăm sức khỏe hết thảy, ta lại mang ngươi rời đi, bên ngoài như vậy nhiều cấm chế, một người rời đi rất phiền toái." Khương Phàm sẽ thân nhìn về phía Bạch Hạo Trời, nhếch miệng lên, ánh mắt mang thần thái tự tin. Những cấm chế kia đối với ta mà nói, không có ảnh hưởng quá lớn, ta thủ đoạn, tiền bối nên biết. Bạch Lao cười nói, cái này ta dĩ nhiên biết, bây giờ có thể trở về ngồi xuống chứ. Khương Phàm nhìn xem những đất kia phủ cao thủ, sau đó hướng La Tiếu chỗ ngồi đi tới, dùng hành động đáp lại Bạch Lao. Phủ chủ hiển nhiên đã sớm cùng Bạch Hạo Thiên từng có thương lượng, biết Khương Phàm sẽ làm như vậy, gặp hắn ngồi vững vàng sau đó, lúc này mới lên tiếng. Tiểu Phàm, nói một chút Hạ Cửu Thiên chuyện chứ. ngươi cảm thấy chúng ta những người này cùng Tiên Đỉnh Sơn so sánh thực lực như thế nào? Vị kia đại nhân có thể ở Cửu Hoang bất kỳ một người nào thế lực trong đó, nhưng tuyệt không thể bị Hạ Cửu Thiên khống chế. Khương Phàm cơ hồ không có do dự, đáp lại mười phần dứt khoát. Các ngươi không phải Thiên Đỉnh Sơn đối thủ, trên lệch còn có chút xa, chứ không nói vậy sáu vị cao thủ, Thiên Đỉnh Sơn dưới quyền Ly Trần cảnh tu sĩ số lượng rất nhiều, Hạ Cửu Thiên còn có nhóm lớn tông môn nghe theo Thiên Đỉnh Sơn điều khiển, địa phủ mặc dù cao thủ số lượng không tính là quá thiếu, nhưng cùng bọn họ còn có rất lớn chênh lệch, nếu như các ngươi dự định mạnh cướp, ta xin khuyên các vị vẫn là buông tha cái này đánh coi là tốt, lưu đủ khí lực ứng đối ngoại tộc mới là tránh sự. Khương Phàm không có cho đám người lưu mặt mũi, nhưng cũng là chuyện thật cầu phải, hắn đối hôm nay địa phủ mặc dù không tính là nhiều rõ ràng, nhưng đại khái như thế nào vẫn là biết, nếu như bọn họ thực lực có thể so với Hạ Cửu Thiên, vậy thì hoàn toàn không cần như vậy sống ở thế giới vô biên, mấy cái hoàng tộc vây công cũng chưa chắc cần lo lắng. Mấy cao thủ nghe nói như vậy, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên bọn họ nguyên bản đối Hạ Cửu Thiên cũng có chút biết rõ. Khương Phàm sau khi nói xong, bọn họ đều rất im lặng, cho dù là mới vừa rồi tức giận vị kia, lúc này cũng không nói thêm. Phủ chủ hỏi tiếp nói, nếu như ta có thể liên hiệp Mạnh Thiên Hùng đâu? Khương Phàm nói, nếu như có thể, còn có sức đánh một trận, bất quá đây đều là tiền bối chuyện, lấy ta không liên quan, tiền bối lần này tới tìm ta, điều không phải muốn nói chuyện này chứ? Phủ chủ gật đầu một cái, chỉ là muốn từ ngươi hiểu tình huống bên trong biết chúng ta tới giữa chiến lược chênh lệch mà thôi, những thứ khác ngươi vậy tham dự không được. Nói một chút đối ngươi mà nói chuyện trọng yếu đi. Khương Phàm thật là tò mò phủ chủ mang nhiều đại nhân vật như vậy gặp hắn kết quả muốn hỏi cái gì. Không cùng phủ chủ mở miệng, vậy ở trên chủ vị ngồi ông già dẫn đầu mở miệng trước. Chúng ta đạt được một ít tin tức, hoàng tộc trong đó có rất nhiều tộc quần trong bóng tối tìm ngươi, trong đó còn bao gồm cùng ngươi có chút quan hệ thần linh tộc, trong đó một phần chia muốn ngươi mạng nhỏ, còn có một phần chia mơ ước ngươi vật trên người, điểm này ngươi có thể biết. Bọn họ tìm ta rất kỳ quái, đều không để ý ta mới có vấn đề. Tiền bối có lời thẳng nói xong rồi. Lão giả kia nói, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, bên người ngươi có phải hay không có cổ thần tộc tồn tại? Bọn họ đến từ cái tộc gì nhóm? Tại sao sẽ ở lại bên người ngươi? Đúng là hai cái cổ thần tộc, bọn họ đều là ta người rút, là ta sử dụng, cái này có vấn đề gì không? Phủ chủ nói thẳng, đương nhiên là có vấn đề, ngươi có biết cổ thần tộc đại biểu cái gì? Khương Phàm cười nói, bên người ta thì có cổ thần tộc, hiểu hẳn không biết so tất cả vị tiền bối thiếu chứ. Cổ thần tộc đại biểu thế giới vô biên tột cùng nhất thời đại, hôm nay thế giới vô biên lục tục có cổ thần tộc xuất hiện, các vị sẽ không cảm thấy có liên quan tới ta chứ? Phủ chủ nghiêm túc nói, cổ thần tộc chuyện, sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể hết lấy xem nhẹ, nếu như thế giới vô biên đến thời đại kia, đối Cửu Hoàng tuyệt không bất cứ chỗ ích lợi nào, bên người ngươi vậy hai cái cổ thần tộc có thể tin hay không? Nói tới cái này, Khương Phàm cười một tiếng, một khắc sau, hai đạo ánh sáng mang ở trước mặt hắn lóe lên, ngay sau đó hai đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, phân đường rơi vào hắn đầu vai, đánh giá tại chỗ những cao thủ khác, khí thế chút nào không kém. Phủ chủ các người đều kinh ngạc đánh giá cái này hai đạo thân ảnh nho nhỏ, cũng là trong lòng chấn động một cái, cổ thần tộc huyết mạch lực lượng quả thật mạnh kinh người. Bất quá trên chủ vị cái đó ông già nhưng ánh mắt lóe lên, cùng tứ thủ tộc trưởng như nhau, xem thấu tiểu bất điểm bọn họ thân phận. Phân thân. Khương Phàm cười nói, cổ thần tộc hồi phục, bọn họ có thể so ta còn nguy hiểm hơn, bọn họ cùng ta như nhau, cũng là muốn thoát khỏi vận mệnh gông xiềng ra hỏa, các vị còn có vấn đề gì không? Vậy ông già liền vội vàng hỏi nói, bọn họ bản thể cũng đều còn sống. Bọn họ làm sao có thể có cảnh giới bây giờ? Bọn họ bản thể cũng thuộc về ngủ say trong đó. Thế giới vô biên nếu như trở về thời đại kia, Cửu Hoàng tất nhiên vậy sẽ xuất hiện một nhóm lớn ẩn dấu cao thủ, Thiên Cung thời đại bất quá là Cửu Hoàng trong lịch sử một cái thời đại mà thôi, ta bất quá tu luyện không tới 30 năm, tiếp xúc qua luân hồi kính tu sĩ đã có mấy vị, có ở Cửu Hoàng, có ở thế giới vô biên, các vị vẫn là đem tầm mắt thả xa một chút tốt hơn, vạn bối bất quá nhân vật nhỏ mà thôi, không cần lưu quá nhiều tinh lực ở trên người. Ta, tiểu bất điểm đây là mở miệng. Cổ thần tộc hồi phục thế không thể đỡ, các vị sớm làm dự định mới là, không cần phải tổng nhìn chằm chằm chủ nhân chúng ta, không chờ hậu thủ mà nói, các ngươi tương lai muốn trốn về Cửu Hoàng cũng rất khó làm được. Từ Ngọc Cương cũng không quá khách khí. Cổ thần tộc hồi phục, thế giới vô biên bình chướng vậy sẽ thành được càng kiên cố hơn, các ngươi bây giờ trận pháp thủ đoạn đến khi đó hết thảy cũng sẽ không dùng, có thời gian nhìn chằm chằm chúng ta, còn không bằng sớm chuẩn bị, các ngươi hẳn càng nhiều quan tâm mình an nguy, còn như chủ nhân nhà ta, tự có thủ đoạn, cho dù là cổ thần tộc hồi phục, hoàn toàn hồi phục, hắn vậy giống vậy có thể tự vệ. Nghe được bọn họ như thế nói, Khương Phàm truyền âm cho bọn họ. Giúp ta như vậy thổi có phải hay không có chút quá đáng? Tiểu bất điểm đáp lại Khương Phàm. Quá đáng? Có cái gì quá đáng, đám lão gia này xem nhẹ ngươi, dĩ nhiên được trấn áp bọn họ mới được. Nếu không lấy là chúng ta dễ khi dễ, sau này không thiếu được phiền toái. Đúng như tiểu bất điểm nói như nhau, mấy vị nghe được hai người bọn họ sau đó, sắc mặt đều có chút thay đổi, hiển nhiên không nghĩ tới sự việc như thế nghiêm trọng. Địa phủ ở thế giới vô biên nhiều năm như vậy, lại là phái người đi qua rất nhiều bí cảnh trong đó lịch luyện, đối cổ thần tộc đương nhiên là có qua nhất định rõ ràng, cứ việc bọn họ rất khó biết năm đó cổ thần tộc thời kỳ có cường đại dường nào, nhưng bọn họ rất rõ ràng, hôm nay hoàng tộc bất quá chỉ là năm đó phụ thuộc mà thôi. Khương Phàm bên người cái này hai cái cổ thần tộc nói tuyệt đối không phải huyệt trống tới gió, bọn họ vậy quả thật đã biết được mấy cái huyết mạch cường đại cổ thần. Tộc huyết mạch thức tỉnh, lúc này ở tuổi trẻ một đời bên trong thuộc về tuyệt đối đứng đầu hàng ngũ. Phủ chủ dẫn đầu tỉnh táo lại, hướng Khương Phàm nói, "Tiểu Phàm, những chuyện khác trước không nói, cổ thần tộc đối hoàng tộc mà nói, ý nghĩa trọng đại, chỉ bằng cái này hai vị ở bên người ngươi, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được ngươi, cho nên ngươi bên ngoài nhất định phải cẩn thận chú ý, lấy ngươi tu vi và thủ đoạn, có lẽ có thể tự vệ, nhưng một khi rơi vào vòng bộ, rất có thể vĩnh cướp không còn." Nếu như không phải là hiện tại rất phiền toái, ta cũng muốn phái cao thủ ở lại bên người ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn, cùng ngày khác trở lại Cửu Hoang, chúng ta có thể hợp tác địa phương khẳng định sẽ càng nhiều hơn. Khương Phàm hướng phủ chủ ôm quyền cảm ơn. Đa tạ phủ chủ ý tốt, chuyện ta vẫn là mình xử lý là được, trên người ta nhân quả đã quá nhiều, ta muốn sống dễ dàng một chút, nếu không có chuyện gì khác, ta liền dự định cùng nhóm bạn lên đường, thực lực vi tôn, dĩ nhiên được tăng lên cảnh giới làm gấp bạn, ta chẳng muốn trì hoãn quá lâu. Phủ chủ cầm ra một khối màu xanh ngọc thạch, hướng Khương Phàm thải qua, cuối cùng ngọc thạch dừng lại ở Khương Phàm trước mặt. Tiểu Phàm, vật này ngươi cầm, ở thế giới vô biên gặp phải phiền toái có thể sử dụng, ta sẽ thời gian đầu tiên đến hỗ trợ, nếu như muốn tu sửa, tùy thời có thể đi tới chúng ta phủ phúc địa trong đó, tùy thời hoan nghênh ngươi. Khương Phàm không do dự, trực tiếp dưới quyền vậy ngọc thạch, sau khi nói cảm ơn cùng phủ chủ tạm biệt, đi theo Bạch Hạo Thiên rời đi nơi này. Hai người sau khi đi, phủ chủ hướng những người khác trực tiếp mở miệng. Khương Phàm thật lợi hại, không cần ta nhiều lời chứ? Các ngươi còn có lời gì có thể nói? Vậy gầy yếu ông già cao mày nhìn phủ chủ, có chút nhỏ thủ đoạn thì thế nào? Không thể là chúng ta sử dụng, mạnh hơn nữa vậy là người ngoài, nói không chừng tương lai vẫn là phiền phức lớn, theo ta xem dứt khoát để cho hắn tỏ thái độ, thành tâm ra sức vị kia đại nhân, nếu không, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1868, lên đường. Chương 1858, lên đường. Vậy ông già lời còn chưa nói hết, phụ chủ trực tiếp giơ tay lên đem cắt đứt. Lời này không cần nói nữa, Khương Phàm quật khởi đã là định trước chuyện, hắn tương lai thành thì không phải là ngươi có thể tưởng tượng, hắn làm việc chính phái, không cần chúng ta đi quản. Tứ thủ tộc trưởng chết ở trong tay hắn, hắn thủ đoạn mạnh, có thể tưởng tượng được, ngươi ý tưởng rất nguy hiểm, tự thu xếp ổn thỏa. Vậy ngồi ở chủ vị ông già gật đầu một cái. Hắn nói không sai, loại chuyện này không muốn lại sách. Lần này thấy người trẻ tuổi này, quả thật để cho lão phu trước mắt sáng lên, ta cũng có thể cảm giác được trên người hắn có rất mạnh đồ tồn tại, kết giao nói, tương lai có lẽ sẽ là một cái rất tốt người rút, Xích Mịch nói, hậu quả khó mà dự liệu, hắn là nhân tộc tu sĩ, làm việc là cựu hoàng lo nghĩ, hẳn sẽ không cùng chúng ta sinh ra mâu thuẫn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía phụ chủ. Tương lai nếu như thằng nhóc này cần chúng ta hỗ trợ, nhất định phải hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, hắn tương lai rất có thể bị dính dấp đến phiền toái lớn trong đó, chúng ta việc cần kiếp vẫn là phải tìm đến vị kia đại nhân, Khương Phàm mà nói, có thể tin mấy phần. Phụ chủ nói, lấy ta đối hắn rõ ràng, có thể 100% tín nhiệm. Vậy ông già có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ kiên quyết như vậy. Nếu ngươi như thế khẳng định, vậy không cần phải lãng phí thời gian, nghĩ biện pháp liên hiệp Mạnh Thiên Hùng, chúng ta lặng lẽ đi Hạ Cửu Thiên một chuyến. Một đầu khác, Bạch Lao mang Khương Phàm đường cũ trở về, vừa đi vừa truyền âm cho Khương Phàm. Tiểu Phàm, ngươi thật đúng là cái gì cũng không sợ, ta có thể chưa từng thấy vậy mấy cái lao ra biết dáng vẻ, bất quá ngươi có thể muốn coi chừng một chút mới được, cổ thần tộc chuyện có thể không phải là đùa, nếu như có thể, còn chưa nếu lại để cho hai tên kia hiện thân, dưới mắt có lẽ không việc gì, nhưng tương lai tất nhiên sẽ trở thành là to lớn tai họa ngầm. Coi như ngươi thủ đoạn lại nhiều, cũng chưa chắc có thể giữ được mình. Khương Phàm nói, tiền bối yên tâm, ta không thể nào một mực ở thế giới vô biên du lịch, cổ thần tộc chuyện ta rất hiểu, ta cũng rất rõ ràng cái này thế giới vô biên có so cổ thần tộc kinh khủng hơn tồn tại, vô luận là cửu hoang vẫn là thế giới vô biên, chúng ta đều có rộng lớn hơn thiên địa tồn tại, đó mới là cường giả tranh phong chi địa, làm cửu hoang không sợ thế giới vô biên lúc đó, ta cũng dự định rời đi xem, đi thiên địa rộng lớn hơn đi sông sáo một phen, còn như cổ thần tộc đối với ta uy hiếp, ta còn thật không quá để ý. Bạch Hạo Thiên nghe được Khương Phàm mà nói, thở dài nói, xem ra ngươi thật đã tiếp xúc tới một chút không được chuyện, bất quá hôm nay cái thời đại này, muốn phá không đi cơ hồ không thể nào, đại thế giới thậm chí làm tu sĩ đột phá đạt tới luân hồi kính, đi ra một bước kia hạng khó khăn. Trong truyền thuyết cũng chỉ có mấy người làm được qua mà thôi, thằng nhóc ngươi tầm mắt tuy đủ rộng, nhưng tu vi quá kém được xa đâu, những thứ này chờ ngươi bước vào ly trần cảnh sau nói sau, vậy tới kịp, không biết ngươi có thể đi hay không đến một bước kia. Khương Phàm nhếch miệng lên. Năm đó ta mới tới thế giới vô biên, rất nhiều người cảm thấy ta sống không được bao lâu, hiện tại không chả là đứng ở nơi này. Bạch Hạo Thiên nghe nói như vậy, cười to mấy tiếng, không lại tiếp tục nhắc nhở. Rất nhanh Khương Phàm đi tới đám người chỗ ở, Sở Chiến các người lúc này còn cũng từ tu luyện trong đó, mỗi cái người đều hết sức nghiêm túc điều nghiên gần đây tìm hiểu công pháp. Sở Chiến thành công nhập môn hóa khải phương pháp, Vạn Thánh mặc dù ngoài miệng vừa nói không muốn dạy, thực thì mười phần nghiêm nghị lại nghiêm túc, Sở Chiến có cái gì không hiểu, hắn cũng sẽ thời gian đầu tiên chỉ điểm. Chu Thông lúc này đã có thể che giấu mình phần lớn hơi thở, không dựa vào Khương Phàm chỉ điểm cũng đã hoàn thành nhập môn, mặc dù nhìn qua hẳn mới vừa lĩnh ngộ không lâu, nhưng cái này tư chất đã đáng khẳng định. Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng trở lại bên này sau cũng đều nghiêm túc tiếp tục cảm ngộ dị hỏa dung hợp phương pháp, bất quá điều này hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể nắm giữ, cần các nàng tiếp tục điều nghiên mới được. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, đám người rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại. Bởi vì Cổ Linh Nhi các nàng trước đã mang đến tin tức, Khương Phàm dự định mang bọn họ lên đường, đi ra ngoài lịch luyện một phen, tiếp tục lưu lại nơi này, mặc dù có thể an tâm hiểu sở học, nhưng tuyệt đối sẽ thật to giảm bớt bọn họ cảnh giới tăng lên tốc độ. Bọn họ cũng đều kịp chuẩn bị, đi theo Khương Phàm đi ra ngoài lịch luyện, lần trước đã là rất lâu chuyện lúc trước. Bạch Lao không có quấy rầy đám người, Khương Phàm trên người có tiến vào phúc địa lệnh bài, có thể tự do ra vào nơi này, cũng có thể sử dụng bọn họ truyền tống trận, tùy tiện Khương Phàm bọn họ đi nơi nào. Đám người đơn giản điều chỉnh hạ, liền đi theo Khương Phàm rời đi chỗ ở, hướng truyền tống trận đi về phía. Cổ Linh Nhi hỏi Khương Phàm, ngươi chẳng lẽ đã lập kế tốt dẫn chúng ta đi nơi nào? Chúng ta nhiều người như vậy hành động chung, mục tiêu sẽ hay không quá lớn một chút? Ta cũng không muốn lại bị ngoại tộc vây truy đuổi. Khương Phàm nói, đi một bước xem một bước tốt lắm, trước đi một chuyến thần viên vực hội hợp tần vô lượng, sau đó sẽ làm kế hoạch bước kế tiếp là được. Đám người không có dị nghị. Giờ khắc này bọn họ dĩ nhiên tuyệt đối nghe theo Khương Phàm đề nghị, dẫu sao hắn mới là nhất biết rõ người nơi này. Đi đôi với truyền tống trận vận chuyển, Khương Phàm đoàn người biến mất ở phía trên. Rất nhanh Khương Phàm bọn họ đã xuất hiện ở thần viên vực tây nam bộ một nơi núi sâu trong đó, nơi này linh lực không hề đậm đà, đám người vậy rối rít tập trung tinh thần, đây là bọn họ ở thế giới vô biên lực lượng sau làm thành thói quen, bất luận lúc nào đều không thể hết lấy xem nhẹ. Khương Phàm không có gấp hành động, mà là cầm ra Tần Vô Lượng phụ linh ngọc. Hắn trước đi theo Bạch Lao đi địa phủ phúc địa, hoàn toàn đem Tần Vô Lượng quên mất. Lấy hắn đối Tần Vô Lượng biết rõ, tên này cầm trương mềm đưa đi Nhân Hoàng Tông sau đó, khẳng định sẽ đi cắt vàng vực tiếp viện hắn, bất quá hiện tại sự kiện kia đã qua 2 tháng, hắn chuyện cũng đã truyền ra, Tần Vô Lượng hẳn biết trở lại bên này tiếp trương mềm. Cảm giác liền một tí đối phương chỗ ở vị trí, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tần Vô Lượng ngay tại Thần Viên vực trong đó. Từ phương vị để phán đoán, chắc còn ở Nhân Hoàng Tông, hiển nhiên hắn rất tin tưởng Khương Phàm giải quyết hết thể sẽ trở về tìm hắn. Lần này Khương Phàm không có cho gọi ra Tử Ngọc Cương đi đường, dẫu sao Tử Ngọc Cương chân thực quá rõ ràng, Khương Phàm lần này còn không muốn nhanh như vậy bị để mắt tới. Một kiện như ý xuất hiện, đây là một kiện phẩm chất không tệ linh bảo, có thể điều khiển ngự không phi hành, mọi người đang phía trên đứng vững, sau đó linh bảo hướng Nhân Hoàng Tông phương hướng bay đi. Khương Phàm xoay người lại nhìn xem đám người, phát hiện bọn họ đều ở đây trao đổi mấy ngày nay trong tu luyện tâm đắc linh ngộ, mỗi cái người cũng không có dấu giếm, hiển nhiên đây đối với bọn họ là trạng thái bình thường, bọn họ đã dần dần tạo thành một loại ăn ý, mình nhưng lộ vẻ giống như một người ngoài. Bất quá hắn có thể cảm giác được, Cổ Linh Nhi còn có thẩm mộng ánh mắt tổng hội rơi vào trên người hắn, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Đối sở chiến bọn họ, Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, mặc dù bọn họ cùng lịch luyện thời gian không hề dài, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là sâu đậm hữu nghị, bọn họ đều là mình phải đi bảo vệ người, Cổ Linh Nhi cùng bọn họ cùng lực lượng, Khương Phàm tin tưởng sở chiến bọn họ sẽ đem hết toàn lực, ra sức bảo vệ các nàng không ngại. Bọn họ mặc dù khởi bước rất khuya, tư chất cũng không bằng một ít huyết mạch mạnh mẽ nhân vật thiên tài, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng bọn họ tính dẻo, chỉ cần hơi trợ giúp, cho bọn họ cơ hội, liền nhất định có thể một bước lên trời. Bọn họ quả thật còn chậm tại cùng ngày nhân vật thiên tài cửa một tầng thứ, nhưng tới giữa khoảng cách đã càng ngày càng nhỏ, hậu thiên đủ rồi liền ngủ. Lần này mang bọn họ cùng nhau, Khương Phàm dự định hạ chút công phu ở bọn họ trên mình, cũng đúng lúc có thể bồi bồi Linh Nhi các nàng. Do Khương Phàm thao túng linh bảo, tốc độ phi hành rất nhanh, mà như vậy linh bảo phi hành ở thế giới vô biên không hề hiếm lạ, thậm chí không người gặp qua ở lâu ý, Khương Phàm ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Nhân Hoàng Tông, mặc dù đã qua hơn 2 tháng, nhưng Khương Phàm đề tài như cũng nhiệt độ không giảm, đặc biệt đừng ở người như vậy tộc thế lực. Khương Phàm sư huynh chân thực thật lợi hại, bên ngoài bây giờ quá nhiều ngoại tộc cũng sợ vỡ mật, không dám tìm lại hắn phiền toái. Nào chỉ là như vậy, vậy tứ thủ tộc kiêng kỵ Khương Phàm sư huynh trả thù, sợ lánh đời biến mất, đây chính là một cái hoàng tộc, chúng ta Nhân Hoàng Tông ở bọn họ trong mắt có thể cũng không coi vào đâu. Bên cạnh bọn họ một người nữ đệ tử đầy mắt đốm sáng nhỏ, trong mắt tràn đầy mong đợi. Khương Phàm sư huynh là cứu mỹ nhân người không tiếc gây thế giới sôi trào, nếu ai như thế đối với ta gả cho hắn. Ngươi cũng nói, trước sách phải là một người đẹp. Ngươi cũng được đi. Lão nương ngươi lăn xa một chút. Khương Phàm ở thế giới vô biên nhân tộc thiếu niên một đời trong đó, địa vị cực cao, danh vọng giống như vậy, rất nhiều cũng cầm hắn làm thần tượng, Khương Phàm cường thế quật khởi cũng cho bọn họ cực lớn khích lệ, càng cố gắng tu luyện, nóng trông nhân tộc quật khởi. Mặc dù các đệ tử lúc này cũng vẫn còn kích động hưng phấn trong đó, nhưng lúc này Nhân Hoàng Tông trong đại điện, mười mấy vị Nhân Hoàng Tông cao tầng tụ tập ở chỗ này, trong đó còn có những tông môn khác phái tới cao tầng, cao thủ chung một chỗ thương thảo cái gì, đều cau mày, mặt lộ vẻ khó xử. Bạch tông chủ, lão môn chủ hẳn đã cầm tin tức cho biết cho ngươi, lần này phái ta tới, chính là tới cân đối chuyện này. Hiện tại mấy người chúng ta tông môn vậy cũng áp lực rất lớn, lần này Khương Phàm cầm sự việc gây quá lớn, đã không chỉ là một hai tộc quần muốn nhằm vào hắn. Nhân Hoàng Tông tông chủ Bạch Sơn lúc này ngồi ở trên chủ vị, có chút không nhịn được. Ta đã cùng các người môn chủ nói rất rõ ràng, chúng ta Nhân Hoàng Tông cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, nhưng liền bởi vì cái này thì phải ta bán đứng Khương Phàm. Ngoại tộc kim đối nhân tộc đã không phải là trăm ngàn năm chuyện liền chứ? Các ngươi liền điểm này định lực cũng không có. Trắng tông tộc, chúng ta biết các ngươi Nhân Hoàng Tông không sợ ngoại tộc, sau lưng còn có địa phủ chỗ dựa, có thể chúng ta cũng chỉ là tông môn nhỏ mà thôi. Nếu như lại không thể cung cấp Khương Phàm hành tung, hoặc là làm ra tỏ thái độ, chúng ta phải đối mặt cái gì ngươi hẳn rõ ràng nhất bất quá. Nhẹ thì lãnh đời, nặng thì chỉ có thể phân phát tất cả đệ tử, Khương Phàm mình chọc chuyện, hiện tại nhưng muốn mấy người chúng ta tông môn cùng gánh vác hậu quả, chúng ta mấy năm cơ nghiệp có thể ngay tức thì phá hủy, xin tông chủ tất thành. Chúng ta cũng rất rõ ràng, Khương Phàm mặc dù tuyên bố rời đi Nhân Hoàng Tông, nhưng càng các ngươi quan hệ mật thiết, còn duy trì liên lạc, chỉ là hắn hành tung mà thôi, sẽ không làm chuyện khác tới. Bạch Sơn lộ vẻ được có chút không nhịn được, một bên Lăng Vân trực tiếp mở miệng. Khương Phàm đã từng là chúng ta đệ tử, chúng ta không thể nào lui nhường, các ngươi bất quá chỉ là chịu đựng một ít ngoại tộc áp lực mà thôi, cái này 2 tháng, đã có 5 cái hoàng tộc phái người tới cần người, chúng ta gánh nổi áp lực lớn hơn các ngươi nhiều, hồi đi nói cho các ngươi môn chủ, nhát gan mà nói, liền đừng làm cái gì tông môn, về nhà làm ruộng đi đi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1869, đề nghị. Chương 1859, đề nghị. Lăng Vân nói rất không khách khí, đến từ cái khác thế lực cao thủ sau khi nghe cũng là rối rít cau mày. Bọn họ bất quá ngộ đạo cảnh tu vi, dù là đến hiện tại, cửu hoàng trong nhân tộc có thể đạt tới ly trần cảnh tu sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Bạch Sơn bọn họ nói, hiển nhiên để cho bọn họ không biết như thế nào mới phải. Một cái một mực không lên tiếng tu sĩ đây là mở miệng, Bạch tông chủ, các ngươi Nhân Hoàng Tông quả thật bị càng nhiều hoàng tộc nhìn chằm chằm, nhưng các ngươi là đại tông môn, và chúng ta không giống nhau. Chúng ta cũng rất rõ ràng, các đệ tử đối Khương Phàm rất sùng bái, Khương Phàm vậy quả thật cho các vãn bối mang tới khích lệ, để cho bọn họ càng cái nhiệt tình đi tu luyện, có thể chỉ có chúng ta những cao tầng này mới biết người biết tộc tiếp theo có thể phải đối mặt cái gì. Đừng quên, nơi này là thế giới vô biên, một cái không cẩn thận, đừng nói chúng ta những thứ này tông môn nhỏ, các ngươi Nhân Hoàng Tông vừa có thể chống đỡ bao lâu. Địa phủ nếu quả thật có năng lực giữ được chúng ta, cũng không cần co đầu rút cổ nhiều năm như vậy. Một câu đơn giản nói để cho Bạch Sơn và Lăng Vân cũng á khẩu không trả lời được, thế giới vô biên dòng nước ngầm mãnh liệt, Khương Phàm lần này làm ra chuyện, đã vượt qua bọn họ có thể dự liệu và khống chế trong phạm vi. Bọn họ cũng rất rõ ràng ý đối phương, nhân tộc cứ việc số lượng không tính là thiếu, nhưng địa vị không hề cao. Dù là ở này nhân tộc nhiều nhất thần viên vực bên trong, nhân hoàng tông như vậy tông môn thực lực vậy chỉ bất quá tương đương với một cái vương tộc tộc quần mà thôi. Mà vương tộc ở thần viên vực bên trong số lượng vượt qua 20 cái, ở toàn bộ thế giới vô biên trong đó, vương tộc nói ít cũng có số trăm cái tộc quần, thậm chí càng nhiều. Ngay tại tình cảnh rơi vào yên lặng lúc đó, ngoài cửa đi vào một người học trò, đi thẳng tới Bạch Sơn bên người, thấp giọng nói mấy câu gì. Bạch Sơn nghe xong, trực tiếp đứng dậy. Chúng ta nhân hoàng tông sẽ không bán đứng thương phàm, các ngươi như thế nào quyết định chúng ta không ngăn cản được, nếu như một cái khương phàm người chúng ta tộc đều không cách nào bảo vệ, tương lai coi như ra lại 100 cái khương phàm, 1000 cái khương phàm thì có ích lợi gì? Các ngươi tự tiện đi. Nói xong, trực tiếp hướng Lăng Vân nháy mắt, sau đó hai người sải bước rời đi đại điện. Bên ngoài đại điện, Lăng Vân hỏi Bạch Sơn, tại sao đột nhiên để cho ta đi ra? Khương phàm trở về, đã đi dược lưu bên kia hiệp hắn cái đó tiểu huynh đệ. Lăng Vân nghe nói như vậy, ánh mắt sáng lên, lộ ra vui mừng. Vậy tiểu tử rốt cuộc bỏ được lộ diện sao? Bất quá nói xong, hắn thần sắc vừa chuyển, tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc này lộ mặt, rất có thể xảy ra vấn đề à? Chúng ta bên ngoài hiện tại rất nhiều ngoại tộc thay mắt, rất có thể. Hắn lời còn chưa dứt, Bạch Sơn liền gật đầu một cái, hiển nhiên đã rõ ràng liền hắn ý ngươi nói không sai, hắn hành tung hẳn đã bị người phát hiện, hắn cũng không có che giấu thân phận, sử dụng ngự không linh bảo dẫn người bay vào, khẳng định đã bị người phát hiện, chúng ta đi trước gặp hắn, sau đó đem bây giờ tình huống nói cho hắn, còn dư lại liền để cho hắn tự quyết định tốt. Nghe được cái này, Lăng Vân muốn nói lại thôi, Bạch Sơn nhìn ra hắn hẳn còn có cái gì phải nói. Còn có vấn đề gì? Lăng Vân cau mày nói, những tên kia chuyện, muốn không muốn vậy nói cho hắn. Bạch Sơn suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Hai người chạy thẳng tới dược lư phương hướng rời đi, hiển nhiên đã có nhận thức chung. Nhân Hoàng Tông dược lư trong đó, Tần Vô Lượng mặt tươi cười nhìn đi tới Khương Phàm các người. "Lão đại, người bên kia giải quyết cũng quá nhanh một chút, người ta còn chưa tới, ngươi liền đã dẫn người rời đi, sau đó không lâu không cảm giác được ngươi vị trí, ta liền đường cũ trở về ở bên này chờ ngươi, không nghĩ tới cái này loại trở lại là hơn 2 tháng." Khương Phàm nói, "Đi địa phủ Phúc Địa tránh một chút đầu ngọn gió, những người này ngươi cũng gặp qua, cũng không cần cho người giới thiệu chứ. Ngươi chuẩn bị xong cùng ta đi rồi chưa?" Tần Vô Lượng trước cùng Linh Nhi bọn họ chào hỏi, sau đó vội vàng đáp lại Khương Phàm. "Ta đã sớm chuẩn bị xong, nếu như lại chờ 1 tháng lão đại còn không lộ diện, ta liền dự định mang Tiểu Nhu đi ra ngoài lịch luyện, tin tưởng chỉ phải cẩn thận một chút, tự vệ hẳn không phải là vấn đề." Tên này hiển nhiên cũng sớm đã nhao nhao muốn thử, cả người lộ vẻ được có chút phấn khởi, hắn tuyệt đối là cái không ở yên ra hỏa. Khương Phàm đang muốn nói gì, liền nghe được Lăng Vân thanh âm từ đằng xa truyền tới. "Học trò ngoan, trở về lại trước không đi xem ta, quá không cho vi sư mặt mũi chứ." Khương Phàm nhìn mình cái tiện nghi này sư phụ, cười nói, "Ta đang dự định đi qua đâu, không nghĩ tới ngài tự mình tới nhìn ta." Lăng Vân kinh ngạc vui mừng đánh giá Khương Phàm, Khương Phàm cũng không có che giấu từ cảnh giới của mình hơi thở. "Không nghĩ tới ngươi lại tăng lên nhanh như vậy, xem ra muốn không được bao lâu, chúng ta cái này một đời đều phải bị ngươi vượt qua đi." Khương Phàm cười nói, "Còn kém xa đây, sư phụ và Bạch Tiền Bối gần đây được không?" Lăng Vân mặc dù trên mặt như cũ treo đủ cười, nhưng lại lắc đầu một cái. Mặc dù Khương Phàm không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể dự liệu được đại khái tình huống. Hắn hỏi ngược lại hai người, "Ngoại tộc làm khó dễ chứ?" Bạch Sơn cũng không phủ nhận. "Quả thật có chút áp lực, nhưng cùng ngươi áp lực so sánh, hẳn còn không tính là cái gì, ngươi yên tâm bên ngoài lịch luyện, nhân hoàng tông chuyện, chúng ta còn đối phó được tới, cũng không muốn bởi vì những chuyện này ảnh hưởng đến ngươi đi ra ngoài lịch luyện." Một bên Tần Vô Lượng mở miệng, "Lão đại, tông chủ bọn họ nói ung dung, hiện tại nhân hoàng tông bên ngoài rất nhiều ngoại tộc thay mắt, còn có mấy cái hoàng tộc phái người cao giọng đến chỗ này, thiếu chút nữa cầm cửa cũng phá, nghe nói còn có những tông môn khác tu sĩ đến bên này, nhân hoàng tông hiện tại rất phiền toái." Khương Phàm chút nào chưa thấy được kinh ngạc, những thứ này đều ở đây hắn nằm trong dự liệu. "Xem ra lần trước ta tỏ thái độ thối lui ra nhân hoàng tông cũng không có quá hiệu quả tốt, bất quá lần này ta sẽ không lưu lại, một lát định rời đi, sẽ tận lực làm cao giọng một ít. Bất quá tông tộc vẫn là phải cầm muốn tìm ta hoàng tộc đều nói cho ta, ta cũng tốt trước thời hạn làm chuẩn bị." Lăng Vân nghe được Khương Phàm mà nói, vội vàng nói, "Nào có mới vừa trở về đi liền đạo lý. Đừng nghe vậy tiểu tử nói cản, điểm này áp lực cũng không chịu nổi, nhân tộc liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trước quật khởi." Khương Phàm nói, "Ta ở thế giới vô biên đã rất lâu, nhân hoàng tông chịu đựng dạng gì áp lực, ta vẫn là rõ ràng. Ngoại tộc hiện như vậy nhiều chút động tác, ý ở cửu hoàng, các tiền bối hẳn rõ ràng ý." Bạch Sơn và Lăng Vân nghe nói như vậy, cũng chân mày nhỏ, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Dẫu sao thế giới vô biên nhân tộc thật ra thì đều là cửu hoàng hậu duệ, năm đó phát sinh qua cái gì, đối với những người này tộc cao thủ mà nói, cũng không phải là bí mật. Bạch Sơn mở miệng hỏi nói, "Có cái gì chúng ta có thể giúp một tay sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Nếu như là trợ giúp cửu hoàng, các ngươi ở thế giới vô biên cũng không giúp được gì. Nếu như là trợ giúp ngoại tộc tấn công cửu hoàng, vậy ta vậy tôn trọng các ngươi lựa chọn, bất quá tương lai gặp lại, ai vì chủ nấy, chúng ta dựa vào thực lực đối thoại là được." Khương Phàm giọng rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không có từ Bạch Sơn trên mình rời đi, hiển nhiên muốn xem nhân hoàng tông tỏ thái độ. Năm đó hắn đi tới thế giới vô biên cũng đã nghĩ đến một ít chuyện, lúc này vậy coi là thoát phá tầng kia cửa sổ giấy. Năm đó hắn bên ngoài tộc xâm lược lúc đó, thấy qua một ít đến từ thế giới vô biên nhân tộc tu sĩ, bọn họ có thể cùng ngoại tộc không việc gì khác biệt, thiện chiến tàn nhẫn, cơ hồ sẽ không lưu tình, bọn họ đều là thuộc về ngoại tộc dưới quyền. Khương Phàm đối thế giới vô biên nhân tộc vậy liền một mực đều bảo trì khoảng cách nhất định, bởi vì cuối cùng có một ngày bọn họ rất có thể đi tới phía đối lập, Khương Phàm chẳng muốn chính tay đâm bằng hữu. Nhân hoàng tông còn có mấy người kia tộc tông môn đều ở đây kẽ hở cầu sinh, truy tìm thế giới vô biên nhân tộc quật khởi, bọn họ không bị ngoại tộc nơi thống trị, cho nên Khương Phàm ngày hôm nay mới biết hỏi ra những lời này, hy vọng đối phương cũng có thể cho hắn một cái câu trả lời hài lòng. Bạch Sơn hai người nghe được Khương Phàm mà nói, hiển nhiên đều sững sốt một cái. Bọn họ ánh mắt phức tạp, trầm mặc chốc lát, Bạch Sơn mới mở miệng, giọng có chút không biết làm sao. Chúng ta đều là nhân tộc huyết mạch, Cửu Hoang hậu duệ, có thể chúng ta coi như đem mình làm Cửu Hoang hậu duệ, Cửu Hoang bên kia cũng chưa chắc sẽ thừa nhận chúng ta thân phận chứ. Chúng ta cũng muốn đến giúp Cửu Hoang, có thể sau đó thì sao? Chúng ta phải đối mặt có thể phải so năm đó chiến đấu thành hơn nữa bi ai hậu quả, Cửu Hoang không thừa nhận chúng ta, ngoại tộc không dung tha chúng ta, nếu như ngươi là ta, lại như thế nào lựa chọn đâu? Lăng Vân thở dài, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải, bởi vì Bạch Sơn nói hoàn toàn là sự thật tình huống. Không cùng Khương Phàm mở miệng, một bên Tần Vô Lượng nói thẳng, thế giới vô biên mặc dù là một không tệ lịch luyện chi địa, nhưng nói cho cùng không hề rất thích hợp nhân tộc thế lực ở chỗ này tu luyện, dứt khoát để cho lão đại ta giúp các ngươi mở lối đi, toàn bộ Nhân Hoàng Tông trở lại Cửu Hoang, Cửu Hoang địa phương rất lớn, Nhân Hoàng Tông mặc dù không cao thủ gì, nhưng chỉ cần giữ quy mô, tuyệt đối vậy có thể đứng vững gót chân, đến khi đó căn bản không tích chữ đang kiêng kỵ ngoại tộc. Nói một chút, ngược lại tham nộ cùng ngăn cản ngoại tộc trận doanh trong đó, thế nào không là? Bạch Sơn nghe nói như vậy hiển nhiên có chút kinh ngạc. Mở lối đi. Khương Phàm ngươi có năng lực như vậy? Chúng ta biết địa phủ có như vậy thủ đoạn, vậy vô cùng khó khăn, địa phủ tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta mở lối đi, địa phủ cao tầng cũng không hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Khương Phàm nói, mở lối đi đối ta lại nói quả thật cũng không khó, chỉ là hao phí một ít vật liệu mà thôi, đối Nhân Hoàng Tông mà nói, cũng không coi vào đâu, các ngươi nếu như muốn trở lại Cửu Hoang mà nói, muốn sớm dự định, bởi vì Cửu Hoang không biết lúc nào sẽ ở vào loạn thế trong đó, khi đó còn muốn đứng vững gót chân sẽ rất khó, ta có thể giúp các ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Nghe được Khương Phàm như vậy tự tin, Bạch Sơn cũng là mặt đầy vui mừng. Thật có thể. Vậy ta tối hôm nay liền triệu tập cao tầng hỏi bọn họ ý tưởng, sau đó sách sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một bên Lăng Vân nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi nói, học trò, ta muốn biết, Cửu Hoang nhân tộc sẽ tiếp nhận chúng ta thân phận sao? Nếu như hồi đến bên kia, gặp phải bài xích, ta muốn sẽ ảnh hưởng chúng ta các đệ tử tâm tính. Khương Phàm lắc đầu một cái, Cửu Hoang hôm nay dần dần tăng lên đại thế giới cấp bậc, rất nhiều thế lực cũng từ mỗi người lãnh đời trong trạng thái trở lại Cửu Hoang, xuất hiện một cái thế lực mới cũng không kỳ quái, ngoài ra ta cũng sẽ cùng một số cao thủ đánh tiếng, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Bạch Sơn sau đó lại hỏi Khương Phàm một ít chuyện, Khương Phàm từng cái đáp lại, sau đó hắn liền dẫn Lăng Vân nhanh chóng rời đi. Nếu như có thể đi Cửu Hoang, vậy Nhân Hoàng Tông hiện tại gặp phải rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, cũng không cần lại đi lo lắng ngoại tộc quy hiếp. Khương Phàm nhắc nhở Bạch Sơn, chuyện này phải giữ bí mật, chỉ có thể nói cho tuyệt đối tín nhiệm người. Hai vị sau khi rời đi, Tần Vô Lượng trực tiếp hướng Khương Phàm nói, lão đại, có hoàng tộc trước ở ta trở về trên đường tìm được ta, cũng không có làm khó ta, chỉ là để cho ta cho ngươi mang câu, bọn họ muốn gặp ngươi. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1870, bất ngờ phát hiện. Chương 1860, bất ngờ phát hiện. Khương Phàm có chút không rõ ràng. Cái gì hoàng tộc lại có thể tìm tới ngươi? Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, ta cũng không biết nàng làm sao tìm được ta, bất quá nhìn qua cũng không ác ý, là thần linh tộc cao thủ, tự xưng là Như Nguyệt, là cô gái, để cho ngươi đi một chuyến thần linh núi. Nói tới Như Nguyệt, lúc ấy cho Khương Phàm ấn tượng thật sâu, không nghĩ tới lại là nàng tự mình đi ra, càng là tìm được Tần Vô Lượng. Hắn cùng thần linh tộc tiếp xúc rất nhiều, ban đầu còn ở thần linh núi dừng lại qua một đoạn thời gian, bởi vì Tiểu Nguyệt mà duyên cớ, Khương Phàm đối thần linh tộc thái độ thân thiện, năm đó thần linh tộc cũng không chỉ một hai lần ra mặt bảo hắn. Bất quá hắn ngược lại cũng có thể nghĩ đến thần linh tộc vì sao sẽ vào lúc này tìm hắn đi thần linh núi, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn chém hết tứ thủ tộc trưởng chuyện, hẳn cùng bé xíu có liên quan. Khương Phàm sau đó hỏi, "Như Nguyệt tiền bối còn nói gì?" Thần Vô Lượng nhớ một chút, sau đó lắc đầu một cái. "Trọng yếu cũng không sao, bất quá nàng nói nếu như ngươi không đi, tin tưởng thù ngày sau vậy sẽ tìm được ngươi, mang ngươi đi." Khương Phàm nhếch miệng lên, "Thù thiên chuyện thì không phải là ta phải cân nhắc. Vậy chúng ta muốn không muốn đi một chuyến thần linh núi?" Khương Phàm đáp lại rất dứt khoát. "Không đi. Ta hiện tại cũng không thời gian để ý bọn họ, thần linh núi không có ác ý, bọn họ vậy ý không có ở đây ta, việc cần kiếp vẫn là mang các ngươi đi ra ngoài lịch luyện một phen, linh nhi bọn họ tu vi còn có rất lớn tăng lên không gian, ở thế giới vô biên và Cửu Hoang đại loạn trước, bọn họ bao gồm ngươi, cũng phải nhanh một chút lớn lên." Tần Vô Lượng gật đầu một cái, có lao đại ở bên người, khẳng định không có vấn đề. Sở Chiến các người nghe được Khương Phàm mà nói, không khỏi có chút kinh ngạc. Chu Thông hỏi Khương Phàm, Cửu Hoang sẽ đại loạn, hiện tại còn khó mà nói, mâu thuẫn khẳng định sẽ xuất hiện. Dẫu sao Hạ Cửu Thiên trở về, tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn, ảnh hưởng đến sẽ không quá nhỏ. Mà thế giới vô biên tình huống vậy giống vậy không rõ ràng, đủ loại biểu hiện tới xem, loạn thế sắp đến, hy vọng các ngươi ở trước đó cũng có thể lớn lên, không nên bị nuốt mất trong đó. Sở Chiến các người nghiêm nghị liền mấy phần, nếu Khương Phàm cũng như thế nói, có thể gặp tương lai tình huống hung hiểm. Sở Chiến nói, hy vọng chúng ta vẫn còn kịp. Một bên Vạn Thánh nói thẳng, các ngươi cũng dáng lên tăng lên là được, còn như những chuyện khác, có người sẽ giúp các ngươi giải quyết. Hôm nay Vạn Thánh dĩ nhiên nhất biết rõ Khương Phàm thủ đoạn, cấm khu ba tộc mạnh bao nhiêu, cấm khu có nhiều ít nội tình, hắn vô cùng rõ ràng, mà Khương Phàm hôm nay có thể là ở đâu chủ nhân, ra lệnh một tiếng, cấm khu cao thủ dốc toàn bộ ra, đem sẽ có hạng hiệu quả. Khương Phàm biết Vạn Thánh cố ý nhắc nhở, nhưng vậy căn bản là Sở Chiến các người không tưởng tượng nổi chuyện. Sở Chiến thở dài nói, ta chỉ hy vọng lên Lửa Học Viện có thể không bị ảnh hưởng đến, Cửu Hoang có thể ngăn cản ngoại tộc xâm lược, hỗn loạn một chút cũng không việc gì. Chu Thông nghĩ cùng hắn không giống nhau. Ngươi sẽ không thật lấy là dựa vào chúng ta những tiểu nhân vật này là có thể ngăn trở ngoại tộc xâm lược chứ? Chúng ta kém được xa đâu, lần này bị ngoại tộc đuổi giết lâu như vậy, liền đánh lại cơ hội cũng không có. Ngoại tộc xâm lược, chúng ta ở tiền tuyến không muốn giúp qua loa là được, đừng đến lúc đó còn được dựa vào Khương Phàm tới cứu người, vậy thì quá mất mặt. Sở Chiến cười khổ, không nói hôm nay cùng đồng bối những thiên tài chiến lệnh, chúng ta bản thân tư chất vậy cùng ngoại tộc hoàng tộc còn có một vài người tộc thiên tài chênh lệch khá xa, ví dụ như Thẩm Mộng, nàng tu vi chiến lược hoàn toàn áp đảo chúng ta, ta có tự mình hiểu lấy, biết trong đó chênh lệch, làm sao có thể một bước lên trời. Nghe nói như vậy, một bên Khương Phàm trực tiếp lắc đầu một cái. Tiên thiên tư chất cũng không phải là không thể hậu thiên đền bù, chẳng lẽ ta không phải hậu thiên lớn lên? Lần này cùng các người cùng luyện, ta sẽ hao phí càng nhiều tinh lực trợ giúp các ngươi tăng lên căn bản, những năm này ta cũng tích toàn một ít rất đồ tốt, đối các ngươi vô cùng hữu ích. Phương Tiêu nghe được Khương Phàm mà nói, quả quyết lắc đầu. Khương Phàm, ta cũng không muốn thiếu ngươi quá nhiều, ngươi vẫn là đặt tâm tư ở linh nhi các nàng trên mình đi, đi theo chúng ta lịch luyện, các nàng chịu không ít khổ, ngươi cũng không thể thật xin lỗi các nàng. Khương Phàm cười nói, thiếu ta chưa nói tới, sau này ngoại tộc xâm lược cửu hoàng, các ngươi hỗ trợ hơn bảo vệ lê lửa liền tốt, tương lai ta thiên các có chuyện, các ngươi có thể lộ mặt liền tốt. Huống chi ta cùng Sở đại ca cái gì tình đồng thủ túc, hắn chuyện chính là chuyện ta, nói ai thiếu ai quá khách khí. Không cùng Sở Chiến nói chuyện, một bên Chu Thông vội vàng nói, đúng vậy, cùng Khương Phàm nói những cái kia quá khách khí. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, Lam Lê, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu ạ? Tân Vô Lượng ở một bên nói, ta lão nhị nói 102, ngươi gấp làm gì, chờ chúng ta rời đi Nhân Hoàng Tông bàn lại cái này vậy tới kịp. Khương Phàm gật đầu một cái, bây giờ không phải là nói cái đó thời điểm, cùng Trương Mềm chế thuốc hoàn thành, ta mang các ngươi rời khỏi nơi này trước, sau đó mang các ngươi đi cái địa phương tốt. Nghe được Khương Phàm mà nói, đám người ánh mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi. Bên kia, Bạch Sơn và Lăng Vân trở lại phòng nghị sự bên kia, người ngoài đều đã rời đi bên này, bọn họ vội vàng hạ lệnh, cho đòi bên trong tông cao tầng tới nghị sự. Khương Phàm cho bọn họ mang tới lựa chọn chân thực quá để cho bọn họ rung động, đây là bọn họ căn bản không dám nghĩ sự việc, bởi vì ở lúc trước, muốn phải trở về Cửu Hoàng, cũng chỉ có một loại biện pháp, đầu dựa vào ngoại tộc, sau đó đi theo ngoại tộc xâm lược Cửu Hoàng, bất quá vậy cần lập được lợi thể, trở thành sát hại máy móc, từ đây lại không tự do. Mà đối với phần lớn ở thế giới vô biên kẽ hở người cầu sinh tộc mà nói, bọn họ thấy nhân tộc thân cận hơn, căn bản chẳng muốn tấn công Cửu Hoàng, vậy chính vì vậy, ngoại tộc xâm lược bây giờ là như vậy sẽ có lẻ tẻ nhân tộc tu sĩ, nhưng chỉ là rất ít một phần chia mà thôi. Còn như phần lớn nhân tộc, mặc dù hướng tới Cửu Hoàng, nhưng rất có thể vĩnh viễn không cũng cơ hội đi. Hôm nay Khương Phàm mà nói, tương đương với giúp bọn họ mở ra con đường này, đây đối với Nhân Hoàng Tông thậm chí còn toàn bộ thế giới vô biên nhân tộc mà nói, tuyệt đối là một đại sự, phải hãy mau đem tin tức này chuyển cho người tin cận tộc thế lực mới được. Sở Chiến các người tìm một xó xỉnh ăn tĩnh tu sửa, Khương Phàm tắc lai đến phòng chế thuốc trực tiếp tiến vào trong đó. Trương Mềm lúc này ở luyện chế đan dược, Khương Phàm cẩn thận cảm thụ trong lò luyện đan đan dược tình trạng, cơ hồ có thể xác định lò đan dược này đã cách hoàn thành không bao lâu. Khương Phàm không có quấy rầy, cẩn thận xem xét biến hóa của đan dược, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Trương Mềm ở trên đan đạo đích sắc rất có thiên phú, mặc dù không như Cổ Linh Nhi và Thẩm Ngộng, nhưng tuyệt đối ở hắn nơi biết vãn bối trong đó đứng hàng gần trước. Lần trước hắn chỉ điểm Trương Mềm sau đó, nàng hiển nhiên đã nắm giữ rất nhiều trong đó chi tiết, sức hiểu biết vậy rất mạnh. Đại khái 4 tiếng sau đó, Khương Phàm truyền âm cho Trương Mềm. Ngọn lửa không nên vô cùng cương mãnh, đan dược sức lửa đã đủ, chỉ phải tiếp tục cần săn sóc là được rồi, còn có thể đề cao thật lớn tỷ lệ thành công và đan dược phẩm chất. Khương Phàm nhắc nhở cũng không có để cho Trương Mềm tay chân luống cuống, Khương Phàm sau khi đi vào cũng không có người an toàn giấu giếm hơi thở của mình, Trương Mềm hiển nhiên đã sớm lưu ý đến Khương Phàm. Nàng dựa theo Khương Phàm nhắc nhở, từ từ yếu bớt mình ngọn lửa cường độ, sau đó kinh ngạc vui mừng phát hiện kế tiếp làm việc thay đổi vô cùng ung dung, tinh thần cũng không cần hoàn toàn căng thẳng. Đại khái lại qua 2 tiếng, đan dược phơi bày ra hoàn mỹ sắc thái, nàng quả quyết thu lửa, lò luyện đan ngay sau đó mở. 3 viên thuốc từ trong lò luyện đan bay ra, thuốc nhang tràn ngập. Trương Mềm thu hồi đan dược, vội vàng xoay người lại nhìn về phía Khương Phàm, mặt đầy vui mừng. "Lão sư, cảm ơn ngươi lần này còn có thể suy nghĩ chỉ điểm ta." Khương Phàm cười nói, "Ngươi bây giờ có thể làm được một điểm này đã rất tốt, đã có chút ra ta dự liệu, xem ra đoạn thời gian này ngươi không có lãng phí, tinh lực đều đặt ở trên đan đạo." Trương Mềm gật đầu một cái. "Lần này vừa vặn có thời gian cho ta bế quan thử nghiệm lão sư phương thuốc, hết thảy coi như thuận lợi." Thần ca ca nói chuyện ngươi đều đã thuận lợi giải quyết. "Đã giải quyết, ngươi chuẩn bị một tí, giới thiệu chút bằng hữu cho ngươi biết, sau đó vậy chuẩn bị lên đường, mang ngươi đi cái địa phương tốt." Trương Mềm hiển nhiên nghe nói như vậy vậy rất ngạc nhiên mừng rỡ, vì vậy thu hồi lò luyện đan, đi theo Khương Phàm rời đi phòng chế thuốc, Tần Vô Lượng đã sớm cùng ở ngoài cửa. Gặp Trương Mềm đi ra, Tần Vô Lượng vội vàng đi lên hỏi có thành công hay không, Trương Mềm cầm bình thuốc quơ quơ, nụ cười trên mặt đã đáp lại hết thảy. Bất quá làm nàng thấy Thẩm Ngộng lúc đó, ánh mắt giật mình, cảm nhận được liền cái gì, bất quá biết những người trước mắt này đều là Khương Phàm bằng hữu, nàng trực tiếp cầm mình giới thiệu cho đám người. Đám người cũng là rất nhiệt tình chào hỏi. Cổ Linh Nhi cuối cùng đi tới, Trương Mềm thấy Cổ Linh Nhi, lần nữa sửng sốt một tí, nhưng lần này hiển nhiên có chút khiếp sợ. Một bên Tần Vô Lượng cười nói, "Tiểu Nhu, nói thế nào ngươi cũng là người mắt thấy tình cảnh to lớn, tẩu tử mặc dù lớn lên đẹp, nhưng cũng không cần cái biểu tình này chứ?" Trương Mềm diễn cảm có chút cổ quái, nhỏ giọng dò xét, "Sư, sư nương." Cổ Linh Nhi mặt đỏ lên, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Bất quá Trương Mềm nhưng không có hỏi tới, mà là cầm ra túi bách bảo lật tìm. Mọi người ánh mắt rơi vào nàng trên mình, tràn đầy nghi ngờ, không biết nàng muốn làm gì. Mà lúc này, Trương Mềm tìm ra một quyển sách, sau đó vội vàng mở ra, trang thứ nhất chính là một bức họa, trong tranh có một cô gái, khuynh quốc khuynh thành, trông rất sống động. Bất quá Khương Phàm các người nhìn sau vậy đều sững sốt một cái, bởi vì tranh kia ở giữa cô gái lại cùng Cổ Linh Nhi giống nhau như lúc, một cái nhăn mày một tiếng cười giống như làm lại vậy, bất quá trang điểm trên cẳng Cổ Linh Nhi không cùng, thế nhưng quần áo Khương Phàm ở Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc gặp qua. Cổ Linh Nhi nhìn người trong bức họa cũng có chút giật mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương Mềm mở miệng giải thích, vị này là Vạn Dược Cốc thứ nhất đảm nhiệm cốc chủ, chúng ta Trương gia mấy đời đi theo Vạn Dược Cốc, quyển sách này cũng là Vạn Dược Cốc truyền lại, không nghĩ tới sư mẫu lại cùng vị kia đại nhân giống nhau như lúc. Khương Phàm nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy. Quên cùng ngươi nói, Linh Nhi chính là cựu hoang vạn dược cốc huyết mạch, cùng tổ tiên tướng mạo giống nhau cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm nội tâm như cũ khó mà bình tĩnh, bởi vì Linh Nhi cùng vị kia chân thực quá giống, từ họa lên căn bản không tìm được bất kỳ khác biệt. Linh Nhi hướng Trương Mềm hỏi, quyển sách này có thể đưa ta sao? Trương Mềm trực tiếp đem sách đưa cho nàng. Trong sách này ghi chép vạn dược cốc rất nhiều phương thuốc, bất quá phẩm chất không hề coi là cao, sư nương muốn, dĩ nhiên có thể đưa cho ngươi. Linh Nhi đem quyển sách kia nhận lấy, liếc mắt một cái Khương Phàm bên kia. Sau đó mở miệng nói, kêu ta Linh Nhi liền tốt, liền cái đó hoa tâm củ cải, sau này còn chưa nhất định ai là ngươi sư nương đâu. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 1871, không thể coi thường. Chương 1861, không thể coi thường. Khương Phàm mặt già đỏ lên, vậy không giải thích thêm, vội vàng nói sang chuyện khác. Cũng chuẩn bị một tí, bên ngoài hiện tại rất nhiều ngoại tộc thay mắt, ta muốn mang các ngươi thoải mái rời đi, sau đó mang các ngươi đi lần đầu tiên rèn luyện thân xác, sau nửa giờ lên đường, ta trước đi một chuyến tông chủ bên kia, bọn họ hẳn đã có quyết định. Nói xong, sai bước sao rơi rời đi. Thân Vô Lượng cười to, không cố kỵ chút nào. Trương Mềm cũng không gặp qua Khương Phàm như vậy trạng thái, từ nàng lần đầu tiên biết Khương Phàm bắt đầu, Khương Phàm vẫn luôn đặc biệt tự tin ứng đối tất cả mọi chuyện, đối mặt địch nhân và đối thủ, hắn đều gìn giữ cường thế mà trấn định, căn bản không sẽ lui nhường và bị lỗi. Như vậy có thể gặp, những người trước mắt này cùng hắn quan hệ như thế nào, có lẽ chỉ có lúc này mới là hắn chân thật nhất, nhất vung lòng thời điểm. Ngoài ra Sở Chiến các người tu vi càng Khương Phàm chênh lệch khá xa, nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Khương Phàm đối Sở Chiến tôn kính, cái này cũng để cho nàng hiểu được sư phụ mình mà khác. Khương Phàm rất nhanh liền tới đến đại điện nghị sự, lúc này Nhân Hoàng Tông phần lớn cao tầng đều tụ tập ở này, thấy Khương Phàm đi tới, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười, ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Bọn họ nhìn Khương Phàm đi tới Nhân Hoàng Tông, sau đó từng bước một trưởng thành, thẳng đến bây giờ có được đám này ảnh hưởng, Khương Phàm cho bọn họ và thế giới vô biên nhân tộc mang tới cực lớn khích lệ. Khương Phàm không thể nghi ngờ là thành công, chí ít đối Nhân Hoàng Tông mà nói hoàn toàn đồng ý tất cả vị tiền bối tốt, lần này đột nhiên trở về, quấy rầy các vị thanh tịnh. Một vị trưởng lão mở miệng. Khương Phàm, mỗi lần ngươi xuất hiện, chúng ta cũng rất khó thanh tịnh, bất quá ngươi nhất định phải tiếp tục nữa, chúng ta không sợ phiền toái, nhân tộc cần ngươi như vậy người tuổi trẻ quật khởi, cần càng nhiều ngươi như vậy người tuổi trẻ. Khương Phàm cười nói, ta biết bởi vì ta phương pháp làm việc, cho tông môn mang đến nhiều ít phiền toái. Bất quá những chuyện kia sau này bàn lại, ta muốn mau rời khỏi Nhân Hoàng Tông, cái đó đề nghị, các vị thương lượng như thế nào? Bạch Sơn mở miệng, chúng ta Nhân Hoàng Tông tất cả cao tầng cũng đã có quyết định, nhưng có một số việc còn được cùng ngươi bàn một tí. Khương Phàm gật đầu. Tông chủ nói thẳng là được. Nhân Hoàng Tông cũng không phải là chỉ là tông môn, chúng ta thế lực bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn. Phạm vi thế lực bên trong nhân tộc chòm xóm cùng chúng ta đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, chúng ta bên trong tông môn rất nhiều cao tầng còn có đệ tử, cũng đến từ những gia tộc này, nếu như có thể đi cửu hoàng, vậy tất nhiên là cái công trình to lớn. Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, hắn đối cái này thần viên vực nhân tộc tình huống nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Số người nhiều ít không vấn đề gì, nhưng người càng nhiều, cần kéo dài thời gian lại càng dài, hao phí tài nguyên cũng chỉ càng nhiều. Bạch Sơn nói, tài nguyên không là vấn đề, coi như hao hết Nhân Hoàng Tông bảo khố, vậy không vấn đề gì. Chủ yếu ngươi có thể hay không chống đỡ lớn như vậy lối đi. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá có một loại đặc thù tinh thạch các ngươi phải tự chuẩn bị, trên người ta cũng không có nhiều ít. Bạch Sơn nói, ta hẳn biết ngươi là nói cái gì. Bất quá như vậy tinh thạch phần lớn đều bị nắm ở ngoại tộc trong tay, không quá ta có thể đến Hắc Thị nộp lên đổi một ít, cái này vậy không là vấn đề. Ngoài ra cái khác một ít cùng ngoại tộc không quan trọng tông môn, ta đã cùng bọn họ tông tộc phát ra mời, đến lúc đó lại cùng bọn họ thương lượng. Khương Phàm nói, vậy là không thành vấn đề, nhưng chuyện này giải quyết hẳn còn cần một đoạn thời gian mới được. Ta trước mang các bạn đi ra ngoài lịch luyện, cùng tông chủ chuẩn bị xong hết thảy sau đó, bóp vỡ khối này là được, ta sẽ cố mau trở lại. Nói xong, một khối đặc thủ phụ linh ngọc xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, sau đó bay về phía Bạch Sơn. Bạch Sơn sau khi nhận lấy thu vào, sau đó diễn cảm trịnh trọng. Khương Phàm, nếu như chúng ta thật có thể trở lại Cửu Hoang, chúng ta đều thiếu nợ ngươi một cái ân huệ, sau này có cần chúng ta giúp địa phương, chúng ta nhất định hết sức tương trợ. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, sau đó nói tạm biệt Bạch Sơn và Lăng Vân xoay người rời đi. Bạch Sơn các người không có ngăn trở, tùy ý Khương Phàm rời đi, tại chỗ cao tầng cũng rất rõ ràng, chỉ có Khương Phàm mau rời khỏi Nhân Hoàng Tông, mới có thể cầm ngoại tộc ánh mắt lần nữa hấp dẫn đi. Mà Khương Phàm trở lại sau trực tiếp tìm được đám người, để cho bọn họ cùng mình cùng rời đi Nhân Hoàng Tông. Nhân Hoàng Tông bên ngoài, lúc này âm thầm ẩn thân vậy không biết nhiều ít ngoại tộc thái mắt. Trong đó còn không thiếu một ít đầu phục ngoại tộc nhân tộc tu sĩ, bọn họ đã ở bên này có một đoạn thời gian, mục đích chỉ có một cái, giám thị Nhân Hoàng Tông, há miệng chờ xung dụng, cùng Khương Phàm xuất hiện. Trước Khương Phàm trở lại Nhân Hoàng Tông, bọn họ nhận được tin tức sau đó, tin tức ngay tức thì truyền ra, bọn họ cũng đều thời gian đầu tiên cầm tin tức truyền về cho chủ tử sau lưng, mỗi cái người đều rất hưng phấn, bọn họ chủ tử sau lưng đối Khương Phàm chuyện 10 phần coi trọng, tin tức truyền sau khi trở về, một chút chứng thật bọn họ cũng có thể lấy được chỗ tốt. Nhưng ngay khi bọn họ chờ đợi người giúp đuổi lúc tới, Khương Phàm đoàn người đột nhiên cao giọng xuất hiện. To lớn tử ngọc ưng từ Nhân Hoàng Tông bay ra, tốc độ không hề coi là chậm, nhưng lại có thể để cho tất cả người thấy do nó thân phận, thậm chí đứng ở trên lưng nó Khương Phàm các người. Khương Phàm cố ý như vậy, chính là muốn để cho ngoại tộc biết, hắn đã rời đi Nhân Hoàng Tông, cho Nhân Hoàng Tông đầy đủ thời gian chuẩn bị. Không bay bao xa, Khương Phàm liền có thể cảm nhận được mười mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong đó phần lớn đạt tới thần pháp cảnh, có mấy cái lại là không nhịn được hiện thân, ở khoảng cách nhất định đi theo ở phía sau. Sau đó thời gian đầu tiên cầm nơi này tình huống bẩm báo trở về. Vạn Thánh nhìn xa phía sau, nhắc nhở Khương Phàm, có mấy người đi theo chúng ta đây, muốn không muốn ta đi giải quyết bọn họ. Khương Phàm lắc đầu. Để cho bọn họ đi theo tốt lắm, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể bỏ rơi bọn họ. Cho bọn họ chút thời gian, nếu không bọn họ làm sao có thể khẳng định chúng ta thật rời đi Nhân Hoàng Tông đâu. Một bên Sở Chiến nhắc nhở Khương Phàm, thả mặc cho bọn hắn như thế đi theo, có phải hay không giả điểm. Khương Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Sở Chiến nói có lý. Hắn nhìn về phía Vạn Thánh bên kia, đi thể hiện tài năng, chấn nhiếp một tí là được, nói cho bọn họ không muốn đi theo. Bất quá không muốn thật đem bọn họ dọa lui. Vạn Thánh gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng Khương Phàm ý, đứng dậy hướng phía sau bay ra ngoài. Còn như Vạn Thánh hành động một mình, Khương Phàm một chút cũng không lo lắng, dẫu sao hắn rất hiểu Vạn Thánh thực lực, tuyệt đối có thể tự vệ. Cũng không lâu lắm, phía sau liền chuyển tới liên tiếp tiếng nổ, Vạn Thánh rất nhanh trở lại, thần sắc cũng rung. Đám người kia vậy không quá trọng, ta chỉ là hù dọa bọn họ một tí, liền chạy tứ tán, liền phản kích ta ý tưởng cũng không có, ta còn lấy là bọn họ có thể liều chết đánh một trận đây. Khương Phàm không nói gì, mà là mở mắt thần, trên dưới quan sát Vạn Thánh tới. Sau đó ở lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, trực tiếp một chút ở Vạn Thánh bả vai trái trên. Một khắc sau, một đạo linh phù từ từ xuất hiện ở đó, để cho Vạn Thánh có chút giật mình. Ta lúc nào trúng chiêu? Hắn sau đó cau mày, cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi hắn đi cảnh cáo ngoại tộc lúc tình huống, đáng tiếc như cũng không nghĩ tới bản thân có vì sao sơ sót. Khương Phàm cười nói, đừng xem nhẹ những cái kia ngoại tộc, bọn họ có một ít thủ đoạn để cho người khó có thể tưởng tượng, thiên hình vạn trạng huyết mạch tiên phú, loại thủ đoạn này không hề ít gặp. Vạn Thánh mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hắn căn bản không có bên ngoài lịch luyện qua, cấm khu trong đó mặc dù sức cạnh tranh rất mạnh, nhưng lại cũng không có như vậy hỗn loạn quy tắc, dẫu sao ba tộc tất cả thủ một khối, ngày thường cũng sẽ không làm sao tiếp xúc, không có mạnh như vậy phòng bị chi tâm. Vạn Thánh nhìn Khương Phàm giải hết linh phù dấu vết, như có điều suy nghĩ, sau đó hướng Khương Phàm nói, ta lần sau chú ý. Khương Phàm hiển nhiên cũng không trách tội ý ta, chỉ là muốn để cho ngươi càng rõ cái thế giới này mà thôi. Vạn Thánh gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, nhưng hiển nhiên đã nhớ trong lòng. Một bên Tần Vô Lượng nhìn phương xa, không khỏi đối tương lai tràn đầy mong đợi, cả người cũng là lộ vẻ được có chút hưng phấn. Lão đại, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào? Muốn dẫn chúng ta đi địa phương tốt gì? Tần Vô Lượng nói không thể nghi ngờ hấp dẫn Sở Chiến đám người chú ý, rồi rít hướng Khương Phàm bên này xem ra, bọn họ giống vậy cảm thấy rất hứng thú. Khương Phàm thần sắc cũng dung, yếu ớt mở miệng. Địa bàn ta. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Địa bàn? Lão đại ngươi ở thế giới vô biên lúc nào có cái địa bàn? Ta làm sao không biết? Sở Chiến bọn họ cần phải thật tốt tăng lên một tí huyết mạch lực lượng, lấy bọn họ tư chất, nói không chừng thật có thể thức tỉnh nút ở huyết mạch chỗ sâu thiên phú huyết mạch, nói như vậy thực lực tất nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên, chỗ tốt có thể tưởng tượng được, trên người ta quả thật ủng có rất nhiều linh dược, cũng có thể ở động thiên trong đó bế quan giúp bọn họ tăng lên, nhưng động thiên cuối cùng quy tắc không có như vậy kiện toàn, cho nên phải lựa chọn một nơi địa phương tốt, không chỉ có vô cùng nhiều linh dược, còn muốn có không tệ hoàn cảnh cung cấp bọn họ tu luyện mới được. Chu Thông các người mặc dù trước đã nghe qua Khương Phàm dự định, nhưng hôm nay thật muốn thực hiện, bọn họ như cũng vô cùng là mong đợi. Khương Phàm nói tiếp, nửa ngày sau ta sẽ hất ra bọn họ, sau đó mang các ngươi đi một phiến cổ di tích, Thiên Cung Vạn Thuốc Đỉnh. Nói xong nhìn về phía một bên trước mềm. Nơi đó là năm đó Thiên Cung dược lưu chỗ, trong đó có rất mạnh đan đạo truyền thừa, đối với ta tác dụng đã chừng mực, nhưng đối với ngươi hẳn biết có vô cùng trợ giúp lớn, ngươi phải đem cầm cơ hội, để cho Tần Vô Lượng giúp ngươi hộ pháp là được. Trước mềm ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, cảm ơn lão sư. Cổ Linh Nhi đây là mở miệng nói, này, đây chính là Thiên Cung di chỉ, đại biểu Thiên Cung nhất là thời kỳ cường thịnh đan đạo. Đối với chúng ta mà nói cơ hội là không cách nào tưởng tượng tồn tại, bên trong còn khác biệt truyền thừa sao? Ta và Mộng Nhi cũng cảm thấy rất hứng thú. Khương Phàm nói, ta bây giờ là nơi đó chủ nhân, truyền thừa sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi, còn như ngươi và Mộng Nhi việc cần kiếp không nên cầm thời gian đặt ở trên đan đạo, ta cũng sẽ giúp các ngươi hết sức cố gắng tăng lên cảnh giới tu vi còn có huyết mạch thiên phú, không tiếc hao phí lại hơn tài nguyên, lần này cũng phải để cho các ngươi lột xác, lại nữa bình thường. Hắn ngữ khí kiên định, hiển nhiên tràn đầy lòng tin. Khương Phàm hôm nay đan đạo năng lực cực mạnh, hắn còn tinh thông mấy loại bất đồng đan đạo thủ đoạn. Sợ rằng không tìm được ở phương diện này so hắn càng người thích hợp. Thẳng đến buổi chiều, Khương Phàm đột nhiên hướng Tử Ngọc Cương hạ lệnh. Chỉ gặp Tử Ngọc Cương trực tiếp phóng lên cao, lấy tự thân linh lực bọc lại đám người, hóa thành một đạo tử mang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Một ít xa xa đuổi theo tới ngoại tộc tu sĩ, cũng bị đột nhiên này biến hóa sợ hết hồn. Sau đó mấy cái ngoại tộc lấy lại tinh thần, muốn lại đuổi theo đã không kịp, xa xa lại không Tử Ngọc Cương và Khương Phàm đám người bóng người. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1872, đến bí cảnh. Chương 1862, đến bí cảnh. Ngoại tộc cửa rối rít hướng cái phương hướng này nhanh chóng bay tới, đáng tiếc căn bản không cách nào lại cảm giác được Khương Phàm đám người hơi thở. Vì vậy rối rít tìm ra truyền âm phù và phụ linh ngọc, cầm nơi này tin tức thời gian đầu tiên báo cáo trở về. Mấy cái đến từ không cùng tộc quần ngoại tộc tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt mang nghi ngờ, cuối cùng ánh mắt tập trung ở một người vóc dáng thấp bé hình người sinh mạng trên. Người tộc nhất am hiểu cách truy tung, trước Khương Phàm bên người cái nhân tộc kia thiên mới ra ngoài, ngươi hẳn ở trên người hắn để lại dấu vết mới đúng, đây đối với ngươi tộc mà nói căn bản không phải là việc khó gì, chỉ cần cầm tin tức chia sẻ cho chúng ta bảo đảm có thể cho ngươi hài lòng thù lao. Vậy ngoại tộc lắc đầu một cái, đừng làm khó dễ ta, Khương Phàm bên người hẳn còn có cao nhân, khám phá tộc ta thủ đoạn, hắn trở lại Khương Phàm bên người thời gian đầu tiên, linh phủ kia cũng đã bị người giải trừ hết, ta hiện tại cũng không cách nào cảm giác được bọn họ vị trí, chỉ có thể cảm ứng được bọn họ rời đi đại khái phương hướng, ngay tại hướng đông bắc, càng ngày càng xa, tốc độ không phải chúng ta có thể sánh bằng, cũng không trở về Nhân Hoàng Tông. Vậy mấy cái ngoại tộc tu sĩ không khỏi có chút thất vọng, nhìn đối phương nói phương hướng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Vậy thấp bé ngoại tộc lưu tại chỗ, một lát sau mới tìm ra một kiện linh bảo, sau đó cắn bể ngón tay, đem mình máu giọt ở phía trên. Linh bảo tản ra ánh sáng lưu hòa, máu ngay tức thì bị hấp thu, vậy ngoại tộc ánh mắt sáng lên, sau đó đem vậy linh bảo nắm trong tay, không nhanh không chậm hướng đông bắc bay đi. Hắn còn chưa đi bao xa, một đạo thân ảnh đột nhiên từ vùng lân cận xuất hiện, đem hắn ngăn lại. Đây là một cái cô gái, mười phần đẹp, vóc người cao gầy, ngạch đầu đội màu bạc thần văn, đó là thần linh tộc ký hiệu đặc biệt. Nàng trước hướng chung quanh nhìn xem, cuối cùng ánh mắt rơi vào trước mắt ngoại tộc trên mình. Vậy ngoại tộc thấy cô gái này sau đó, toàn thân run lên, vội vàng trên không trung quỳ xuống lại, không dám nhìn thẳng đối phương. Bái kiến thần linh tộc đại nhân. Cô gái mở miệng, cầm trong tay ngươi linh bảo giao cho ta, nếu như phía sau ngươi người trách tội xuống, nói cho hắn đến thần linh núi tìm ta Như Nguyệt, ta cho hắn tự mình giải thích. Vậy ngoại tộc liền vội vàng lắc đầu, không dám không dám, đại nhân muốn truy tung Khương Phàm các người, tiểu nhân nguyện ý hết sức miên mỏng lực, tộc ta ở phương diện này còn có chút thủ đoạn. Phụ nữ kia chính là Như Nguyệt, đạt được Khương Phàm trở lại Nhân Hoàng Tông tin tức, thời gian đầu tiên thông qua truyền tống trận đến bên này, đáng tiếc vừa mới tới Nhân Hoàng Tông liền biết được Khương Phàm đã dẫn người rời đi, một đường truy đuổi tới nơi này, đáng tiếc lần nữa theo đầu Khương Phàm. Bất quá trước mắt tu sĩ này thân phận nàng ngược lại là rất rõ ràng, mặc dù chỉ là một loại liền vương tộc cũng không tính tộc quần, nhưng lại có rất mạnh theo dõi thủ đoạn, cho nên vị không tính là thấp, thậm chí vượt qua một ít vương tộc, hắn hiển nhiên cũng là bị người thuê đến chỗ này, tất nhiên cùng Khương Phàm có liên quan. Như Nguyệt đại nhân nói thẳng, ân huệ ta liền ghi nhớ, những thứ khác chính ta tới là được, sau này có cơ hội tới thần linh núi, ta tự mình chiêu đãi ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp đưa tay ra, bàn tay giương ra. Vậy ngoại tộc nơi nào còn không rõ ràng nàng ý, không có do dự chốc lát, trực tiếp cầm trong tay lớn chừng bàn tay linh bảo trực tiếp hai tay giương lên, đưa đến Như Nguyệt trong tay. Ngoài miệng nói, nếu như đại nhân cần nhỏ người hỗ trợ, tùy thời có thể tìm ta. Sau đó cầm ra phụ linh ngọc, như cũng duy trì trước khi tư thế, không có ngẩng đầu, có thể gặp đối hoàng tộc cao thủ kiên kỵ. Như Nguyệt nhận lấy linh bảo sau do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nhận lấy đối phương phụ linh ngọc, bởi vì nàng vậy cảm thấy lấy sau có thể dùng được cho. Sau đó cảm giác vậy trên linh bảo hơi thở, sau đó trực tiếp hướng linh bảo nơi dẫn dắt phương hướng bay đi, rất nhanh biến mất ở chân trời tốc độ cực nhanh. Vậy ngoại tộc lúc này mới đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Như Nguyệt biến mất phương hướng, trên mặt mang nụ cười, hiển nhiên thật cao hứng. Không nghĩ tới lại sẽ gặp thần linh tộc nhân vật lớn, xem ra lần này vận khí không tệ, mặc dù sự việc không làm được sẽ đắc tội một cái vương tộc, nhưng hiện tại thu hoạch đã quá lớn, không nghĩ tới thần linh tộc lại cũng phải phái cao thủ đi ra ngoài tìm Khương Phàm, xem ra Khương Phàm cái này thần linh tộc nữ tế thật giống như không quá đáng tin à. Một đầu khác, Tử Ngọc Cương không ngừng phi hành cao độ vậy đang không ngừng lên cao, hết sức cố gắng không bị mặt đất tu sĩ phong tỏa bọn họ hơi thở. Hôm nay Tử Ngọc Cương tu vi không ngừng tăng lên, huyết mạch lực lượng cũng thay đổi được thập phần cường đại, năng lực một cách tự nhiên tăng cường theo. Dựa theo Khương Phàm nơi chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng tiến về trước, mà Khương Phàm lúc này đã thông qua càn khôn lọ phong tỏa vạn thuốc đỉnh vị trí. Khương Phàm đến nay cũng không cách nào quên vậy một nơi không ngừng di động bí cảnh, ngoại tộc căn bản không cách nào tìm được hắn vị trí, bất quá Khương Phàm muốn tìm được nó hơn nữa tiến vào trong đó căn bản không phải là việc khó gì. Bất quá làm Tử Ngọc Cưng dừng lại lúc đã là nửa tháng sau, đoạn đường này cũng không có dừng lại chốc lát, bất quá Tử Ngọc Cưng nhưng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi. Còn như ngoại tộc lúc này gây sôi sùng sục, Khương Phàm mặc kệ không để ý tới, hoàn toàn không lo lắng. Giữa không trung Khương Phàm lấy linh lực bọc lại đám người, sau đó Tử Ngọc Cương hóa thành chim non biến mất ở Khương Phàm bên người. Khương Phàm mang đám người ngự không từ từ rơi xuống, đi tới cách mặt đất cỡ 200m vị trí, đột nhiên hướng hư không đánh ra một đoàn linh lực. Vậy linh lực tựa như đánh trúng thứ gì vậy, ngay tức thì tản ra, cuối cùng dung nhập vào trong hư không. Một khắc sau, càn khôn lò hơi thở từ Khương Phàm trên mình thả ra, vậy nhìn như vô vật hư không đột nhiên bắt đầu xuất hiện chập chờn, sau đó lại mở một cái hở, hiển nhiên đi thông một cái thế giới khác, đó chính là lối vào. Khương Phàm không do dự, mang đám người trực tiếp tiến vào trong đó, sau đó cái hở kia cũng theo đó biến mất không gặp. Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng dĩ nhiên tràn đầy tò mò, phải biết Thiên Cung đối Cửu Hoàng tu sĩ mà nói đại biểu rất nhiều truyền thuyết, thậm chí người phần lớn cũng cho rằng đó là Cửu Hoàng nhân tộc cường thịnh nhất thời kỳ, cho nên cái này Thiên Cung dược lư không thể nghi ngờ đối về sau dược sư cửa có vô cùng ảnh hưởng lớn. Vô luận là Cổ Linh Nhi vẫn là Thẩm Mộng cũng ra đời tại Cửu Hoàng, dĩ nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, bọn họ rất muốn biết nơi này kết quả cái dạng gì. Khi bọn hắn bước ra lối đi trong nháy mắt kia, trung quanh đậm đà linh lực ngay tức thì bọc bọn họ. Tại chỗ dược sư cửa lập tức có thể ngửi được trong không khí tràn ngập linh dược thuốc nhang, nơi này không thể nghi ngờ mười phần thích hợp linh dược sinh trưởng, mà cách đó không xa vậy mấy ngọn núi, chính là năm đó Thiên Cung Vạn Thuốc Đỉnh. Cả thế giới trong đó mười phần yên lặng, những nhà kia cũng không có bởi vì không có ai đổi được nhăn nhĩ bẩn thỉu tàn tạ, không khí mát mẻ, tuyệt đối coi như thế ngoại đảo nguyên. Cổ Linh Nhi và Thẩm Ngộng không do dự, trực tiếp hướng một ngọn núi bay đi, các nàng có thể cảm giác được cái hướng kia có linh dược sinh trưởng, sức sống bừng bừng. Các nàng đối linh dược giống vậy thích. Sở Chiến các người lộ vẻ phải hơn bình tĩnh rất nhiều, vẫn nhìn cái này không gian, trong lòng xúc động. Khương Phàm đây là mới mở miệng. Nơi này rất an toàn, vậy không có người ngoài, chúng ta sau đó phải ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian, sau đó phân biệt giúp các ngươi giải quyết phương diện huyết mạch vấn đề, các ngươi đều tự tìm thích hợp chỗ tu luyện là được, còn dư lại giao cho ta. Sở Chiến các người trong lòng tràn đầy mong đợi, hận không được để cho Khương Phàm lập tức bắt đầu hành động, không qua bọn họ đều không phải là đứa nhỏ, rất rõ ràng muốn tăng lên huyết mạch và thân sắc cấp bậc có khó khăn bao nhiêu, bọn họ những năm này đã từng như thế nhiều truyền thừa, vậy đã thử lợi dụng một ít đặc thù phương pháp cải thiện thể chất của bọn họ, nhưng lấy được hiệu quả nhưng cực kỳ nhỏ. Bọn họ thậm chí đã không ở phương diện này tiêu phí càng nhiều thời gian. Càn khôn lò hóa thành hình người, xuất hiện ở Khương Phàm bên người, cái này cũng để cho Sở Chiến các người sợ hết hồn. Không nghĩ tới mới như thế mấy năm liền lần nữa hồi tới nơi này, bất quá nơi này trăm ngàn năm qua đều giống nhau, sẽ không phát sinh biến hóa gì, chỉ có kiến trúc cửa tạm thời đóng cửa, ta hiện tại liền đem bọn họ tất cả đều mở ra đi. Khương Phàm gật đầu một cái. Một ít không cần phải hạn chế cũng có thể giải trừ, đặc biệt là dược lư bên kia, còn có gửi điện tịch địa phương, những thứ này đều không phải là người ngoài, trong đó còn có một chút đối đan đạo rất có thiên phú dược sư. Nói xong hắn nhìn về phía Trương Mềm bên kia. Trước khi chưa rời đi, ngươi và Tần Vô Lượng đi theo Càn Khôn học tập cho giỏi đi, nơi này có rất nhiều cao thâm điện tịch, còn có cực tốt chế thuốc nơi, có cái gì sẽ không, hoặc là thập cảm thấy hứng thú đồ có thể trực tiếp đi hỏi ta, có Càn Khôn ở đây, nơi này tất cả địa phương ngươi hẳn cũng có thể đi vào, Càn Khôn sẽ chỉ điểm ngươi. Trương Mềm gật đầu một cái. Rõ ràng. Lão sư. Càn Khôn lọ dẫn người rời đi, Sở Chiến các người nhìn về phía Khương Phàm bên này. Sở Chiến mở miệng hỏi, Thiên Cung dược lư tại sao lại ở chỗ này? Năm đó đại chiến kết thúc, Thiên Cung có rất nhiều đồ còn dư lại cũng tiến vào thế giới vô biên ẩn nút, cũng coi là lưu lại mồi lửa đi. Chu Thông hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên. Loại địa phương này cũng có thể bị ngươi tìm được, ngươi vậy thật lợi hại, hy vọng mượn nơi này thật có thể để cho chúng ta cũng tiến bộ hơn nữa. Khương Phàm giải thích, nơi này chỉ là một tương đối an toàn chỗ ẩn thân mà thôi, nơi này linh dược mặc dù chủng loại không thiếu, nhưng lại rất ít có các ngươi có thể sử dụng lấy được đồ, chân chính thứ tốt đều ở đây trên người ta, ta làm sao có thể bỏ được ở lại chỗ này. Chu Thông tiến tới Khương Phàm bên người, trên mặt tươi cười. Lão Khương, chúng ta quan hệ tốt như vậy, để cho ta xếp cái đầu tiên người thấy thế nào? Đám người này trong đó, ta hiện tại cảnh giới thấp nhất, quái thật mất mặt. Khương Phàm cười nói, muốn xem ta trước góp đủ cái gì vật liệu sau đó sẽ nghiên cứu cho các ngươi ai xếp ở trước mặt. Yên tâm, lần này một cái cũng không phải ít. Chu Thông vậy không thất vọng, truy hỏi Khương Phàm, có thể để cho chúng ta đạt tới tầng thứ gì? Khương Phàm suy tư hạ, nói cái bảo thủ dự đoán, để cho Sở Chiến các người đại hỉ. Chí ít cũng có thể đạt tới ngoại tộc vương tộc thiên phú đi, nếu như các ngươi huyết mạch trong đó cất giấu càng lực lượng mạnh, sau khi thức tỉnh tư chất vậy sẽ biến đổi mạnh hơn, lần này cũng đừng lãng phí thời gian, bên ngoài không giúp các ngươi cường hóa huyết mạch trước, giữ tốt các ngươi trạng thái. Đám người gật đầu, sau đó tách ra mỗi người hướng một cái phương hướng bay đi, mau sớm điều chỉnh riêng mình trạng thái. Sau đó Khương Phàm tại chỗ biến mất, đi tới động thiên trong đó, tìm được Quách Lân, để cho hắn vậy chuẩn bị nói trước một tí, sau đó luyện chế đan dược cần hắn tới trợ thủ. Quách Lân biết được Khương Phàm cái ý nghĩ này sau dĩ nhiên thật cao hứng, vội vàng hỏi Khương Phàm phải chuẩn bị chút gì. Khương Phàm cầm ánh mắt rơi vào vườn thuốc bên kia, nhìn vậy mấy bụi tiên dược, như có điều suy nghĩ. Quách Lân thấy Khương Phàm đánh vậy mấy bụi tiên dược ý tưởng, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Lão đại, tiên căn dược tính cực mạnh, đặc biệt là cái này mấy bụi, mỗi một bụi cây trong đó linh lực đều rất cuồng bạo, người bình thường đường độ tan vào, rất có thể bạo thể mà chết, ngươi có thể phải nghĩ lại sau đó làm à? Khương Phàm gật đầu một cái này ta dĩ nhiên biết. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1873, nguy hiểm thử nghiệm. Chương 1863, nguy hiểm thử nghiệm. Ta cũng biết ngươi chẳng muốn bọn họ bị thương tổn, nhưng có một số việc ta phải được làm, ta so ngươi quan tâm hơn bọn họ, sẽ không phá hoại bọn họ. Quách Lân gật đầu một cái, nếu như chỉ là số ít sử dụng, vấn đề hẳn không phải là rất lớn, có vạn vật đất và linh tuyển ở đây, không ra 10 năm thì có thể khôi phục nguyên trạng. Khương Phàm dĩ nhiên cũng đồng ý hắn mà nói, sau đó hướng vườn thuốc đi tới, linh dược và tiên dược đều hết sức yên lặng, theo tiên dược cắm rễ ở chỗ này thời gian thêm dài, còn có vạn vật đất không ngừng phóng thích ra đặc thù lực lượng, để cho hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng tốt, thế giới nhỏ bình chướng vững chắc trình độ cũng lớn lớn tăng lên. Lâu dài đi xuống, động này thiên có lẽ thật sẽ biến thành một hoàn chỉnh thế giới nhỏ, nhảy ra động thiên phạm vi, có thể lớn lên đặc tính vậy để cho Khương Phàm đối với nơi này người sáng tạo hơn nữa kính nghệ, thông qua trận pháp chi đạo liền có thể đạt tới cái này cùng cao độ, quả thật lợi hại. Vườn thuốc trong đó, trăm cấp trúc, thông thiên thảo, ngàn linh ma, chín tiên thảo, vạn cổ thanh liên, mỗi một bụi cây đều có bọn họ đặc biệt năng lực, hết thể cường đại thuộc tính, những thứ này tiên dược là Khương Phàm hiện tại lớn nhất tài sản, chí ít những thứ này đều là chân chính có thể bảo toàn tính mạng đồ. Nếu như có thể lợi dụng những thứ này tiên dược đặc tính tới giúp Sở Chiến các người rèn luyện huyết mạch và thân xác, vậy mang tới hiệu quả tất nhiên kinh người vô cùng, nhưng đầu tiên là phải tìm được có thể để cho bọn họ thay đổi càng phù hợp biện pháp mới được. Khương Phàm dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất, cẩn thận đánh giá cái này mấy bụi tiên dược, đầu óc đã bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, cả người mười phần chuyên chú, đây mới là hắn thích nhất trạng thái, so sánh chiến lực cường đại, hắn càng thích đan dược, càng thích giải quyết các loại các dạng vấn đề. Quách Lân không có quấy rầy Khương Phàm, hắn đi theo Khương Phàm đã rất lâu rồi, đối Khương Phàm hết sức hiểu, rất rõ ràng Khương Phàm cũng không cần hắn đi chỉ điểm. Mới vừa rồi nói nhiều mấy câu hoàn toàn là bởi vì đau lòng tiên dược mà thôi. Ước chừng nửa giờ, Khương Phàm mới đem mình ánh mắt từ vậy mấy bụi tiên dược trên rời đi. Sau đó rơi vào vạn vật đất trên những thứ khác linh dược trên. Có thể cắm rễ ở tiên dược vùng lân cận những linh dược này không một đều là phẩm chất cực cao đặc thù tồn tại, bọn họ phần lớn đều có hóa hình lực, bị tiên dược hơi thở bồi bổ, để cho bọn họ cũng đều có thể không ngừng tăng lên, chúng mỗi một bụi cây Khương Phàm cũng khắc sâu ấn tượng, chả hết nhớ ban đầu như thế nào đạt được bọn họ, phế bao nhiêu khí lực. Từng bụi nhìn, nhớ lại bọn họ thuộc tính đặc tính, đột nhiên trước mắt sáng lên. Bởi vì hắn có thể thấy rõ ràng những linh dược này nơi cắm rễ địa phương hiển nhiên cũng không phải là rất tùy ý, giữa bọn họ khoảng cách mỗi người không giống nhau, nhưng lại lưu lại ở bất đồng khu vực. Mà khu vực này phân chia, hiển nhiên là căn cứ bất đồng tiên dược. Những linh dược này càng thích ở thích hợp hắn hơn cửa dược tính tiên dược chung quanh cắm rễ, đây chẳng phải là dược tính đến gần. Coi như không nhận gần chỉ sợ cũng có hỗ trợ lẫn nhau mới đúng. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cẩn thận phân biệt đứng lên, sau đó nghiêm túc nhớ lại những linh dược này dược tính, nhếch miệng lên, hiển nhiên đã nghĩ được cái gì. Hắn đứng dậy không có nhiều lời, xoay người tại chỗ biến mất, rời đi đầu tiên. Trở lại vạn thuốc đỉnh, Khương Phàm cảm giác liền mọi người một cái dừng lại vị trí, sau đó trực tiếp hướng vườn thuốc phương hướng bay đi. Lần nữa đi tới nơi này bên, vườn thuốc như cũng mười phần tươi tốt, trước hái đi linh dược vị trí hôm nay đã lần nữa mọc ra, không cách nào sinh trưởng cũng bị cái khác linh dược thay thế bọn họ vị trí, sức sống bừng bừng, Linh Nhi và Thẩm Mộng lúc này còn ở cẩn thận nghiên cứu một ít rất đặc thù linh dược. Thấy Khương Phàm tới đây, Cổ Linh Nhi trực tiếp hướng Khương Phàm hỏi, nơi này linh dược chúng ta có thể hái một ít mang đi sao? Khương Phàm cười nói, chỉ cần ngươi thích, cả ngọn núi mang đi đều có thể. Cổ Linh Nhi cười ngọt ngào một tiếng, hiển nhiên biết Khương Phàm sẽ nói như vậy. Bất quá sau đó nói, nơi này chính là Thiên Cung tài sản, như vậy nhiều nhân vật lớn còn sống, sau này Thiên Cung thu hồi nơi này, sẽ không để cho chúng ta bồi thường chứ? Khương Phàm cười nói, Thiên Cung, vậy cũng là đi qua thức, chỗ này đã đổi họ gừng, không người cầm được đi. Nghe Khương Phàm như thế nói, Cổ Linh Nhi cũng sẽ không khách khí, trực tiếp chọn mấy loại 10 phần thưa thất linh dược bắt đầu thu thập đứng lên. Thẩm Mộng ở một bên không nói gì, nhưng Khương Phàm có thể thấy nàng ánh mắt vậy lại xem cái này mấy loại đặc thù linh dược, 10 phần thích. Khương Phàm mở miệng, Mộng Nhi, ngươi và Linh Nhi như nhau, thấy thích, trực tiếp mang đi là được. Thẩm Mộng lắc đầu một cái, vẫn là lưu cho ca ca đi. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, một bên Linh Nhi nói thẳng, hắn thích đã sớm cầm đi, làm sao có thể ở lại chỗ này. Khương Phàm lúng túng gãi đầu một cái, không thể không nói, Linh Nhi vẫn là nhất biết rõ hắn tính nết cái đó. Thẩm Mộng lúc này mới bắt đầu hành động, bất quá nàng thu thập linh dược cùng Linh Nhi ý tưởng hoàn toàn không cùng, dược tính vậy hoàn toàn không cùng. Rất nhiều đều là mang đặc thù sát thái đóa hoa, Khương Phàm biết những thứ này hoặc hơn hoặc thiếu đều mang độc tố, Thẩm Mộng đối loại này linh dược 10 phần nhạy cảm, Khương Phàm không có ngăn cản, bởi vì cho dù hắn quấy nhiễu, Thẩm Mộng vẫn là đi trở về đến thích hợp nhất nàng đường, hắn chỉ cần tiếp tục chống đỡ, tiếp tục bảo vệ nàng là được. Khương Phàm cầm siêu tầm đang đạo điện tịch kiến trúc vị trí cho biết cho Cổ Linh Nhi bọn họ, sau đó đem mình ý tưởng cho biết cho các nàng. Ta dự định luyện chế nhóm đầu tiên đan dược, các ngươi muốn không muốn ở một bên xem? Đối các ngươi đan đạo hẳn biết có trợ giúp. Linh Nhi ngừng trên tay chuyện, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm bên này. Ta dĩ nhiên muốn nhìn một chút, trước đoạn thời gian ta đan đạo đã lần nữa rơi vào cổ trai trong đó, vừa vặn muốn tìm cơ hội sẽ cùng ngươi học tập một chút đây, Mộng Nhi đan đạo cũng không thích hợp ta, cho nên một mực kéo đến hiện tại. Tốt lắm, chờ ta đi cho Sở đại ca kiểm tra xong huyết mạch lực lượng liền bắt đầu chuẩn bị, ngươi và Mộng Nhi xếp hạng cuối cùng. Linh Nhi rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, trêu ghẹo nói, chuột bạch nhỏ liền đừng để cho Sở đại ca làm, để cho Chu Thông tên kia nếm trước thí. Khương Phàm vội vàng lắc đầu một cái, Chu Thông thân sắc cường độ quá kém, không có tuyệt đối chắc chắn, ta sợ cầm hắn mạng nhỏ cho thí không có, Sở đại ca thân sắc đủ cường đại, ta sẽ có đúng mực. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm ở Vạn Thuốc đỉnh đỉnh núi tìm được Sở Chiến và Vạn Thánh, Phương Tiêu ở cách đó không xa yên lặng tu luyện, không có quấy rầy đến hai người, Vạn Thánh chịu đi chỉ điểm Sở Chiến, cái này cũng để cho Sở Chiến hóa khải phương pháp nhanh chóng tiến bộ. Cảm nhận được Khương Phàm đến gần, Vạn Thánh trực tiếp nhìn về phía bên này. Lão đại, ngươi muốn đến như thế nào giúp bọn họ? Có không có cách nào giúp ta cũng tăng lên nữa tăng lên? Khương Phàm tức giận nói, ngươi nhưng mà cấm khu trong đó thiếu niên chí tôn, tư chất liền ta nhìn cũng cảm thấy hâm mộ, không tăng lên cần thiết, nếu như là ở mạnh hơn đại thế giới trong đó, có lẽ còn có một chút đặc thù phương pháp có thể, nhưng ở Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên, ngươi thiên phú đã gần như cực hạn, ít nhất là ta gặp qua tốt nhất một cái, so với kia chút cổ thần tộc thiếu niên đều mạnh hơn, ngươi vẫn là chuyên tâm tăng lên từ cảnh giới của mình tốt. Khương Phàm như thế nói, Vạn Thánh hiển nhiên một chút cũng không kinh ngạc, không nhiều lời nữa. Sở Chiến đứng dậy, mặt đầy mong đợi. Chẳng lẽ muốn từ ta bắt đầu? Khương Phàm gật đầu một cái. Sở đại ca, ngươi xếp thứ nhất, có thể sẽ có như vậy một chút xíu nguy hiểm, một điểm này ta được trước thời hạn cùng ngươi nói một chút mới được, dẫu sao các ngươi không giống với ta, ta không cách nào giống như rõ ràng mình như vậy rõ ràng các ngươi cực hạn ở nơi nào, ta. Khương Phàm lời còn chưa nói hết, Sở Chiến trực tiếp nâng lên tay cắt đứt Khương Phàm nói. Khương Phàm, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết nhiều năm như vậy, ngươi cái dạng gì người ta rất rõ ràng, ta cũng tuyệt đối tín nhiệm ngươi, ngươi buông tay đi làm đi, ta thân thể khỏe rất, không sợ nguy hiểm. Khương Phàm cười một tiếng không nhiều lời nữa, hắn giống vậy biết rõ Sở Chiến tính cách. Sau đó Khương Phàm tìm ra mấy loại vật liệu ở vùng lân cận bắt đầu luyện chế, hắn cũng không có sử dụng lò luyện đan, hiển nhiên chỉ là đang luyện chế một loại phẩm chất không hề coi là mạnh đan dược. Không có lãng phí thời gian, ngọn lửa bọc bất đồng vật liệu, nhanh chóng rèn luyện đứng lên, sau đó bắt đầu luyện chế. Chỉ dùng ngắn ngủi không tới 2 tiếng, 5 viên thuốc xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, sau đó trong đó 4 cái bị bỏ vào bình thuốc trong đó. Vậy một quả trực tiếp bay về phía Sở Chiến. Sở đại ca. Sở Chiến từ trong tu luyện tỉnh lại, sau đó trực tiếp bắt linh dược, uống vào. Khương Phàm đi tới Sở Chiến bên người, ngón tay điểm ở Sở Chiến ấn đường, ánh mắt tản ra tử mang. Một khắc sau Sở Chiến cơ hồ không có phản kháng, ngất đi. Sở Chiến nằm ngang treo lơ lửng trên không trung, sau đó Khương Phàm dược pháp ngay tức thì kích hoạt viên thuốc đó lực lượng, một khắc sau Sở Chiến cả người hơi thở bùng nổ, không ngừng hướng ra ngoài phóng thích linh lực, khí hải vận chuyển tới trình độ cao nhất. Một bên Phương Tiêu cảm nhận được cổ linh lực này leo lên, chau mày. Như thế dễ dàng là có thể tăng lên. Một bên Vạn Thánh lắc đầu một cái, nhìn Khương Phàm bên kia, lẩm bẩm nói, làm sao có thể như vậy dễ dàng, hắn là ở chi nhiều hơn thu Sở Chiến lực lượng, nếu như không chịu khống, không ra 10 phút, chỉ sợ cũng sẽ ngủm. Phương Tiêu vội vàng nói, như thế nguy hiểm. Vạn Thánh gật đầu một cái. Quả thật nguy hiểm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lão đại nếu dám làm như vậy, tin tưởng tự có hắn dự định, hắn chắc có chắc chắn đối phó cái này. Ngươi an tâm xem là được, dẫu sao sau đó ngươi có thể vậy phải trải qua những thứ này. Khương Phàm không có áp chế Sở Chiến lực lượng, thần thức hoàn toàn đưa vào hắn khí hải trong đó, trong tay sau đó tiếp liền xuất hiện mấy loại bất đồng linh dược, một cái tiếp theo một cái rơi vào Sở Chiến trong miệng. Một khắc sau, Sở Chiến thả ra linh lực đổi được mạnh hơn, tiêu hao tốc độ chợt tăng. Khương Phàm như cũ yên lặng đứng ở đó, cẩn thận cảm giác Sở Chiến linh lực biến hóa, mặc dù đã hôn mê, nhưng Sở Chiến như cũ toàn thân run rẩy, thân xác tựa như tùy thời cũng sẽ tan vỡ như nhau. Phương Tiêu hai quả đấm nắm chặt, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nàng hiển nhiên là trong mấy người khẩn trương nhất cái đó, nàng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Khương Phàm. Đan dược không ngừng rơi vào Sở Chiến trong miệng, bị dược pháp kích thích, đạt tới hiệu quả tốt nhất, Khương Phàm tinh thần tập trung cao độ, cẩn thận cảm thụ biến hóa, trán vậy xuất hiện một lớp mồ hôi, hắn rất biết mình lúc này cũng ở đây đi dây thép, một cái không cẩn thận rất có thể ra việc lớn. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm để cho mình giữ ở tập trung nhất dưới trạng thái, như vậy mới sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào ngay tức thì. Thẳng đến Sở Chiến linh lực chợt giảm, cả người phản ứng vậy đang nhanh chóng yếu bất lúc đó, Khương Phàm đột nhiên tiếp tục hành động. 9 cây kim xuất hiện, đồng thời rơi xuống, phong bế Sở Chiến mấy cái kinh lạc, Sở Chiến một điểm cuối cùng lực lượng cũng ở đây trong một cái chớp mắt này bị kích thích ra. Có thể đây giống như hồi quang phản chiếu lực lượng ước chừng chỉ kéo dài chốc lát, liền lần nữa suy bại. Một khắc sau, Sở Chiến sức sống bắt đầu nhanh chóng trôi qua, cả người cơ hồ ngưng thở, mắt thấy thì phải không được. Phương Tiêu hiển nhiên cảm nhận được liền Sở Chiến khí tức biến hóa, không nhịn được đứng dậy, trực tiếp muốn xông về Khương Phàm bên kia. Có thể còn chưa đi hai bước, liền bị Vạn Thánh kéo lại. Tin tưởng hắn, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1874, tiềm năng. Chương 1864, tiềm năng. Phương Tiêu mắt thấy Sở Chiến hơi thở suy yếu, dĩ nhiên mười phần thận trọng. Nàng cùng Sở Chiến bọn họ không giống nhau, cùng Khương Phàm tiếp xúc cũng không tính là nhiều, tự nhiên đối Khương Phàm không có như vậy lòng tin cùng rõ ràng. Bất quá Vạn Thánh trực tiếp hạn chế nàng hành động, nàng căn bản không cách nào tránh thoát. Ma thần quyết dưới trạng thái Khương Phàm như cũ duy trì bình tĩnh, trên mặt không thấy được bất kỳ háo hức biến hóa, vẫn không có tiếp tục ngăn lại toàn bộ biến hóa, thậm chí không có thi triển ra hắn tự nhiên hơi thở ra chỉ ở Sở Chiến trên mình. Mà đang ở Sở Chiến hơi thở cơ hồ hoàn toàn biến mất lúc đó, một cổ rất hơi thở yếu ớt từ trong cơ thể hắn thả ra, mặc dù yếu ớt, nhưng ở sắp chết Sở Chiến trên mình lộ vẻ được đặc biệt là rõ ràng. Khương Phàm ánh mắt sáng lên, thần thức nhanh chóng phong tỏa vậy đến vị trí hơi thở, sau đó một viên thuốc bắp vỡ, lấy thuốc của mình pháp phong tỏa vậy đến hơi thở xuất hiện vị trí, liền trong tim vùng lân cận, mà căn bản tới từ huyết mạch trong đó. Một khắc sau, tự nhiên hơi thở bộc phát ra, rót vào Sở Chiến trong cơ thể, ngay tức thì ổn định hắn sức sống. Một quả màu đỏ đan dược cho hắn ăn vào, dược pháp dưới sự thúc dục, Sở Chiến hơi thở khôi phục nhanh chóng, mênh mông linh lực nhanh chóng ở hắn kinh lạc trong đó vận hành, khí hải vậy đang nhanh chóng ngưng tụ linh lực, sắc mặt dần dần khôi phục, hiển nhiên giữ được tánh mạng. Cái này trước sau tổng cộng cũng không dùng nhiều ít thời gian, Phương Tiêu lúc này không khỏi được xem nhiều Khương Phàm vừa thấy, rất khó bình tĩnh, cuối cùng Khương Phàm đều bảo trì chuyên chú, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nàng bản thân cũng là tu luyện thần thức và tinh thần lực tu sĩ, rất rõ ràng giữ loại trạng thái kia có bao nhiêu khó khăn, nàng không cách nào hiểu Khương Phàm là như thế nào giữ cái loại này tuyệt đối bình tĩnh. Bất quá mắt thấy Sở Chiến một chút xíu khôi phục, nàng treo tim vậy để xuống. Bên người nàng Vạn Thánh lúc này so nàng còn khiếp sợ hơn, hắn biết Khương Phàm thời gian ngắn nhất, hắn rất rõ ràng Khương Phàm chiến lực mạnh bao nhiêu, nhưng lại không biết Khương Phàm vẫn còn có thủ đoạn như vậy, hắn nơi biết dược sư trong đó không thiếu thực lực cực mạnh dược sư, có thể bọn họ vậy tuyệt đối không có Khương Phàm như vậy mạnh mẽ lực khống chế. Khương Phàm không có dừng lại, mới vừa rồi lợi dụng linh lực tỏa định hơi thở, lúc này bị hắn khốn tại một đoạn nhỏ kinh lạc trong đó, mặc dù cái này sẽ ảnh hưởng đến Sở Chiến khôi phục tốc độ, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, đây là Sở Chiến huyết mạch thức tỉnh mấu chốt nhất lực lượng. Đại khái qua 10 phút, Khương Phàm thức tỉnh Sở Chiến. Người sau mở mắt ra sau thở một hơi thật dài, hắn mới vừa rồi mặc dù hôn mê, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được mình tình huống, có thể mình nhưng giống như mất đi quyền khống chế thân thể như nhau, hoàn toàn không cách nào can dự. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, vội vàng mở miệng hỏi, "Như thế nào?" Khương Phàm tản đi ma thần quyết, sau đó gật đầu một cái. "Sở đại ca, yên tâm đi, ta muốn tìm đã tìm được, trước kích thích ngươi lực lượng, chỉ là muốn để cho ngươi huyết mạch trong đó lực lượng thức tỉnh, chỉ có ở nguy hiểm nhất lúc đó, thân xác mới biết nhất bản năng đem tiềm lực bày ra, còn như cổ lực lượng kia mạnh yếu, liền nhìn thiên phú." Nói xong, Khương Phàm lấy linh lực của mình dẫn dắt Sở Chiến linh lực trong cơ thể đi tới bị hắn hạn chế cư trú vậy đoạn kinh lạc vùng lân cận. "Sở đại ca, ngươi trong huyết mạch lực lượng ngay tại trong đó, ta cái này mấy ngày muốn luyện chế một ít đan dược, đặc biệt cường hóa cổ lực lượng này, sau đó lợi dụng cổ lực lượng này làm thuốc dẫn giúp ngươi luyện chế mạnh hơn đan dược, hoàn toàn kích thích cái loại này lực lượng, tin tưởng sẽ không quá yếu. Ngươi cái này mấy ngày vậy phải thật tốt cảm thụ cái này đoàn lực lượng này thuộc về ngươi, ngươi hẳn biết có biện pháp làm hắn từ từ tăng lên, hơn tăng lên một chút, là có thể sớm hoàn thành huyết mạch thức tỉnh." Căn bản không cần Khương Phàm nhắc nhở, Sở Chiến mình đã ở cẩn thận cảm thụ dậy vậy đoàn đến từ hắn huyết mạch trong đó lực lượng, 10 phần thân thiết, lại 10 phần xa lạ, cho hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Khương Phàm sau đó xoay người rời đi, bay về phía vườn thuốc phương hướng, tại chỗ chỉ để lại Sở Chiến ba người. Phương Tiêu liền vội vàng tiến lên hỏi Sở Chiến tình huống, Sở Chiến mỉm cười an ủi nàng, biểu thị không có sao. Vạn Thánh thì lấy linh lực của mình cảm giác Sở Chiến vậy đoạn kinh lạc hơi thở, đáng tiếc nhưng không cách nào cảm giác ra bất kỳ không cùng, cái này không khỏi để cho hắn có chút buồn bực, hắn vẫn luôn là tuyệt không chịu thua tính cách, có thể thấy Khương Phàm sau đó, khắp nơi bị chế, không khỏi có chút đánh bại. Bên kia, Khương Phàm đi thẳng tới vườn thuốc bắt đầu tìm yêu cầu linh dược, một ít không cách nào tìm kiếm, chỉ có thể dựa vào dược tính tới gần thay thế. Quách Lân bị Khương Phàm gọi ra, hắn đối linh dược hết sức hiểu, vừa vặn có thể rút. "Lão đại, ngươi đây là muốn luyện chế đan dược gì? Lại cần như thế nhiều loại vật liệu?" Khương Phàm một bên tìm kiếm, một bên đáp lại, "Ta cũng không biết luyện chế đan dược gì, lần này muốn thử nghiệm luyện chế, phương thuốc mặc dù chân quý vậy dễ dàng hơn thành công nhưng chưa chắc thích hợp tất cả người, lần này phải giúp Sở đại ca thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nhất định phải thích hợp hắn hơn mới được. Vậy chẳng phải là muốn bước lên rất đại phong hiểm? Tỷ lệ thành công cực kỳ nhỏ ạ." Còn chưa hẳn sẽ có ngươi muốn hiệu quả." Khương Phàm tức giận nói, "Ngươi làm ta là người sao? Mặc dù sẽ giảm thiểu tỷ lệ thành công, nhưng hẳn không biết quá khó khăn, ngươi cầm ta để cho ngươi thu thập linh dược tìm ra là được." Quách Lân gật đầu một cái, "Động tiên trong đó có mấy loại ta biết vị trí, còn dư lại ở vườn thuốc này bên trong chắc có thể tìm được. Giao cho ngươi." Thế giới vô biên, như nguyệt một mực theo dõi đến Khương Phàm các người biến mất địa phương, đáng tiếc nhưng mất đi Khương Phàm bọn họ hơi thở, chung quanh vạn dặm trời trong, căn bản không có bóng người bất kỳ. Nàng cẩn thận cảm giác linh bảo bên trong nơi chỉ dẫn phương hướng, ngay tại nàng nơi này, bất quá hơi thở đã dần dần tiêu tán. Có thể gặp Khương Phàm bọn họ trước đến qua nơi này, sau đó liền vô căn cứ biến mất. Kỳ quái, vậy tiểu tử chẳng lẽ tiến vào một cái bí cảnh trong đó đi? Phu cận đây hẳn không có bí cảnh mới đúng, chẳng lẽ là truyền tống trận? Như Nguyệt không khỏi có chút buồn bực, bởi vì Khương Phàm, nàng đã mấy lần rời đi thần linh núi, đáng tiếc liền Khương Phàm mặt cũng không gặp được một lần. Còn như lúc ấy theo dõi Khương Phàm những người khác, lão cũng sớm đã buông tha, Khương Phàm hoàn toàn không gặp bóng dáng. Một ít ngoại tộc rồi đến Nhân Hoàng Tông cần người, nhưng được báo cho biết, Khương Phàm lần trước chỉ là tới nơi này đón người, hôm nay đã rời đi, nếu như không tin có thể để cho bọn họ tiếp tục ở bên ngoài sơn môn chờ đợi, xem Khương Phàm lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Trong chốc lát, Khương Phàm đi nơi nào, một lần nữa trở thành ngoại tộc cửa nghi vấn. Thế giới vô biên khu vực hỗn loạn trong đó, vậy một mực tồn tại sương mù dày đặc, lúc này ở từ từ yếu bớt, không người biết phát sinh cái gì, hàng năm ở trong đó lịch luyện ngoại tộc tu sĩ thời gian đầu tiên cảm thấy trong đó biến hóa, vậy bắt đầu rối rít tìm nguyên nhân ở trong, cũng thay đổi được rất náo nhiệt. Thế giới vô biên bên bờ càng ngày càng bao la, rất nhiều năm đó sương mù dày đặc bao trùm khu vực đặc biệt từ từ lần nữa phơi bày ra, hấp dẫn nhóm lớn tu sĩ đi. Những tin tức này tự nhiên vậy lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền ra, cái này để cho hoàng tộc chấn động, rối rít phái người đi khu vực hỗn loạn dò xét. Khu vực hỗn loạn biến hóa vậy hấp dẫn ngoại tộc một ít sự chú ý, giúp Khương Phàm và nhân tộc thế lực gánh vác vậy không thiếu ngoại tộc tinh lực. Mà đang ở thế giới vô biên khu vực hỗn loạn biến hóa lúc đó, Cửu Hoang biên giới vậy đang phát sinh một chút xíu biến hóa, một ít đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài trong đó khu vực đặc biệt từ từ xuất hiện, biển vô tận chỗ sâu, một tòa thật to đất liền từ từ xuất hiện, bất quá khó có người có thể chú ý tới cái này cùng biến hóa, cơ hồ không có tu sĩ sẽ ở khu vực này lịch luyện. Duy chỉ có thần cơ cụ già thời gian đầu tiên cảm giác được biến hóa, mà như vậy biến hóa để cho hắn trạng thái tốt hơn, cả người thời gian đầu tiên lâm vào hiểu ra trong đó, dấu thân hình. Hạ Cửu Thiên, Thiên Đình Sơn. Sáu vị đại nhân vật đi ra cửa phòng, tụ chung một chỗ, nhìn nhau một cái. Cầm đầu Ngô lão dẫn đầu mở miệng trước. Các ngươi cũng cảm giác được sao? Cái khác năm người rối rít gật đầu. Hạ Cửu Thiên lực lượng đang kéo dài suy giảm, thần đỉnh lực lượng vậy rất khó áp chế. Chẳng lẽ Cửu Hoang thế giới cấp bậc lại tăng lên sao? Làm sao sẽ nhanh như vậy? Ngô lão lắc đầu một cái, chúng ta hiện tại làm khó dễ, tình huống gì còn không cách nào phán đoán, phái người đi dò xét một chút đi, trên núi có không có thần pháp cảnh đỉnh cấp, rất lớn cơ hội đột phá như vậy tu sĩ, phái đi Cửu Hoang để cho hắn ở bên kia đột phá. Sau đó là có thể cảm giác được trong đó biến hóa, lại đem người tin tức mang về. Ta vậy thì đi tìm người thích hợp chọn. Còn dư lại bốn người nhìn về phía Ngô lão, một người trong đó nói, rất nhiều thế lực thật ra thì đã bắt đầu chuẩn bị, chúng ta có phải hay không cũng phải chuẩn bị nói trước một tí, trở lại Cửu Hoang. Ngô lão ánh mắt lóe lên, giọng có chút lạnh, bây giờ là thần cơ cái tên kia từ trong cái rối, chúng ta bây giờ đi về lợi hiểm rất lớn, lại đợi một chút xem, cùng tin tức cụ thể chuyển về sau đó, mới quyết định vậy tới kịp. Rõ ràng. Vạn Thuốc Đỉnh. Khương Phàm sưu tập mười mấy loại linh dược, sau đó lại đang trong túi bách bảo tìm ra một ít đặc thù vật liệu, dự định thử nghiệm chế thuốc. Bởi vì lần này chế thuốc phẩm chất không hề coi là cao, Khương Phàm cũng không có quấy rầy trong tu luyện cổ linh nhi bọn họ, mang Quách Lân đến dược lư bên này thử nghiệm chế thuốc. Không có toa, Khương Phàm cũng không khỏi không thận trọng thử nghiệm, mặc dù không nguy hiểm gì, nhưng qua loa luyện chế, cho dù luyện ra đan dược, vậy rất có thể cho thân thể người mang đến to lớn nguy hại. Khương Phàm hôm nay đối đan đạo hiểu đã vượt qua trước kia, linh dược ở trong tay hắn rất nhanh biến thành vật liệu, sau đó bắt đầu luyện chế. Vật liệu do ít đến nhiều, trong lò luyện đan tản ra thuốc nhang vậy đang không ngừng phát sinh biến hóa. Khương Phàm cẩn thận cảm giác biến hóa của đan dược, từ từ thêm để điều chỉnh, không tiếp kéo dài luyện chế thời gian. Một bên Quách Lân cũng ở đây nghiêm túc cảm thụ trong lò luyện đan biến hóa của đan dược, nhìn những cái kia vật liệu dần dần hóa đan, dược tính dần dần biến hóa, hắn tràn đầy hứng thú. Thứ nhất lò đan dược luyện chế xong thành, đã là 4 tiếng sau đó, mà đan dược này bất quá chỉ là huyền cấp đan dược mà thôi, phẩm cấp không hề coi là cao. Khương Phàm trực tiếp cầm ra trong đó một quả, nuốt xuống. Dược liệu không biết dưới tình huống, đương nhiên là đích thân cảm thụ dược tính biến hóa mới trực tiếp nhất, Khương Phàm bách độc bất xâm lại có cường đại dược pháp, ngược lại là không hề lo lắng có cái gì tác dụng phụ. Bất quá sau đó hắn liền nhíu mày, sau đó lắc đầu một cái. Không được, không có nhiều lời, trực tiếp đem những đan dược kia ném ở một bên, bắt đầu lại luyện chế. Một bên điều chỉnh tài liệu tỷ lệ, một bên thử nghiệm sửa đổi cách điều chế, sau đó bắt đầu thứ hai lò luyện chế. Quách Lân cầm Khương Phàm vứt bỏ đan dược nhặt lên, cắn một nửa uống vào, ánh mắt sáng lên. Cố bổn bồi nguyên cực phẩm hiệu quả, người đây cũng không hài lòng. Khương Phàm lắc đầu một cái, cùng hiệu quả có thể thay thế hắn đan dược ta có thể nghĩ đến rất nhiều chồng, nhưng đây không phải là thứ ta cần. Hắn nói rất dễ dàng, một bên Quách Lân lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lần này luyện chế tốc độ nếu so với trước kia nhanh rất nhiều, chỉ dùng 2 tiếng, thứ hai lò đan dược cũng đã luyện chế thành công. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1875, biến hóa kinh người. Chương 1865, biến hóa kinh người. Khương Phàm trực tiếp cầm ra một viên thuốc uống, nhưng sau đó vẫn lắc đầu một cái, cầm đan dược vứt xuống một bên, một lần nữa luyện chế lần nữa. Không tiếc hao phí vật liệu và thời gian, Khương Phàm hiển nhiên muốn luyện chế đến mình hài lòng mới thôi, luyện chế ra thích hợp nhất đan dược. Thẳng đến thứ 5 lò đan dược luyện chế xong thành, Khương Phàm sau khi dùng, diễn cảm mới nhiều chút biến hóa. Xong hết rồi. Nói xong, hắn lần nữa cầm đan dược trong tay vứt xuống một bên, luyện chế lần nữa thứ 6 lò đan dược. Lần này và lần trước luyện chế phương thức cơ hình dạng như nhau, nhưng mỗi loại tài liệu tăng thêm cũng mang có một ít nhỏ xíu biến hóa, Khương Phàm biết những biến hóa này mới là dược tính rất nhỏ thay đổi, đặt tới hắn dự chủ. Lần này chỉ dùng nửa giờ, mới tinh một lò đan dược thuận lợi ra lò. Tổng cộng 7 cái, Khương Phàm trực tiếp cầm ra một quả ăn vào, cái khác mấy cái bị bắt nhập bình thuốc trong đó. Quách Lân đi tới, có chút nghi ngờ. Mới vừa rồi kia mấy loại đan dược ta cũng nếm hạ, nhưng cho ta cảm giác biến hóa thật ra thì cũng không phải rất lớn. Chẳng lẽ phân biệt thật sự có lớn như vậy? Khương Phàm chỉ điểm, loại đan dược này nếu như chỉ là cho người bình thường uống, khác biệt cũng không lớn, nhưng cho chân chính yêu cầu người uống, nhỏ xíu khác biệt đủ rồi ảnh hưởng hết thảy. Nói xong hắn để cho Quách Lân tiếp tục tìm mấy loại linh dược, chuẩn bị lần kế luyện chế, hắn mang luyện chế xong đan dược trực tiếp đi xuống núi tìm Sở Chiến. Luyện chế những đan dược này hao phí hơn nửa ngày thời gian, lần nữa tìm được Sở Chiến lúc đó, người sau vẫn ở chỗ cũ cẩn thận cảm giác vậy cổ huyết mạch lực lượng, mười phần chuyên chú, hiển nhiên đối cổ lực lượng kia vô cùng coi trọng. Cảm nhận được Khương Phàm đến gần, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Khương Phàm trực tiếp cầm bình thuốc cầm ra giao cho hắn. "Sở đại ca, nơi này tổng cộng 6 viên thuốc, 12 giờ uống một quả, gặp dược lực lấy linh lực đưa vào vậy đoạn kinh lạc trong đó." Nói xong liền để cho Sở Chiến uống một quả. Hắn lấy dược pháp kích thích dược liệu, sau đó lợi dụng mình thủ đoạn đem dược liệu dẫn dắt tiến vào kinh lạc trong đó, để cho Sở Chiến cẩn thận nhận thức trong đó biến hóa. Sở Chiến ở nghiêm túc xem xét, Khương Phàm thật ra thì cũng ở đây cẩn thận cảm thụ dược liệu có thể hay không kích thích Sở Chiến trong huyết mạch vậy đặc thù lực lượng. Rất nhanh, hiệu quả của đan dược xuất hiện, bị vậy đoạn kinh lạc không ngừng hấp thu đứng lên, tốc độ cực nhanh. Mà vậy đoạn huyết mạch hấp thu dược lực sau đó, đột nhiên bắt đầu bộc phát ra cường đại lực lượng, liền tựa như thuốc nổ gặp phải ngọn lửa như nhau, phản ứng kịch liệt. Khương Phàm nhếch miệng lên, đây chính là hắn mong đợi biến hóa. Sở Chiến mừng như điên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy hiệu quả, mà vậy cổ huyết mạch lực lượng cường độ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đó là một loại hắn không cách nào nắm trong tay cường đại lực lượng, nhưng lại cùng hắn vô cùng phù hợp. Thật giống như không áp chế được. Sở Chiến đột nhiên mở miệng. Khương Phàm nhắc nhở Sở Chiến, đó là ngươi lực lượng, ngươi nhất định có thể chế trụ, tập trung tinh thần, cái loại này lực lượng rất cường đại, hiện tại cũng chỉ là mới vừa bị kích thích, Sở đại ca ngươi có thể mong đợi một tí cái này cổ huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh hơn nữa tăng cường sau trạng thái. 3 ngày sau ta sẽ mang đến loại thứ 2 đan dược, ngươi nhất định phải cầm cổ lực lượng này dưới áp chế tới, nếu như không cách nào nắm trong tay tìm vạn thánh hỗ trợ. Ta biết. Khương Phàm không có ở nhiều lời, xoay người rời đi, đi nghiên cứu loại thứ 2 đan dược, phẩm chất phải xa cao hơn loại thứ nhất đan dược, cần phải hao phí thời gian dĩ nhiên vậy sẽ càng nhiều. Bất quá có thứ nhất lò hoàn thành đan dược, kế tiếp phương hướng Khương Phàm đã nghĩ xong, đi tới vườn thuốc bên kia trực tiếp bắt đầu luyện chế. Thẳng đến ngày thứ 3, Khương Phàm hoàn thành loại thứ 2 đan dược luyện chế, cùng Khương Phàm dự tính độ tiến triển chênh lệch không nhiều. Lần nữa tìm được Sở Chiến, hắn có thể cảm giác được Sở Chiến hơi thở đã phát sinh biến hóa, hơn nữa hiệu quả rõ ràng. Sở Chiến lại là cũng sớm đã cùng hắn tới, thấy Khương Phàm bay tới, liền vội vàng đứng lên. Vậy cổ hết sức đặc thù lực lượng tập trung ở cùng nhau, 10 phần sống động, muốn đột phá hạn chế. Ta đã có thể áp chế như vậy lực lượng, là không phải có thể tiếp tục. Khương Phàm không có treo hắn khẩu vị, trực tiếp cầm ra mới luyện chế đan dược, giao cho đối phương. Sở Chiến không kịp chờ đợi, lập tức đổ ra một viên dự định uống. Bất quá lại bị Khương Phàm ngăn lại. Sở đại ca, biết ngươi cấp, bất quá hiện tại cũng không phải là sốt ruột chuyện, ta còn muốn xem dược liệu như thế nào, sau đó sẽ giúp ngươi áp chế lần này linh lực biến hóa, dựa hết vào ngươi hẳn không cách nào áp chế. Sở Chiến nghe được Khương Phàm như thế nói, không có bất kỳ không vui, ngược lại có chút hưng phấn, hắn hôm nay trong huyết mạch vậy đoàn lực lượng mạnh bao nhiêu hắn vô cùng rõ ràng, có thể hiện tại Khương Phàm lời nói hiển nhiên muốn biên độ lớn tăng lên nó cường độ, đây đối với hắn nhưng mà chuyện thật tốt. Ta cần phải chuẩn bị cái gì? Cái gì vậy không cần chuẩn bị, tiếp tục cảm thụ lực lượng biến hóa là được. Lực lượng này vốn là thuộc về ngươi, tin tưởng rất nhanh là có thể thích ứng, những đan dược này sau khi uống, lần kế liền có thể phóng thích cổ lực lượng này đến toàn thân, khi đó ngươi chiến lực sẽ biên độ lớn tăng lên, tốc độ tu luyện cũng là như vậy, bất quá trong đó biến hóa khác ta cũng không cách nào dự liệu, Sở đại ca chính ngươi vậy phải cẩn thận cảm ngộ mới được. Sở Chiến gật đầu một cái, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, hết thảy hậu quả chính ta gánh vác, còn phải tiếp tục phiền toái ngươi. Khương Phàm cười nói, chúng ta tới giữa còn dùng nói cảm ơn sao? Các ngươi cũng có thể bảo toàn mình, ta liền đủ hài lòng. Nói xong hắn trực tiếp đem Sở Chiến đan dược trong tay nhận lấy, sau đó phụ trên thuốc của mình pháp, sau đó mới để cho Sở Chiến ăn vào. Khương Phàm trên tay không ngừng, linh lực cùng thần thức đồng thời tiến vào Sở Chiến kinh lạc trong đó, cảm thụ vậy đoàn lực lượng biến hóa. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, thế nhưng đoàn huyết mạch lực lượng đã tăng lên không chỉ gấp mấy lần, lúc này dù là không có dược liệu cung cấp, lúc này lại cũng ở đây từng điểm trở nên mạnh mẽ, lực lượng này hiển nhiên đã bị hoàn toàn kích hoạt, mà đây cũng là Khương Phàm muốn thấy nhất biến hóa. Cách đó không xa Vạn Thánh Bưu lại mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. Huyết mạch hắn lực lượng 10 phần bá đạo, bất quá mặc dù cùng hắn hoàn toàn phù hợp, nhưng lại tựa như căn bản không thuộc về hắn, ta trước giúp hắn áp chế một tí, mặc dù chỉ là một chút xíu lực lượng, nhưng lại có thể để cho ta cảm giác được một chút hung hiểm, có thể gặp cường độ. Khương Phàm nói, cựu hoang lịch sử hiện tại đã sớm không cách nào suy diễn, không người biết chân chính đỉnh cấp thời đại đạt tới trình độ nào, nói không chừng Sở Chiến đại ca tổ trên có thập phần cường đại bối cảnh, bất quá không cần lo lắng, hết thảy đều còn ở ta dự liệu trong đó. Khương Phàm mới sẽ không sợ Sở Chiến bọn họ thức tỉnh đáng sợ giường nào huyết mạch, đối hắn mà nói, chỉ muốn không phải chân chính lao quái vật che giấu ở bên trong cơ thể của bọn họ, Khương Phàm căn bản không cần kiêng kỵ. Vô luận là bé xíu bọn họ bản thể, vẫn là một loại đặc thù nào đó mạnh mẽ sinh mạng, hắn coi như kiêng kỵ, vậy giống vậy sẽ ung dung đối mặt. Sở Chiến lúc này hoàn toàn không nghe được Khương Phàm bọn họ nói, đã toàn bộ tinh thần chăm chú chờ đợi trong cơ thể linh lực phong thích, đây là hắn không biết kỳ đợi bao lâu biến hóa. Theo Khương Phàm linh lực rót vào, đan dược dược liệu ngay tức thì bị kích thích, dung nhập vào vậy đoàn huyết mạch trong đó. Một khắc sau, Sở Chiến cảm giác được mình vậy đoàn kinh lạc dường như muốn nổ tung như nhau, đau đớn kịch liệt quặn sạch toàn thân, vậy cổ cường đại lực lượng lấy hắn thân sắc cường độ lại hoàn toàn không cách nào chống đỡ. Ngay tại tình huống nguy cấp lúc đó, Khương Phàm lực lượng bùng nổ, một khắc sau trực tiếp lấy cường đại linh lực áp chế vậy đoàn huyết mạch hơi thở, cường đại kia lực lượng đến từ Khương Phàm huyết mạch lực lượng, mà như vậy tuyệt đối huyết mạch áp chế để cho Sở Chiến cảm giác được rõ ràng hai người tới giữa chênh lệch. Vào giờ phút này hắn mới rõ ràng, cái đó hắn nhìn lớn lên, nhìn trưởng thành đến bây giờ Khương Phàm đã có cường đại dường nào, huyết mạch kia lực lượng so hắn ở thế giới vô biên thấy hoàng tộc những thiên tài mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Bất quá kinh ngạc hơn, Khương Phàm đã lợi dụng mình tự nhiên hơi thở còn có đang đạo tu bổ hắn kinh lạc, hơn nữa lấy đặc thủ phương pháp phong ấn cường hóa vậy đoàn linh lực. Phong ấn ở giữa lực lượng giống vậy mạnh kinh người, hắn có thể cảm giác được rõ rệt trong đó nhanh chóng biến hóa. Khương Phàm thanh âm vậy vào lúc này truyền vào hắn trong ý nghĩ. Sở đại ca, ta truyền cho ngươi một bộ cường hóa thân thể pháp môn, cái này mấy ngày ta còn sẽ cho ngươi một ít những đan dược khác phụ trợ ngươi đi tu luyện, đừng lãng phí thời gian, ngươi thân thể này còn có thể tăng lên phạm vi quá lớn. Không cùng Sở Chiến đáp lại, một đoạn đoạn kỳ lạ chữ viết đã phơi bày ở hắn trong ý nghĩ, những cái kia chữ viết 10 phần không lưu loát, hắn thậm chí không cách nào nhận toàn phía trên hết thảy. Bất quá Khương Phàm cầm công pháp truyền cho hắn sau đó, lại thể hồ quán đỉnh vậy truyền thụ cho hắn một loại kỳ lạ chữ viết, theo những thứ này chữ viết thông hiểu đạo lý, thiên công pháp đó đã có thể hoàn toàn hiểu, ngay tức thì hấp dẫn hắn sự chú ý. Khương Phàm phong ấn tốt hắn trong huyết mạch bùng nổ lực lượng, sau đó nhắc nhở Sở Chiến: "Đan dược này dược tính cương mãnh, 12 giờ có thể uống một lần, ta tiếp theo biết luyện chế hạ một loại đan dược, lần này cần bế quan luyện chế ra còn lại tất cả, công pháp trên có cái gì không biết, Vạn Thánh có thể giúp ngươi. Ngươi đi làm việc đi, ta có lòng tin rất nhanh nhập môn." Khương Phàm nói xong xoay người lần nữa rời đi, một bên Vạn Thánh có chút nhàm chán, dứt khoát hướng Sở Chiến thỉnh cầu vậy cường hóa thân thể pháp môn, dự định mình vậy đi theo tham gia náo nhiệt. Cách đó không xa Phương Tiêu nghe được Khương Phàm bọn họ đối thoại, lúc này khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Nàng xem Khương Phàm rời đi phương hướng, sau đó thừa dịp Sở Chiến bọn họ lúc tu luyện, trực tiếp hướng Khương Phàm rời đi phương hướng bay đi. Một mực tìm được vườn thuốc, hắn thấy Khương Phàm và Quách Lân đang trong vườn thuốc bận rộn tìm kiếm cái gì, những người khác cũng không ở nơi này. Nàng trực tiếp đi vào vườn thuốc trong đó, cảm nhận được nàng hơi thở, Khương Phàm đứng dậy hướng nàng phương hướng nhìn. "Tìm ta có chuyện?" Phương Tiêu nhẹ khẽ gật đầu, muốn nói lại thôi. Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn không có mở miệng, sau đó nhìn xem một bên Quách Lân. Quách Lân hiển nhiên rõ ràng nàng ý, vì vậy trực tiếp mở miệng, "Nếu không ta tránh trước." Khương Phàm nói, "Ngươi liền dễ ăn nói chuyện ngươi là được, không việc gì có thể tránh, cũng không coi là người ngoài." Nói xong đi về phía Phương Tiêu, ngược lại cũng trực tiếp, "Phương Tiêu, chúng ta mặc dù tiếp xúc không tính là quá nhiều, nhưng chỉ bằng ngươi và Sở đại ca quan hệ, ta đã sớm đem ngươi làm tẩu tử nhìn, có lời nói thẳng, rửa tai lắng nghe." Phương Tiêu nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Thật ra thì nguyên bản ta chẳng muốn đến tìm ngươi, nhưng mấy ngày nay ta thấy Sở Chiến mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa lớn, còn có ngày hôm nay Vạn Thánh cùng ngươi nói, cũng để cho ta sinh ra rất lớn áp lực. Nói đến đây nàng dừng lại, sau đó nhìn thẳng Khương Phàm, ánh mắt kiên định rất nhiều. "Ta muốn cùng Sở Chiến đi xa hơn." Khương Phàm lập tức rõ ràng liền nàng ý, hắn khẽ cười nói, "Yên tâm, sẽ không ít đi ngươi, ngươi đường hướng tu luyện đặc thủ, ta nếu muốn thích hợp hơn ngươi phương pháp tăng, không cần nóng nảy, lần này mỗi người đều sẽ có rất lớn tăng lên, ngươi sẽ không bị Sở đại ca rơi xuống. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh." Chương 1876, kéo dài tăng lên. Chương 1866, kéo dài tăng lên. Phương Tiêu nghe Khương Phàm như thế nói, hiển nhiên an tâm rất nhiều hơn. Sau đó hỏi, "Vậy ta cần phải chuẩn bị cái gì không?" Khương Phàm suy xét một tí, mở miệng nói, "Chủ yếu vẫn là điều nguyên chuyện mình trạng thái, nếu như có tinh lực nói cũng có thể thử nghiệm tu luyện một tí ta mới vừa chuyển cho Sở đại ca công pháp, ngâm thân thể đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói cũng không có chỗ xấu." Phương Tiêu gật đầu một cái, thành tâm nói cảm ơn. "Cảm ơn ngươi." Khương Phàm khoát khoát tay, "Không cần như thế khách khí, một cái nhấc tay, sau này hơn giúp ta chiếu cố một chút Linh Nhi các nàng là được. Coi như ngươi không giúp chúng ta, Linh Nhi các nàng ta cũng sẽ chiếu cố." Nói xong, xoay người rời đi, không quấy rầy nữa Khương Phàm. Khương Phàm hao tốn cả ngày thời gian mới đem hết thảy có nhu cầu vật liệu thu thập hoàn, sau đó đích thân tìm Linh Nhi bọn họ còn có Trương Mềm tới xem mình chế thuốc. Lần này bế quan hao phí thời gian nếu so với trước kia dài rất nhiều, Khương Phàm vậy sẽ nghiêm túc cầm lần này luyện đan tất cả chi tiết và ý tưởng còn có một chút mình quan điểm, từng điểm truyền thụ cho Linh Nhi các nàng, lấy bọn hắn năng lực, vậy nhất định sẽ có được thu hoạch không nhỏ. Còn như Sở Chiến bên kia, Khương Phàm một chút cũng không lo lắng, Vạn Thánh ngộ đạo cảnh tu vi, Sở Chiến vấn đề xuất hiện, hắn bằng vào cảnh giới và huyết mạch khắc chế, liền đủ hoàn toàn đối phó. Khương Phàm mang Linh Nhi các nàng bắt đầu bế quan, đây đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, bất quá lần này định trước sẽ hao phí không ngắn thời gian. Chu Thông sớm khi tiến vào nơi này sau liền bắt đầu bế quan, đoạn thời gian này cũng là vẫn không có xuất hiện, hiển nhiên cũng ở đây nghiêm túc chuẩn bị, hy vọng Khương Phàm có thể giúp hắn ở huyết mạch trong lực lượng đạt được đầy đủ đột phá. Dược lư trong đó, Khương Phàm trước mặt nổi lơ lửng mười mấy tinh xảo bình thuốc, dù là lúc này cũng bỏ vào nắp bình, như cũ có thể cảm nhận được từng cổ một không kém linh lực tản ra, đó là phú có sinh mệnh lực linh dược, đến từ Khương Phàm động thiên trong đó những cái kia có hóa hình năng lực linh dược. Những thứ này đều là Khương Phàm chuyên tâm chọn lựa ra vật liệu, suy xét trong đó có thể phát sinh biến hóa, Khương Phàm bắt đầu từ từ rèn luyện, hết sức cố gắng không đi lãng phí những thứ này vô cùng là chân quý vật liệu, dẫu sao mỗi một lần sử dụng, những linh dược này cũng sẽ phải chịu tổn thương nhất định, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể từ từ khôi phục. Lần này luyện chế, đan dược phẩm chất chí ít cần đạt tới vương cấp, bởi vì Sở Chiến huyết mạch lực lượng đã bị kích thích, tầm thường đan dược rất khó tiếp tục tăng lên huyết mạch hắn cường độ, hơn nữa Khương Phàm cố chấp sẽ không cho phép hắn lừa bịp xong việc, Sở Chiến bọn họ, Khương Phàm không tiếc hết thảy vậy sẽ giúp tới cùng. Tân vô lượng huyết mạch của bọn họ lực lượng đã đủ cường đại, cho dù Khương Phàm hao phí đại lượng tài nguyên trợ giúp bọn họ, cũng chưa chắc sẽ có hơn hiệu quả tốt, dẫu sao Khương Phàm hôm nay mình cũng mới thần pháp cảnh mà thôi, mà đương thời trợ giúp Tần Vô Lượng rèn luyện thân thể, nhưng mà luân hồi kính siêu cấp cao thủ, Khương Phàm cùng cái tầng thứ kia cao thủ so sánh, còn kém xa đây. Khương Phàm vận dụng càn khôn lò, bảo đảm tỷ lệ thành công, dùng cũng càng thêm muốn gì được đấy, rất làm việc nhiều thậm chí không cần hắn đi nắm trong tay, chỉ cần phân phó càn khôn lò là được rồi, cái này cũng để cho hắn càng có thể phân ra tinh lực tới chỉ điểm Linh Nhi bọn họ. Chỉ chớp mắt đã qua một tháng, dược lư trong đó, Linh Nhi mấy người đã rơi vào hiểu ra trong đó, cẩn thận nhớ lại cái này một tháng Khương Phàm truyền thụ đan đạo. Trong lò luyện đan đã không có đan dược, một cái bình thuốc trôi lơ lửng ở càn khôn lò phía trên, trong đó chỉ có ba cái màu đỏ đan dược, bất quá cũng tản ra tia sáng kỳ dị, phẩm chất rất cao. Khương Phàm đem bình thuốc thu hồi, sau đó tại chỗ biến mất. Động thiên trong đó, Khương Phàm trực tiếp đi về phía vườn thuốc phương hướng. Lúc này vườn thuốc trong đó, một ít trước bị Khương Phàm sử dụng linh dược lúc này đều đã mất trước đám kia sức sống sống động, bọn họ cũng chung một chỗ khu vực trong đó, mà vậy trong khu vực sinh trưởng một bụi tiên dược, chính là Thông Thiên Thảo. Cái này Thông Thiên Thảo năm đó bị Khương Phàm nơi có lúc còn chưa đạt đến tiên dược phẩm chất, bất quá sau đó đột phá hạn chế bước vào tiên căn hàng ngũ, có cực mạnh hơi thở, không chỉ có như vậy, nó còn có rất mạnh dẻo dai và công phạt thủ đoạn, chiến lược không kém. Phối hợp với sở chiến lực lượng, hắn đặc biệt lựa chọn Thông Thiên Thảo làm phụ trợ, tất nhiên có thể để cho sở chiến một bước lên trời. Đi tới Thông Thiên Thảo trước mặt, Thông Thiên Thảo hiển nhiên cũng sớm đã biết Khương Phàm ý tưởng, sau đó thả ra chói mắt màu vàng chói lọi, một phiến lá cây từ bản thể trên rơi xuống, như kim bạc vậy rơi vào vạn vật đất trên. Cùng lúc đó Khương Phàm có thể cảm nhận được Thông Thiên Thảo hơi thở suy yếu mấy phần, có thể gặp cái này đối với nó ảnh hưởng không hề nhỏ. Khương Phàm dùng linh lực thu hồi vậy phiến lá cây, sau đó đem mình tự nhiên hơi thở rót vào đến Thông Thiên Thảo trong đó, hơn nữa ra chỉ một phần chia ở phía trên, sau đó mang lá cây xoay người rời đi. Hắn rất nhanh trở lại dược lư trong đó, nhanh chóng rời đi, đi xuống núi tìm Sở Chiến. Lần này gặp mặt, Sở Chiến cho người hơi thở và lần trước xảy ra biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là bị phong ấn vậy đoạn kinh lạc trô ở thân xác, lúc này đã hiện lên bảo quang, hiển nhiên đã hoàn toàn thay đổi hắn phàm thân. Vạn Thánh ở một bên giúp hắn áp chế linh lực trong cơ thể, chính hắn hiển nhiên căn bản không cách nào ngăn cản cổ lực lượng kia. Khương Phàm tiến lên, Sở Chiến lúc này mới mở mắt ra, diễn cảm có chút lung túng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là được dựa vào Vạn Thánh giúp ta áp chế cổ lực lượng kia. Khương Phàm cười nói, lúc này không cần. Ăn vào đan dược, còn dư lại giao cho ta. Hắn cầm ra một viên thuốc đưa tới, Sở Chiến sau khi nhận lấy không do dự chốc lát, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Một khắc sau, Sở Chiến cảm giác được mình thân xác dường như muốn bị biến dạng như nhau, hấp thu dược lực huyết mạch, bộc phát ra siêu cường hơi thở không ngừng đánh thẳng vào hắn kinh lạc, khí hải tựa như tùy thời có thể tan vỡ. Mà lúc này, Khương Phàm lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Vậy đoạn kinh lạc lên phong ấn trong phút chốc biến mất không gặp, vậy cổ cường hàn huyết mạch lực lượng giờ khắc này giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, nhanh chóng di động ở Sở Chiến kinh lạc trong đó. Linh lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường, Khương Phàm dùng mình lực lượng giúp hắn ổn định lại khí hải ổn định, tùy ý cổ lực lượng kia mạnh hơn nữa, vậy căn bản không cách nào xông phá khí hải trói buộc. Linh lực bị kẹt khí hải trong đó, một lần nữa vận chuyển đi ra ngoài, Sở Chiến cảm giác được rõ rệt cổ lực lượng kia đã có thể bị hắn khống chế. Trong khoảng thời gian này, Sở Chiến vậy một mực ở thử nghiệm áp chế cổ lực lượng kia, chân chính làm được hóa cho mình dùng, đáng tiếc làm mới phát hiện muốn làm được đặc biệt khó khăn, cổ lực lượng kia tựa như không quen thuộc hắn, vậy căn bản không nghe theo hắn phân phối. Khương Phàm liên tiếp tìm ra mấy cái vững chắc thân thể đan dược giao cho Sở Chiến, để cho hắn mau sớm ăn vào, chỉ có như vậy mới không còn bị vậy cổ cường đại lực lượng nói ảnh hưởng đến. Sở Chiến lúc này đã hoàn toàn khiếp sợ, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình lột xác, đã hoàn toàn không thể cùng trước tiến vào nơi này lúc so sánh với, những đan dược kia phẩm chất như thế nào hắn cũng không biết, nhưng hiệu quả đặt ở cái này, có thể cho hắn mang đến biến hóa như thế, có thể gặp phẩm chất cao. Khương Phàm gặp hắn có chút phân thần, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Sở đại ca, cầm ta trước truyền cho ngươi ngâm thân thể công pháp lúc này hoàn toàn thi triển, mượn dùng trong huyết mạch lực lượng rèn luyện thân xác, ta sẽ lấy ta đan đạo thiên phụ trợ, đừng lãng phí dược liệu. Sở Chiến lấy lại bình tĩnh, trực tiếp dựa theo Khương Phàm nói bắt đầu thử nghiệm rèn luyện thân xác. Đây là hắn phát hiện, cổ lực lượng kia cùng hắn có bao nhiêu phù hợp, căn bản không cần ngoài định mức luyện hóa. Hắn hơi thở còn có thân xác cường độ cũng đang nhanh chóng leo lên, cái này cũng để cho hắn mừng như điên. Một ngày sau, Sở Chiến mở miệng, "Khương Phàm, nếu như ngươi mệt mỏi, ta có thể tự mình tới từ từ ngưng tụ linh lực, ngươi đến một bên nghỉ ngơi một lát, ta đã cơ hồ thích ứng." Khương Phàm lắc đầu một cái, còn kém xa lắm. Nói xong cầm thứ hai viên thuốc cầm ra giao cho Sở Chiến uống. Hắn nói tiếp, "Hiện tại chỉ là thân xác biến hóa đủ cường đại, nhưng huyết mạch ngươi bên trong mang theo cổ lực lượng kia chân huyết quả thực quá ít, ta cần ba ngươi giọt chân huyết tới làm thuốc dẫn, luyện chế cuối cùng một lò đan dược, đó mới có thể để cho ngươi lần này thức tỉnh huyết mạch đạt tới hoàn mỹ." Sở Chiến tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm lại đối hắn trạng thái bây giờ bất mãn như vậy ý, có thể cái này cũng đại biểu hắn tiếp theo còn có thể có tăng lên. Không lãng phí thời gian, tiếp tục dựa theo Khương Phàm yêu cầu rèn luyện thân xác. Thẳng đến cái thứ ba đan dược ở giữa dược liệu biến mất, Sở Chiến thân xác mới bắt đầu lột xác. Xa xa Phương Tiêu nhìn Sở Chiến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống, tựa như sức sống bị hút đi giống như hết sức khủng bố, bất quá nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được Sở Chiến lúc này khí tức cường đại, đó là nàng trước kia cũng không dám tưởng tượng lực lượng cường độ. Mà nàng lại có thể hoàn toàn xác định, Sở Chiến cảnh giới cũng không có tăng, tăng lên chỉ là huyết mạch hắn lực lượng. Rất nhanh hắn khô đét thân sắc bắt đầu từ từ khôi phục, mang giống như linh bảo giống vậy sáng bóng, cả người đổi được hơn nữa cường tráng, trên mình trước lịch luyện lưu lại vết sẹo cũng đều hoàn toàn khôi phục, cả người cho người cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Thằng đến dược liệu biến mất, Sở Chiến cả người từ dưới đất trực tiếp đứng lên. Hắn cả người không tự chủ được bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, một tiếng giống to vang khắp toàn bộ không gian. Khương Phàm hiển nhiên rất hài lòng trước mắt thành quả, mình không tiếc hao phí linh dược dưới tác dụng, Sở Chiến trưởng thành đã vượt ra khỏi hắn trước khi dự chủ. Cho ta ba giọt chân huyết. Tiếp theo đoạn thời gian này, Sở đại ca ngươi phải nhanh một chút khôi phục khí lực, lấy mình lực lượng tiếp tục cần săn sóc trong cơ thể chân huyết số lượng càng nhiều càng mạnh, ngươi chiến lực cũng sẽ càng mạnh, nhưng muốn có chừng mực tăng lên, bởi vì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau cảnh giới tăng lên, có lúc thiên phú cực cao chưa chắc sẽ cũng là chuyện tốt. Sở Chiến gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cắt vỡ ngón tay, sau đó bắt đầu thử nghiệm đem mình chân huyết giao cho Khương Phàm. Đáng tiếc không hề thuận lợi, Sở Chiến hôm nay chân huyết mới vừa thức tỉnh, số lượng không hề nhiều, hơn nữa 10 phần mỏng manh, dùng sức lực lớn mới góp ra 3 giọt chân huyết giao cho Khương Phàm. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp mang chân huyết rời đi, thuốc đổi ý lư bên kia. Linh Nhi bọn họ lúc này còn ở hiểu ra, Khương Phàm không có để cho tỉnh các nàng, bất quá trước thời hạn bắt đầu ân cần săn sóc vật liệu, như vậy có thể tiết kiệm càng thời gian dài. Khương Phàm cảm thụ Sở Chiến vậy 3 giọt chân huyết, cảm thụ trong đó lực lượng, cũng không miễn có chút kinh ngạc. bởi vì hắn cảm thấy một chút khí tức cổ xưa, như vậy có thể gặp trước hắn cùng vạn thánh đoán cũng không đạo lý, sở chiến tổ tiên tất nhiên từng có một vị huyết mạch lực lượng cực mạnh tồn tại, bởi vì lúc này hắn cho thấy lực lượng tuyệt đối không phải dựa hết vào đan dược liền có thể làm được. Chính hắn cũng là tràn đầy mong đợi, rất muốn biết sở chiến phục hạ tối hậu viên thuốc này sau có thể đạt tới trình độ nào, thiên phú có lẽ sẽ không ở tần vô lượng dưới. Mà nói như vậy, hắn liền thật không cần là sở chiến bọn họ tương lai lo lắng, chỉ cần an ổn lớn lên, tất sẽ trở thành là một khối cự phách. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1877, Đan Thành. Chương 1867, Đan Thành. Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên lợi dụng tiên dược làm vật liệu luyện chế đan dược, đối đãi mình, hắn cũng không có như thế xa xỉ. Những thứ này tiên căn đối hắn mà nói, càng nhiều hơn chính là bảo vệ tánh mạng chi dụng, hắn tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, thân xác cơ hồ đạt tới có thể đạt tới cực hạn, muốn lại còn tăng lên và đột phá, coi như mạnh đi nữa đan dược, cũng chỉ có thể cung cấp phụ trợ mà thôi. Bất quá theo Khương Phàm tiếp tục tăng lên, tương lai hết thảy cũng rất khó liệu, dẫu sao con đường này không người có thể cho hắn kinh nghiệm, vậy rất khó cho hắn tốt hơn đề nghị. Trước những cái kia còn dư lại linh dược tinh hoa ở lần này chế thuốc trong đó chỉ có thể làm phụ trợ thuốc tới sử dụng. Dù vậy, thuốc của bọn họ tính vậy căn bản không cách nào dung chuyển vậy một chút xíu thông thiên thảo dược tính. Khương Phàm lợi dụng sở chiến chân huyết làm thuốc dẫn, lại lấy thông thiên thảo làm chủ thuốc, mở một lần chế thuốc khiêu chiến, thành phẩm có thể đạt tới cái gì phẩm cấp, Khương Phàm mình vậy không biết. Mặc dù chỉ là một lọ đan dược, nhưng cần phải hao phí thời gian định trước sẽ không quá ngắn. Mà dưới núi, sở chiến khí tất cả người còn ở không ngừng tăng lên, trên mình không tự chủ được tản mát ra một cổ bất phàm hơi thở. Một bên vạn thánh thời khắc nhìn chằm chằm hắn biến hóa, mở miệng nhắc nhở: "Không muốn đem mình hơi thở hoàn toàn thả ra ngoài, tận lực giữ trong cơ thể linh lực vững vàng, như vậy mới có thể giữ ổn định trưởng thành, cũng sẽ không bị người nhìn thấu ngươi tất cả năng lực." Sở chiến có chút lúng túng: "Ta không cách nào đem cổ lực lượng kia thu hồi trong cơ thể, ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế." Vạn thánh nói: "Những cái kia đều là thuộc về lực lượng, ngươi không cách nào khống chế là bởi vì là những huyết mạch này mới vừa thức tỉnh, ngươi cẩn thận cảm thụ lực lượng ổn, sau đó thử nghiệm đem những lực lượng kia vận chuyển tiến vào khí hải trong đó, liền cùng trước thức tỉnh lúc cảm thụ như nhau." Không thể không nói, Vạn Thánh còn thật coi là lần trước cái rất xứng trước lão sư, toàn tâm toàn ý chỉ điểm sở chiến, người sau vậy rất phối hợp. Sở chiến cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng đang tăng lên, hôm nay biến hóa đã để cho hắn 10 phần rung động, có thể Khương Phàm nhưng nói cho hắn, bây giờ còn chưa phải là cuối cùng thức tỉnh hoàn thành, Khương Phàm thủ pháp hết sức cao minh đan đạo thủ đoạn, để cho hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Sau một tháng, thế giới vô biên bên trong, Khương Phàm hành tung tin tức bị một cái tin tức khác hoàn toàn che giấu. Khu vực hỗn loạn biên giới mở rộng, không ngừng xuất hiện phúc địa còn có di tích viễn cổ, trọng bảo không ngừng hiện lên, bị người nơi được, mấy loại thập phần cường đại linh thú xuất hiện, đem bước vào phúc địa ngoại tộc tu sĩ đánh chết, đoạt lại trọng bảo. Toàn bộ khu vực hỗn loạn hoàn toàn loạn thành một bầy quạ, không biết nhiều ít tộc quần cũng phái người đi bên kia, muốn chiếm được tiên cơ. Mà khu vực hỗn loạn biến hóa, cũng không có ai có thể nói ra cái cho nên như vậy, không biết tại sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, bất quá thế giới vô biên đột nhiên xuất hiện như vậy biến hóa, tất nhiên có nguyên nhân ở trong, tất cả hoàng tộc vậy muốn mau sớm làm rõ ràng, dẫu sao cái này rất có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ thống trị. Thiên cung Dực Lư, Khương Phàm lúc này cũng là chán phủ đầy mồ hôi hột, không có lại tiếp tục cho Linh Nhi các nàng giảng giải, toàn bộ tinh thần chăm chú ở trong lò luyện đan trên đan dược. Đan dược chỉ có một quả, toàn thân màu vàng, tản ra khí tức cường đại, cho người cảm giác không giống như là một viên thuốc, càng giống như là một loại lực lượng cường đại linh bảo. Càng khôn lò lên trận pháp lúc này đã hoàn toàn vận chuyển, ánh lửa không ngừng hiện ra, đến từ tam muội chân hỏa, Khương Phàm vậy thi triển mấy loại dị hỏa tới phụ trợ, phối hợp càng khôn lò lực lượng áp chế viên thuốc đó. Khương Phàm không do dự, trực tiếp đem sở chiến vậy giọt thứ 3 chân huyết rót vào lò luyện đan, sau đó lợi dụng dị hỏa bọc, cuối cùng rơi vào trên đan dược phương. Chỉ gặp sở chiến chân huyết bị đan dược ngay tức thì hấp thu, hoàn toàn không bị bài xích. Khương Phàm dè đặt, bởi vì hắn biết, trước mắt viên thuốc này đã bước lên đế cấp, đây đã là hắn đã từng không cách nào luyện chế đan dược cấp bậc, phải biết đây đã là tiên dược dưới cao nhất phẩm chất. Hắn cơ hồ có thể đem cầm đan dược mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa, nhưng dù vậy, quá trình luyện chế như cũ 10 phần hung hiểm, một bước sai, đan dược liền sẽ hủy diệt, công giá chẳng. Linh Nhi các nàng lúc này cũng tập trung tinh thần cảm thụ đan dược khí tức biến hóa, mặc dù đã vượt qua các nàng có thể khống chế phạm vi, nhưng xem mạnh hơn dược sư chế thuốc đối với các nàng đan đạo cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, mặc dù mỗi người sức hiểu biết đều không cùng, nhưng mỗi người cũng sẽ không có cùng thu hoạch, cụ thể thu hoạch nhiều ít thì phải xem bọn hắn ngộ tính. Làm đan dược ra lò ở một chớp mắt kia, ngọn lửa tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đem những đan dược kia đẩy ra lò luyện đan. Ngay sau đó, dược lư phía trên trần nhà nhưng vẫn hành mở, lò luyện đan bầu trời, mây đen dày đặc, đan dược này hiển nhiên đưa tới lôi kiếp, có thể gặp hắn chỗ bất phàm. Khương Phàm trên tay vung lên, cường đại linh lực đem Linh Nhi các nàng đưa ra dược lư, Khương Phàm một mình ở lại dược lư trong đó, chờ đợi đan dược lôi kiếp hạ xuống. Hắn không có trực tiếp ra tay, cũng phải xem đan dược này phải chăng có thể chịu đựng lôi kiếp tẩy rửa, nếu như có thể chống nổi đi, đan dược dược liệu còn muốn tăng lên một thành. Nếu như không cách nào ngăn cản, Khương Phàm liền sẽ quả quyết ra tay, chặn lôi kiếp lực lượng, dẫu sao viên thuốc này phẩm cấp đã đủ rồi. Mấy phút sau, lôi quang ngay tức thì từ mây sấm bên trong rơi xuống, một khắc sau trực tiếp đánh vào trên đan dược. Chỉ gặp trên đan dược hiện ra một tầng màu vàng kim vầng sáng, đem vậy sấm sét ngay tức thì ngăn cản tới, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Thấy đan dược biểu hiện như thế, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đã có sức lực, cái này lôi kiếp không hề coi là mạnh, lấy đan dược cường độ, ngăn cản tới tuyệt đối không việc gì nguy hiểm. Chỉ dùng nửa giờ, vậy mây sấm từ từ tản đi, lôi kiếp kết thúc, thông thiên thảo lực lượng hoàn toàn bày ra. Khương Phàm đem đan dược thu hồi, sau đó ngự không lên, hướng xuống núi sở chiến đám người phương hướng bay đi. Cái này lần thứ 3 uống thuốc, cho dù là Khương Phàm đều tràn đầy mong đợi, mặc dù hai lần trước hiệu quả cũng thu hoạch rất lớn, nhưng lại rất khó thỏa mãn Khương Phàm mong đợi, lần này đế cấp đan dược gia trì, Khương Phàm tin tưởng rất muốn biết, có thể đem Sở Chiến huyết mạch cường hóa đến trình độ nào. Lần nữa tìm được Sở Chiến, Khương Phàm thật xa liền cảm nhận được liền Sở Chiến trong cơ thể phóng thích ra hơi thở, hơn một tháng thời gian, Sở Chiến toàn lực lượng mới đã ở trong cơ thể hắn thông hiểu đạo lý, trong huyết mạch vậy cổ lực lượng kỳ lạ cũng đã bị hoàn toàn nắm trong tay. Dẫu sao là thuộc về chính hắn lực lượng, chỉ cần phương thức không sai, nắm trong tay đứng lên quả thật không phải việc khó. Sở Chiến cũng là toàn thân tim đưa vào trong đó, hắn trận này trở nên mạnh mẽ nhiều ít, chính hắn rõ ràng nhất. Nếu như nói trước huyết mạch hắn lực lượng rất bằng phàm, xa không bằng ngoại tộc ở giữa vương tộc huyết mạch, hôm nay tuyệt đối đã có thể áp chế vương tộc, khoảng cách hoàng tộc huyết mạch cường độ cũng đã trên lệch không xa. Tân Vô Lượng huyết mạch cường độ áp đảo hoàng tộc bên trên, cường hóa sau sẽ không yếu hơn cổ thần tộc huyết mạch, Khương Phàm tin tưởng Sở Chiến cũng có như vậy tiềm lực. Một bên Vạn Thánh thấy Khương Phàm bay tới, đuổi vội vàng đứng dậy. Hắn cái này thời gian ngắn huyết mạch lực lượng leo lên, thân sắc cường độ cảm giác có chút không theo kịp, mặc dù cũng có trưởng thành, nhưng huyết mạch lực lượng tiếp tục mạnh mẽ đi xuống, cuối cùng thân sắc rất có thể sẽ tan vỡ, cái mất nhiều hơn cái được. Xác định còn phải tiếp tục đi xuống. Khương Phàm gật đầu cười nói, dĩ nhiên muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, thân sắc phương diện không cần lo lắng, có ta ở bên người, có thể lợi dụng đặc thù thủ đoạn còn có đan dược phụ trợ giúp hắn tăng lên, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, còn có vậy mấy cái muốn tăng lên đâu, bên ngoài tình huống gì chúng ta cũng không biết, chúng ta tổng không thể một mực ở chỗ này bế quan. Vạn Thánh mặc dù có chút lo âu, nhưng cũng không nói gì nhiều, hắn hôm nay đối Khương Phàm đã 10 phần tín nhiệm, vô luận hắn làm qua nhiều ít điên cuồng quyết định, hắn muốn làm chuyện đều thành công. Sở Chiến từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt sáng ngời, cả người cũng nhiều một cổ đặc thù hơi thở, đó chính là hiện ra huyết mạch lực lượng. Ta đã chuẩn bị xong. Khương Phàm cầm ra viên thuốc đó, trực tiếp giao cho Sở Chiến. Đan dược hiện lên bảo quang, kim mang lưu chuyển, hơi thở kinh người, ngoài mấy chục thức cũng có thể ngửi được nồng nặc thuốc nhang. Thấy viên thuốc này, Vạn Thánh con ngươi co rút lại một cái, hiển nhiên 10 phần khiếp sợ. Đế cấp thần dược. Khương Phàm gặp hắn nói ra đan dược phẩm cấp, không khỏi vậy có chút kinh ngạc, dẫu sao viên thuốc này không có phương thuốc, không có tên chữ, không có tiền lệ dưới tình huống cũng không dễ dàng nhận. Ánh mắt không tệ. Vạn Thánh nhìn chằm viên thuốc đó, giải thích, ta ở lão gia tử trong bảo khố gặp qua một quả tương tự hơi thở đan dược, mặc dù mùi không cùng, nhưng lực lượng không kém nhiều. Nói đến đây nhìn về phía Khương Phàm, mặt đầy mong đợi. Đây là ngươi luyện chế? Khương Phàm gật đầu một cái, có vấn đề. Vạn Thánh vội vàng lắc đầu một cái. Dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có lớn mạnh như vậy đan đạo cấp bậc, chúng ta cấm khu trong đó, liền một cái đế cấp dược sư cũng không có, còn lại những đan dược kia, vẫn là rất sớm thời đại nơi chuyển xuống. Lão gia tử nói qua, có một loại đế cấp đan dược có thể biên độ lớn tăng lên chúng ta vạn gia thực lực, phương thuốc ở bảo khố trong đó, sớm biết hẳn mang ra ngoài. Khương Phàm nghe nói như vậy vậy hết sức tò mò. Phương thuốc? Nếu quả thật có cơ hội tìm ra, ta giúp ngươi luyện chế mấy cái. Ta cũng rất muốn xem, dạng gì đan dược lại có thể trực tiếp để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi tư chất đã đủ kinh người. Sở Chiến lúc này trong lòng cũng là khó mà bình tĩnh, đẳng cấp này đan dược, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, một lần cũng không có gặp qua. Khương Phàm lại chịu dùng cái này phẩm chất đan dược, đối hắn mà nói đã không thể dùng xa xỉ để hình dung. Ngươi thật phải đem viên thuốc này cho ta. Khương Phàm cười nói, cái này còn có nghi vấn gì không? Đan dược này vốn là cho ngươi luyện chế, người khác uống mặc dù cũng sẽ có hiệu quả, nhưng xa không đạt tới ngươi thu hoạch, hơn nữa còn rất có thể không cách nào chịu đựng trong đó lực lượng, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên ăn vào. Những người khác còn chờ đấy. Sở Chiến gật đầu một cái, sau đó không do dự nữa, trực tiếp cầm đan dược trong tay phục đi xuống. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, trực tiếp chống đỡ một đạo linh lực bình chướng, cầm Sở Chiến và mình bao phủ ở trong đó. Vạn Thánh liền lùi lại mấy bước, bị ngăn ở bình chướng bên ngoài, Khương Phàm hiển nhiên không muốn bị quấy nhiễu, muốn toàn bộ tinh thần chăm chú ứng đối trước mắt tình huống. Phương Tiêu khó tránh khỏi có chút lo âu, ở nàng nhìn lại, Khương Phàm một ít cách làm chân thực có chút liều lĩnh, Sở Chiến hoàn toàn đem mình tánh mạng giao ở Khương Phàm trên tay. Bất quá cho không được nàng suy nghĩ nhiều, dược liệu ngay tức thì bị kích thích, hoàn toàn không cần Khương Phàm dược pháp thúc dục. Sở Chiến huyết mạch lực lượng cùng đan dược hơi thở hoàn mỹ phù hợp, có thể thân sắc ở cường đại linh lực đánh vào dưới, ngay tức thì xuất hiện vết rách, tựa như tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1878, thức tỉnh hoàn thành. Chương 1868, thức tỉnh hoàn thành. Tình huống khẩn cấp, nhưng Khương Phàm nhưng một chút cũng không hốt hoảng, tựa như hết thảy đều ở đây hắn nằm trong dự liệu. Mấy cái trước thời hạn luyện đan dược hay xuất hiện ở trong tay, trực tiếp lợi dụng dược pháp kích thích đan dược dự liệu, gia trì ở Sở Chiến trên mình. Đan đạo thiên hơi thở vận chuyển, lợi dụng mình lực lượng rèn luyện Sở Chiến thân xác, mặc dù hiệu quả sẽ yếu bất rất nhiều, nhưng lại có thể chế trụ Sở Chiến thương thế, mau sớm giúp hắn ổn định lại trong cơ thể cuồng bạo huyết mạch lực lượng. Nếu như nói trước hai lần uống đan dược, giúp Sở Chiến thức tỉnh hắn trong huyết mạch gần nút huyết mạch lực lượng, cái này lần thứ ba chính là tiến một bước cường hóa, kích thích cái loại này lực lượng. Đặc biệt là thông thiên thảo lực lượng vào giờ khắc này hoàn toàn kích thích, hơn nữa bị trước đan dược lưu lại hơi thở hấp dẫn, hoàn mỹ dung nhập vào Sở Chiến huyết mạch trong đó. Giờ khắc này, Sở Chiến dịch máu màu đỏ lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu vàng, khí tức cả người nhanh chóng leo lên. Tốc độ kinh người. Khương Phàm cảm thụ Sở Chiến phóng ra hơi thở lại mang một loại để cho người kiêng kỵ khí sát phạt, hơi thở kia Khương Phàm cũng không xa lạ gì, chính là tới từ Thông Thiên Thảo. Sở Chiến huyết mạch lực lượng nguyên bản cũng đã không kém, nhưng hiện tại vẫn ở chỗ cũ phát sinh biến hóa lớn, Khương Phàm không dám dừng lại chốc lát, hắn biết đan đạo thiên lực lượng dừng lại, Sở Chiến thân xác chỉ sợ cũng sẽ ngay tức thì tan vỡ, lấy hắn cảnh giới và lực khống chế căn bản không cách nào chống đỡ. Còn như Sở Chiến, vừa mới bắt đầu còn có thể kiên trì, cũng không lâu lắm cả người cũng đã ngất đi, cũng may hắn đoạn thời gian này không lãng phí thời gian. Cầm cổ lực lượng kia cơ hồ hoàn mỹ dung hợp ở kinh lạc bách hải trong đó, để cho hắn cho dù là ngất đi, khí hải cũng có thể tự đi điều động linh lực trong cơ thể, chưa đến nỗi hoàn toàn dựa vào Khương Phàm tới trợ giúp. Khương Phàm 10 phần yên lặng, cẩn thận cảm giác Sở Chiến trong cơ thể mỗi một cái biến hóa, mình vậy vô cùng hiếu kỳ Sở Chiến huyết mạch biến hóa đi về phía. Đại khái qua nửa giờ, Khương Phàm ánh mắt nhảy lên, bởi vì Sở Chiến trong cơ thể đang phát sinh kinh người biến hóa, trong huyết mạch vốn là lực lượng lại đột nhiên bắt đầu nhanh chóng suy thoái, để cho người không nghĩ ra. Khương Phàm vội vàng cẩn thận cảm giác đứng lên, muốn xem kết quả một chút chuyện gì xảy ra, đáng tiếc Khương Phàm không cảm giác được Sở Chiến trong cơ thể có bất kỳ vấn đề xuất hiện, ngược lại thân sắc cường độ đã so với trước đó mạnh rất nhiều. Ngay tại Khương Phàm nghi ngờ lúc đó, Thông Thiên Thảo lực lượng bắt đầu không ngừng dung nhập vào Sở Chiến huyết mạch trong đó, màu vàng kim huyết mạch bắt đầu dần dần khôi phục đỏ tươi, Sở Chiến thả ra hơi thở vậy bắt đầu nhanh chóng tăng lên, mà nguyên bản suy thoái huyết mạch lực lượng mơ hồ cũng từ từ xuất hiện, bất quá bị Thông Thiên Thảo lực lượng chứa, lại nữa lộ vẻ được cường thế như vậy. Cảm nhận được những biến hóa này, Khương Phàm hoàn toàn rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là tiến hóa. Sở đại ca huyết mạch lực lượng vượt qua hắn tổ tiên, cho nên mới phải xuất hiện như vậy biến hóa, không biết Sở đại ca tổ tiên vậy một vị đại nhân vật. Theo huyết mạch lực lượng tiến hóa, Sở Chiến vậy từ hôn mê tỉnh lại, lại mơ hồ có thể nắm trong tay mình huyết mạch trong cơ thể hơi thở. Hắn sau khi tỉnh lại, hiển nhiên vậy cảm nhận được liền mình huyết mạch biến hóa, bất quá lần này hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác xa lạ, ngược lại so với trước đó cảm thụ hơn nữa rõ ràng, càng cái trưởng công lực. Nhìn mình hai tay, Sở Chiến thấy một đạo đạo kim sắc đường vân đang lan tràn, không chỉ là hai tay, màu vàng kim đường vân lan tràn toàn thân, đó là hắn toàn thân kinh lạc phơi bày, màu vàng kim hơi thở đến từ huyết mạch lực lượng. Không chờ hắn mở miệng, Khương Phàm liền nhắc nhở, tập trung tinh thần, ta tới phụ trợ ngươi cường hóa thân xác, hoàn toàn nắm trong tay cổ lực lượng này. Sở Chiến gật đầu một cái, sau đó bàn ngồi dậy, phối hợp Khương Phàm cẩn thận thể sẽ tự mình biến hóa. Hắn tiếp theo chỉ cần tiếp tục tăng cường đối mình linh lực khống chế liền có thể từ từ thích ứng mình biến hóa, thân sắc cường độ tăng lên tới trình độ nhất định sau đó, hắn chiến lực cũng đem biên độ lớn leo lên. Phương Tiêu bọn họ không cách nào cảm nhận được Sở Chiến hơi thở, không qua bọn họ có thể thấy Sở Chiến tình huống bên kia, có thể thấy Sở Chiến từ thân sắc không cách nào chống đỡ gần như tan vỡ đến bây giờ có thể tự đi vận chuyển linh lực, áp chế huyết mạch hơi thở, hết thảy cũng liền hướng phương diện tốt tiến hành. Phương Tiêu đây là cũng mới như chút được gánh nặng, bình tĩnh rất nhiều. Lần này trợ giúp Sở Chiến rèn luyện thân xác, Khương Phàm mình cũng là thu hoạch cực lớn, như vậy trực tiếp cảm giác Sở Chiến do yếu trở nên mạnh mẽ, cảm thụ hết sức kỳ lạ, vậy gián tiếp khẳng định Khương Phàm trên đan đạo một lần nữa đột phá, mà càng nhiều người thu hoạch còn không chỉ như vậy, Khương Phàm vậy lần nữa cảm nhận được liền đan đạo càng nhiều có thể, hơn nữa biết rõ Thông Thiên Thảo tiên dược đặc tính. Có Khương Phàm hộ pháp, còn có đan đạo thiên phụ trợ rèn luyện thân xác, Sở Chiến tiếp theo cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp lực, trưởng khống lực vậy càng ngày càng mạnh, mấy lần kế cận đột phá đều bị Khương Phàm lấy mình thủ đoạn cưỡng ép quá nhiều. Khương Phàm rất rõ ràng, Sở Chiến huyết mạch thức tỉnh sau khi hoàn thành mới là hắn đột phá cao nhất thời gian, bây giờ còn chưa phải lúc. Bất quá Vạn Thánh lúc này ánh mắt nhìn trời cao, mơ hồ cảm giác được lực lượng nào đó ở dần dần ngưng tụ, để cho hắn cảm giác được vẻ kiên kỵ. Bình chướng trong đó, Khương Phàm hiển nhiên vậy chú ý tới như vậy biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn sau đó nhắc nhở Sở Chiến, "Sở đại ca, là ngươi hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, sẽ đưa tới thiên kiếp, ta bắt đầu sẽ không tăng dự, chính ngươi chú ý ứng đối, hết sức cố gắng dựa vào mình lực lượng bị qua đi, sẽ để cho ngươi lần này tăng lên hoàn toàn." Sở Chiến liền mắt cũng không mở, nhẹ khẽ gật đầu coi như là đáp lại Khương Phàm. Hắn diễn cảm từ bắt đầu hưng phấn đã đổi được 10 phần bình tĩnh, đây cũng là hắn tâm cảnh tăng lên, còn như cảm kích chi tâm, sau đó có cơ hội về lại báo Khương Phàm là được. 9 ngày sau, lan ngoài nổ tiếng vang triệt toàn bộ bí cảnh bầu trời, mang vô cùng lực lượng mạnh, để cho mấy cái đang tu luyện mọi người rối rít tỉnh lại, đi tới kiến trúc bên ngoài xem tình huống, bọn họ cũng có thể cảm giác ra vậy cổ lôi kiếp hơi thở. Mây kiếp quanh quẩn ở trên bầu trời cao, liền tựa như ở mỗi người bọn họ trong lòng đặt lên một khối đá như nhau, loại cảm giác đó không hề thoải mái, bọn họ rất muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra. Bọn họ tìm được mây kiếp trung tâm bao phủ phương hướng, rồi rít hướng cái đó bên kia bay đi. Ngay trước mọi người người đến lúc đó, phát hiện chống đỡ bình chướng Khương Phàm còn có 10 phần bình tĩnh Sở Chiến. Vạn Thánh mang Phương Tiêu đã cách xa bọn họ, hiển nhiên biết một lát nơi này sẽ phát sinh cái gì. Chu Thông nhìn hai người, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Cùng đám người tụ tới một chỗ sau đó, mở miệng hỏi tình huống. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đã sớm tới cấp không dính người cảnh giới, làm sao sẽ đưa tới lôi kiếp? Vạn Thánh giải thích, làm loại nào đó xảy ra chuyện lớn, cũng sẽ đưa tới dị tượng, thiên kiếp cũng là như vậy, Vạn Thánh huyết mạch thức tỉnh hơn nữa cường hóa. Nhìn dáng dấp đạt tới rất mạnh tầng thứ, cần thiên kiếp tới trợ giúp rèn luyện lộn một cái. Nghe được cái này, Chu Thông hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, trực tiếp hỏi nói, Sở Chiến đã trở nên mạnh mẽ. Bởi vì Khương Phàm thi triển bình chướng nguyên nhân, hắn căn bản không cách nào cảm giác được Sở Chiến lúc này hơi thở, cho nên mới sẽ có như vậy nghi vấn. Vạn Thánh suy nghĩ một chút, mới bảo thủ trả lời Chu Thông. Chỉ từ huyết mạch lực lượng mà nói, lần trước thức tỉnh cũng đã vượt qua ngoại tộc ở giữa vương tộc, đến gần hoàng tộc huyết mạch cường độ, cái này lần thứ 3 tăng lên, hẳn vượt qua hoàng tộc trình độ đi, nói không chừng có thể đạt tới tần vô lượng và ta huyết mạch tầng thứ, bất quá kết quả đạt tới trình độ nào còn được một lát mới biết, ngươi an tâm nhìn là được. Vạn Thánh ngược lại là 10 phần bình tĩnh, có thể Chu Thông còn có Cổ Linh Nhi các người rối rít trợn to cả mắt, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Trước không nói Vạn Thánh ngộ đạo cảnh thực lực, đi theo Khương Phàm bên người Tần Vô Lượng bọn họ đã tiếp xúc qua rất nhiều lần, vậy tư chất tuyệt đối là bọn họ khó mà sánh bằng, đoạn thời gian này Sở Chiến thật có thể có biến hóa lớn như vậy sao? Cứ việc Khương Phàm luyện chế rất mạnh đan dược đi ra, có thể bằng vào đan dược, bọn họ cũng chưa thấy được Sở Chiến có thể có như vậy gần như cải mệnh biến hóa. Ngay tại bọn họ kinh ngạc lúc đó, Khương Phàm thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Sở Chiến bên kia, Khương Phàm bình chướng cũng theo đó tan đi, một khắc sau Sở Chiến hơi thở lan tràn ra, ngay tức thì rơi vào mọi người trong cảm giác, mọi người không khỏi biến sắc. Tần Vô Lượng vậy khơi mào chân mày, cẩn thận cảm thụ lúc này vạn thánh huyết mạch hơi thở, lại mơ hồ đối huyết mạch hắn lực lượng sinh ra chút áp chế, hắn có thể tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như vậy, phải biết huyết mạch hắn lực lượng nhưng mà luân hồi kính tu sĩ giúp hắn rèn luyện, hao phí không biết nhiều ít chân quý linh thú máu. Chu Thông phản ứng cực nhanh, trực tiếp tiến tới Khương Phàm bên người. Hạ cái có phải hay không đến phiên ta? Ta có thể hay không đổi được như thế mạnh? Khương Phàm nói, Sở đại ca trong cơ thể có một chút viễn cổ huyết mạch, hắn tổ tiên cần phải nên xuất hiện qua nhân vật lớn, ngươi có thể hay không đổi được như thế mạnh, còn phải xem vật khí, bất quá các ngươi Chu gia nói thế nào cũng là cổ tộc, huyết mạch thiên phú hẳn không biết quá kém, bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư mới được, một cái không cẩn thận có thể liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Chu Thông nghe được Khương Phàm mà nói, tràn đầy mong đợi, tựa như căn bản không nghe được Khương Phàm một câu cuối cùng như nhau. Nếu như không cách nào là được cao thủ, còn không bằng sớm chút mất mạng đâu, ta đã chuẩn bị xong, ngươi truyền thụ ta công pháp ta cũng đã tu luyện xong hết rồi, chúng ta khi nào thì bắt đầu? Khương Phàm cười nói, ngươi trước đừng có gấp, cùng Sở đại ca đột phá hoàn thành nói sau. Ta cũng muốn chuẩn bị nói trước, xem vậy một loại đặc thù vật liệu thích hợp hơn thức tỉnh huyết mạch ngươi. Chu Thông gật đầu liên tục. Vậy một lời đã định, tiếp theo trước giúp ta. Chu Thông đối tu vi giống vậy cố chấp, hơn nữa có siêu nhân nhất đẳng tính dẻo, điểm này Khương Phàm rất rõ ràng, cũng biết hắn là tuyệt đối có thể tín nhiệm người giúp. Hai người đang nói, đạo lôi kiếp thứ nhất ngưng tụ xong thành, trực tiếp rơi vào Sở Chiến đỉnh đầu, khổng lồ linh lực trực tiếp nổ tung, chỉ gặp Sở Chiến không có tại chỗ chờ đợi, đột nhiên đứng lên, ngửa đầu hướng không trung nhìn. Chỉ gặp hắn đột nhiên đưa tay, hắn linh khí ngay tức thì xuất hiện ở trong tay. Bàn tay hiện ra từng đạo kim mang, không ngừng quấn quanh ở súng trường bên trên, một tiếng gầm lên, Sở Chiến lại súng trường hướng vậy lôi kiếp đâm ra. Đi đôi với một tiếng long ngâm, lôi quang nổ tung, ngay tức thì bị kim mang chiếm đoạt, căn bản không cách nào gần người. Mọi người đều kinh, duy chỉ có Khương Phàm chút nào chưa thấy được kinh ngạc, thông thiên thảo lực lượng đã hoàn toàn cùng Sở Chiến kết hợp, đó là cực kỳ cường hãn sát phạt lực, thậm chí không kém gì cực hạn kim linh lực, cái này cũng cho Sở Chiến một loại bá đạo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Tiếp theo mấy đạo lôi kiếp rơi xuống, Sở Chiến như cũ duy trì bắt đầu trạng thái, hoàn toàn không có phòng thủ ý, súng trường huy động, ngạnh hám thiên lôi. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1879, tháng 3 sau. Chương 1869, tháng 3 sau. Khương Phàm thấy Sở Chiến lúc này trạng thái, rất là hài lòng. Xem ra không cần ta hỗ trợ, Sở đại ca mình có thể đối phó cái này lôi kiếp lực lượng, lần này ta đã thăm dò giúp các ngươi tăng lên một ít phương pháp, sau đó sẽ thuận lợi rất nhiều, ta hiện tại chuyển cho các ngươi một bộ công pháp, còn có một chút ngâm thân thể đang dược, để cho các ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn lấy nhanh nhất tốc độ tăng cường thân sắc cường độ, như vậy thức tỉnh huyết mạch lực lượng thời điểm vậy sẽ an toàn hơn một ít, đan dược ta cũng sớm đã luyện chế xong, đây là công pháp. Nói xong, Khương Phàm cầm ra một khối ngọc giản giao cho mọi người, để cho bọn họ truyền duyệt một tí, lấy bọn họ năng lực, rất nhanh là có thể ghi tạc trong đầu. Chu Thông thậm chí căn bản không cùng Sở Chiến hoàn thành độ kiếp, cũng đã hướng mình tìm bế quan tu luyện đi, tên này hiển nhiên vậy rất vội vã, muốn phải nhanh một chút tăng lên mình thực lực, thấy Sở Chiến biến hóa, hắn chân thực quá hâm mộ. Linh Nhi các nàng lúc này cũng đều tràn đầy mong đợi, dẫu sao như vậy tăng lên, có thể để cho các nàng chân chính quật khởi, lại nữa bị ngoại tộc lấy huyết mạch lực lượng nơi áp chế. Các nàng nhìn lôi kiếp ở giữa Sở Chiến, trên mặt đều là vẻ vui thích. Tân Vô Lượng tiến tới Khương Phàm bên người, trước Khương Phàm lúc chế thuốc hắn vậy ở một bên xem, hôm nay thấy Sở Chiến biến hóa, khó nén vẻ hâm mộ. Lão đại, ngươi vậy mấy cây tiên dược có hay không thích hợp ta? Muốn không muốn vậy luyện chế cho ta một viên thuốc, ta cảm thấy ta còn có thể trở nên mạnh nữa một chút. Khương Phàm nói, huyết mạch ngươi lực lượng đã rất mạnh, tiếp tục tăng lên chưa chắc sẽ có quá hiệu quả tốt, bất quá có cơ hội có thể thử nghiệm một tí. Hiện tại không phải là cơ hội, một con dê cũng là thả, một đám dê cũng là đuổi, đừng kém ta cái này một cái. Khương Phàm cười nói, cùng gặp phải thật chính thích hợp ngươi tiên dược, sẽ giúp ngươi một lần nữa thức tỉnh huyết mạch, như vậy mới có tốt nhất thu hoạch, như vậy cơ hội có thể chỉ có một lần. Vậy chúng ta có thể quyết định. Thằng đến lôi kiếp tàn đi, Sở Chiến trên mình đã để lại rất nhiều lôi kiếp dấu vết, bất quá thân sắc cũng không bị quá nặng tương thế. Hắn hướng Khương Phàm bọn họ bên này bay tới, vững vàng rơi xuống đất. Hắn ánh mắt sáng ngời, không thấy được mệt mỏi chút nào, cả người vẫn còn phấn khởi trong đó. "Cảm ơn." Khương Phàm khoát khoát tay. "Chúng ta tới giữa nói những cái kia liền quá khách khí, ngươi hôm nay huyết mạch lực lượng vững chắc, có thể thử nghiệm tu luyện và đột phá, mau sớm đi thần pháp cảnh, tu vi sẽ biên độ lớn tiến tiến, chiến lực vậy sẽ biên độ lớn tăng lên, ngươi đến lúc đó có thể cần rất dài một đoạn thời gian tới từ từ nắm trong tay ngươi lực lượng, bất quá thân sắc tiềm năng hôm nay đã bị kích thích ra, tin tưởng sau đó tu luyện vậy sẽ càng dễ dàng một chút." Sở Chiến sau đó cùng đám người trò chuyện một chút mình biến hóa. Sau đó liền trước đi tu luyện, những người khác vậy rối rít tản đi, đều tự tìm địa phương rèn luyện thân sắc cường độ. Khương Phàm có Sở Chiến lần này kinh nghiệm, đã có rất nhiều ý nghĩ, mau đi trước chuẩn bị. Hắn rất biết mình không thể rời đi ngoại tộc tầm mắt quá lâu, nếu không ngoại tộc khó tránh khỏi lại đưa mắt lần nữa chuyển qua Nhân Hoàng Tông bên kia đi, trợ giúp Sở Chiến hao phí không ít thời gian, tiếp theo phải tăng thêm tốc độ mới được. Trước mặt phẩm chất thuốc không cao, Khương Phàm chỉ cần ngắn thời gian ngắn là có thể hoàn thành, sau đó phân biệt giúp bọn họ kích thích huyết mạch chỗ sâu lực lượng, không ra Khương Phàm sở liệu, Chu Thông các người huyết mạch chỗ sâu cũng cất giấu 10 phần mỏng manh viễn cổ huyết mạch, lực lượng tương đương không kém. Đặc biệt là cổ linh nhi huyết mạch, tản ra một cổ huyền diệu hơi thở, để cho Khương Phàm rất giật mình. Khương Phàm phân biệt giúp bọn họ chọn một loại tiên dược thành tựu sau cùng thức tỉnh thuốc chủ yếu, hoàn mỹ phù hợp bọn họ năng lực. Có thể cầm ra như thế nhiều loại tiên dược, sợ rằng toàn bộ Cửu Hoang thậm chí bao gồm thế giới vô biên, cũng chưa chắc có người làm được. Hiện còn giữ tiên dược khẳng định còn có không thiếu, chỉ bất quá cũng che giấu ở cấm khu đường cùng trong đó, hoặc là liền bị nào đó phương nhân vật lớn khống chế, cơ hồ không thể gặp. Lần thứ hai uống thuốc, Khương Phàm giống vậy cùng luyện chế ra tất cả mọi người đang dược, cũng may Khương Phàm bên người giúp không thiếu, có thể giúp bọn họ hộ pháp, để phòng xuất hiện cái gì bất ngờ. Cửu Hoang, Vạn Vân Sơn. Vương Hy trước đoạn thời gian đi ra ngoài, cái này sáng sớm trở lại tộc, trực tiếp tìm được Vương Yên. Thần cơ tên kia quả nhiên biến mất, nhìn dáng dấp rơi vào ngủ say, lời đồn đại rất có thể là thật. Vương Yên cau mày, vậy phiến đại lục chỉ ra hiện tại trong truyền thuyết, liền Thiên Cung thời kỳ, hắn đều không từng xuất hiện, có hay không cao thủ qua bên kia dò xét tình huống? Cái này ta cũng không rõ ràng, còn không có được quá nhiều tin tức, một ít cùng ta chào hỏi tông môn, phần lớn còn không biết chuyện này, chúng ta muốn không muốn đi tìm Thần Mục đại nhân hỏi một tí, nàng có lẽ có thể biết một ít nguyên nhân ở trong. Vương Yên gật đầu một cái, chúng ta đi hỏi một chút ngươi vậy không việc gì, nhưng nàng đã sớm sống lại không biết bao nhiêu lần, rất nhiều chuyện đã sớm không nhớ, trừ phi nàng có thể tiếp tục tăng lên khôi phục, có lẽ có thể tìm về một ít trí nhớ trước kia. Vương Yên và Vương Hy cùng rời đi chỗ ở, đi Thần Mục bên kia, các nàng mặc dù cư ngụ ở Vạn Vân Sơn, nhưng ngày thường rất ít đi quấy rầy Xanh Thiên Thần Mục. Thần Mục lúc này mặc dù cắm rễ Vạn Vân Sơn, nhưng vẫn như cũ từ khôi phục giai đoạn, và ban đầu thời kỳ toàn thịnh chênh lệch rất lớn, ngày thường tiếp gặp văn bối, cũng chỉ là thượng cổ xanh dây leo ra mặt, Thần Mục sẽ rất ít đáp lại. Vương Hy hai người đi tới bên này sau đó, ngày thường rất ít mở miệng, Thần Mục trực tiếp lấy linh lực hóa thành hình người xuất hiện ở Thần Mục phía dưới. Nàng hướng Vương Hy các nàng vẫy tay, tỏ ý các nàng đi qua. Hai người đi tới dưới tầng cây, rễ cây nô lên, thuận lợi hai người ngồi xuống. Tìm ta có chuyện. Vương Hy gật đầu một cái, trực tiếp cầm mình gần đây lấy được tin tức còn có cửu hoàng trong biển biến hóa cho biết cho Thần Mục. Thần Mục nghe sau đó, lộ vẻ được 10 phần bình tĩnh, nàng nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại cái gì. Đáng tiếc suy nghĩ rất lâu, như cũng không tìm được tương tự trí nhớ, sau đó lắc đầu một cái. Đã không nhớ nổi liên quan tới nơi đó một ít trí nhớ, bất quá ta sẽ chỗ đó ta hẳn biết, xem ra cửu hoàng thật ở khôi phục nhanh chóng vốn là trạng thái, thần cơ tên kia hẳn đã rơi vào ngủ say chứ. Sau khi tỉnh lại hắn sẽ biến đổi mạnh hơn lớn, cửu hoàng đại thế giới quy củ vậy sẽ một lần nữa tăng lên. Nghe được cái này Thần Mục mà nói, Vương Hy trên mặt lộ ra vui mừng. Lời này là thật. Thần cơ cụ già quả thật đã rơi vào ngủ say trong đó, hiện tại tình huống gì ta cũng không rõ ràng. Nếu như cửu hoàng tiếp tục tăng lên, khôi phục thiên cung thời kỳ há chẳng phải là rất nhiều hy vọng. Thần Mục lắc đầu một cái. Tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ vượt quá trở lại thiên cung thời kỳ, thậm chí mạnh hơn thời đại, bất quá các ngươi đừng cao hứng quá sớm, cửu hoàng hồi phục sẽ đưa tới ngoại địch dòng nó, rất có thể xuất hiện hỗn loạn, hôm nay cửu hoàng chiến lực không hề mạnh, nếu như trong thời gian ngắn xuất hiện đại loạn, đối cửu hoàng tất nhiên sẽ có ảnh hưởng to lớn, tương lai khó liệu. Vương Yên nhíu mày, hiển nhiên cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nếu như thế giới vô biên lúc này nổi điên, bây giờ cửu hoàng chưa chắc ngăn cản được đánh vào. Thần Mục nói, thiên các chúng ta ba người liên thủ, còn có tiểu phàm những cái kia người giúp ở đây, giữ được vấn đề chừng mực, nhưng cửu hoàng hôm nay tỉnh lại cao thủ số lượng quá ít, nếu như thế giới vô biên chọn vào lúc này ồ ạt xâm lược, rất nhiều cổ tộc rất có thể sẽ lần nữa lựa chọn lãnh đời, vậy cửu hoàng rất có thể một tí liền sẽ trở lại mấy năm trước trạng thái, khi đó muốn khôi phục lại chỉ sợ cũng khó hơn. Vương Hy nói, như thế xem ra cửu hoàng khôi phục quá nhanh cũng là họa phúc gắn bó à. Bất quá việc cần kiếp vẫn là phải trước làm rõ ràng khối đại lục kia kết quả cái gì, muốn không muốn ta tự mình đi một chuyến. Thần Mục lắc đầu một cái, loại chuyện này còn chưa muốn các ngươi loại cao thủ này đi tương đối khá, có thể để cho một ít người tuổi trẻ đi qua lịch luyện, cho dù bên kia có cao thủ, vậy chưa đến nỗi muốn tánh mạng bọn họ, cửu hoàng chi địa cũng là đồng nguyên, dần dần khôi phục cũng không phải là chuyện xấu. Vương Hy gật đầu một cái, nếu như vậy ta đây là có cái người thích hợp chọn, để cho Tiên Nhi mang mấy người trợ giúp đi một chuyến tốt lắm, lấy nàng hôm nay tu vi, cho dù gặp phải một chút phiền toái, tự vệ hẳn không phải là việc khó, hơn nữa chúng ta để lại cho nàng thủ đoạn, xảy ra vấn đề gì chúng ta tiếp viện đứng lên vậy dễ dàng hơn chút. Vương Yên hiển nhiên đồng ý nàng đề nghị. Liên giữ ngươi nói làm xong, đáng tiếc Khương Phàm vậy tiểu tử không có ở, nếu không hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất, tin tưởng hắn cũng vui vẻ được qua bên kia xem xem. Vậy tiểu tử ở thế giới vô biên bên kia cũng không biết rằng gì, một chút tin tức cũng không có, bất quá thần cơ trước nói qua, một ít định mở cửu hoàng không gian lối đi đã dừng lại không thiếu, nhìn dáng dấp vậy tiểu tử ở bên kia không ít hành hạ, bất quá hắn quả thật không cần chúng ta lo lắng, hắn tổng có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Chỉ trước mắt, lại qua 3 tháng, thế giới vô biên đổi được 10 phần sống động. Cơ hồ tất cả khu vực đều có tộc quần phái người đi khu vực hỗn loạn, nguyên bản cái này khu không ai quản lý vùng, cũng ở đây mấy tháng này đổi được vô cùng náo nhiệt, các tộc nhóm không tiếc hao phí đại lượng tiền vốn mua đan dược, tạo thành một chi đội ngũ tiến vào trong đó. Nguyên bản mở rộng khu vực, hôm nay vẫn ở chỗ cũ không ngừng mở rộng, để cho các tu sĩ tràn đầy tò mò, bảo vật không ngừng hiện thế, một ít cường đại sinh mạng xuất hiện vậy kết thúc rất nhiều ngoại tộc sinh mạng. Hôm nay, trừ mấy cái hoàng tộc còn tìm Khương Phàm ngoài ra, những tộc quần khác cũng cầm tầm mắt rời đến khu vực hỗn loạn trong đó. Liên nguyên bản kế hoạch xâm lược cửu hoang một ít tộc quần, cũng đều cầm riêng mình cơ hồ tạm thời gác lại, cầm tinh lực càng nhiều đưa vào khu vực hỗn loạn, rất nhiều hoàng tộc tin tưởng, bên này nhất định sẽ xuất hiện việc lớn, rất có thể ảnh hưởng đến tộc quần lực lượng, mỗi cái tộc quần cũng muốn chiếm được tiên cơ. Vạn Thuốc Đỉnh. Chu Thông đã hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, lực lượng cùng sở chiến tương đương. Sau khi thức tỉnh hắn, thi triển tiêu ra bí pháp sau hơi thở hoàn toàn không có, xuất quỷ nhập thần, thân hình giống như quỷ mị, liền liền Vạn Thánh cũng có chút kinh ngạc, hắn ở phương diện này vô cùng cái thiên phú. Thẩm Mộng tương đối mà nói biến hóa cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, bởi vì nàng vốn là tư chất liền cực cao, so sánh hoàng tộc vậy không thua gì nhiều ít. Bất quá Thẩm Mộng hấp thu đan dược lúc tình huống, để cho Khương Phàm hiện tại cũng có chút nhớ nhung không rõ, lấy tiên dược thành tiểu thuốc chủ yếu, Thẩm Mộng lại lấy mình lực lượng liền đem đan dược lực lượng hoàn toàn hấp thu, thậm chí có thể nói là chiếm đoạt, Thẩm Mộng huyết mạch lực lượng tuy có trở nên mạnh mẽ, nhưng hiệu quả hoàn toàn không có đạt tới Khương Phàm dự liệu. Mà biến hóa lớn nhất, đương kim Cổ Linh Nhi lần thứ 3 ăn vào đan dược sau đó, vậy cổ đặc thù huyền diệu hơi thở hoàn toàn bị kích thích. Huyết mạch lực lượng leo lên, mà Khương Phàm là nàng lựa chọn, chính là ở nàng bên người đã rất lâu Ngọc Linh Lung, hai người hơi thở 10 phần phù hợp, cơ hồ không cần Khương Phàm hỗ trợ, liền hoàn mỹ hòa hợp, vậy cổ đặc thù lực lượng lại là không ngừng phủ đầy Linh Nhi huyết mạch, hiệu quả kinh người. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1880, Hồng Trần Đan. Chương 1870, Hồng Trần Đan. Vạn Dược Cốc năm đó đạt tới trình độ nào Khương Phàm cũng không biết, nhưng Linh Nhi tổ tiên huyết mạch lực lượng quả thật mười mấy kinh người, mà cổ Linh Nhi ở giữa huyết mạch lực lượng vốn là rất mạnh, chỉ bất quá không có thức tỉnh, lần này như vậy ung dung, nguyên nhân rất lớn là những năm này Khương Phàm cho nàng lục tục lưu lại như vậy nhiều đặc thù đan dược nguyên nhân, hôm nay sau khi đột phá, đối linh dược cảm giác lực cũng thay đổi được mạnh hơn. Bất quá nhất để cho Khương Phàm kinh ngạc vui mừng, là nàng tu luyện và chiến lực rõ ràng tăng lên, chỉ bằng hôm nay tư chất, nàng tuyệt đối rất có hy vọng trở thành một khối cao thủ, thành tựu tuyệt đối không chỉ có ở trên đan đạo. Mấy tháng này, đám người lục tục đột phá, mỗi cái người cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, Phương Tiêu mặt đầy hâm mộ, đáng tiếc Khương Phàm chậm chạp không có giúp nàng, thậm chí dù là luyện chế một viên thuốc. Nàng trong lòng nóng nảy, nhưng lại không tiện đi tìm Khương Phàm nói sau chuyện này. Đám người tụ chung một chỗ, mỗi cái người phóng ra hơi thở cũng tương đương không kém, Linh Nhi các nàng lại là bắt đầu thử nghiệm trước kia không cách nào thi triển thủ đoạn, một ít trước kia rất khó sử dụng công pháp, hôm nay cũng thay đổi được muốn gì được nấy đứng lên. Đây là Sở Chiến tìm được Khương Phàm, 3 tháng tu luyện, hắn đã có thể áp chế huyết mạch của mình hơi thở, cả người cho hắn cảm giác cùng trước không việc gì biến hóa quá lớn. Khương Phàm, có thể hay không giúp Phương Tiêu vậy thử nghiệm huyết mạch thức tỉnh? Nàng thiên phú rất tốt, mặc dù tu luyện phương hướng tương đối thiên môn, nhưng chắc có rất tốt tiềm lực mới đúng, cần gì tài nguyên, có thể coi là ở trên người ta, ta nghĩ biện pháp còn đưa ngươi. Khương Phàm cười nói, Sở đại ca, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ giúp nàng. Ngươi cũng biết, nàng tình huống đặc thù, và các ngươi tăng lên phương thức không cùng, cho nên ta được chế một loại phương pháp khác mới được, cho nên mới cầm nàng đặt ở cuối cùng. Trước không nói các ngươi quan hệ, nàng cùng Linh Nhi các nàng quan hệ giống như tỉ muội, ta dĩ nhiên muốn để ở trong lòng. Được. Ngươi xem ta sau này làm sao làm là được, bỏ mặc tương lai như thế nào, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Khương Phàm nhìn về phía Phương Tiêu bên kia, phát hiện nàng vậy đang nhìn bọn họ bên này, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Sở Chiến hướng nàng ngoắc ngoắc tay, Phương Tiêu vội vàng đi tới. Tìm ta? Sở Chiến gật đầu một cái, cùng Khương Phàm không cần khách khí, hắn sau đó để cho ngươi chuẩn bị cái gì, ngươi liền kiên nhận chuẩn bị liền tốt, đối hắn có thể 100% tín nhiệm, không cần lo lắng. Nghe nói như vậy, Phương Tiêu trên mặt lộ ra vui mừng. Ngươi dự định bắt đầu giúp ta thức tỉnh huyết mạch? Khương Phàm nói, ngươi tình huống quả thật tương đối đặc thù. Huyết mạch lực lượng có thể hay không thức tỉnh còn phải xem tình huống, ngoài ra coi như thức tỉnh huyết mạch, cũng chưa chắc có thể cho ngươi mang đến mạnh dường nào chiến lược tăng lên, ngươi cần phải hiểu rõ mới được. Phương Tiêu nói, ta đã chuẩn bị xong, tùy thời nghe ngươi an bài. Khương Phàm nhìn xem Linh Nhi các nàng bên kia, lúc này cũng vẫn còn thức tỉnh hoàn thành vui sướng trong đó, không do dự nữa, trực tiếp tại chỗ biến mất, tiến vào động thiên trong đó. Đi tới vườn thuốc bên cạnh, Khương Phàm trực tiếp ngồi ở một bên, những linh dược kia biến thành bọn nhóc rối rít hướng Khương Phàm chạy tới, một cái tiếp theo một cái treo ở Khương Phàm trên mình, ríu rít nói không ngừng. Khương Phàm trấn an bọn họ một tí, sau đó bọn họ bất đắc dĩ trở lại vườn thuốc, khôi phục linh dược hình dáng. Hắn có chút mặt người, nhìn chằm chằm vườn thuốc trong đó các loại các dạng linh dược, trong chốc lát lại không nghĩ ra làm sao có thể giúp Phương Tiêu một cái. Cường hóa thần thức đan dược Khương Phàm quả thật biết mấy loại, cũng có một ít cường hóa thần thức cường độ pháp môn, đáng tiếc những thứ này đều không thể trực tiếp trợ giúp Phương Tiêu thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Tinh thần lực thiên phú tu luyện vô cùng trọng yếu, Phương Tiêu ở phương diện này ưu thế cực lớn, tiên thiên liền khác với người thường, nhưng cái này cũng chỉ là cùng người phàm tương đối, đến thế giới vô biên sau đó, cùng vương tộc và hoàng tộc mạnh mẽ huyết mạch thiên phú tương đối, liền hơi có vẻ bình thường. Còn như Khương Phàm có những thứ này tiên dược, cũng không có một loại ở về phương diện này thích hợp kích thích nàng tiềm năng. Trong chốc lát Khương Phàm còn thật phạm vào khó khăn, hắn cẩn thận ở đan đạo tiên bên trong tìm thích hợp nàng phương thuốc, đáng tiếc vẫn không có quá tốt thu hoạch. Quách Lân cái này mấy ngày phụ trợ Khương Phàm luyện đan, đối hắn có cực lớn dẫn dắt, trở lại động tiên sau đó, cũng đã bắt đầu hiểu ra tu luyện, cẩn thận nhớ lại mấy ngày nay nơi được. Ngay tại Khương Phàm không nghĩ ra lúc đó, một đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, nàng tựa như xem thấu Khương Phàm tâm tư như nhau. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Khương Phàm nhìn, cũng là ánh mắt giật mình. Người đến cũng không phải là Cốt Tà, mà là thần dược Hồng Trần. Hồng Trần Đan bị Khương Phàm nơi được sau đó, liền một mực ở nơi này, ngày thường cũng sẽ không xuất hiện, thỉnh thoảng thừa dịp Khương Phàm không có ở đây, nàng vậy sẽ tới vườn thuốc chung quanh hấp thu một chút trong vườn thuốc khí tức của linh dược cường hóa mình, Khương Phàm có thể cảm nhận được cảnh giới của nàng hơi thở, so với lúc trước mang nàng lúc tiến vào có thể mạnh không ít. Bởi vì nhận chủ duyên cớ, Khương Phàm ý tưởng nàng có thể cảm giác được, cứ việc bài xích, nhưng vẫn là đứng ra dự định giúp Khương Phàm một cái. Nàng xuất hiện, quả thật vậy để cho Khương Phàm sáng tỏ thông suốt, nghĩ tới vô số có thể. Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói ra mình ý tưởng. Ngươi dược tính trong đó có nhân gian bách thái, các loại các dạng tâm trạng bơm vào trong đó, quả thật đối như vậy đặc biệt tu luyện thần thức tu sĩ có to lớn bổ sung. Ngươi là muốn lợi dụng ngươi dược tính, thay thế tiên dược dược tính, để cho ta là Phương Tiêu luyện chế một viên thuốc, thức tỉnh nàng lực lượng. Hồng Trần gật đầu. Ta dược liệu trong đó nhiều nhất chính là trợ giúp tăng lên tâm cảnh, đối tu sĩ bình thường mà nói chính là như vậy hiệu quả, nhưng đối với tu luyện thần thức tu sĩ đúng là đồ sộ bộ vật, tin tưởng hiệu quả sẽ không ở tiên dược dưới, còn như hai lần chế thuốc có thể cầm ta lực lượng còn lại nhiều ít, liền được xem chính ngươi bản lãnh. Khương Phàm lộ ra nụ cười, trên mặt đều là thần thái tự tin. Cái này ngươi có thể yên tâm, đối ta lại nói, chỉ sẽ để cho ngươi dược liệu đổi được mạnh hơn. Bất quá bởi vì ngươi là thủ, ta cần hai ngươi phần chân huyết, có thể phải vất vả ngươi một chút, không quá ta có thể cho ngươi trăm bụi cây linh dược bổ sung ngươi tiêu hao, đa tạ ngươi có thể đi ra giúp ta giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Hồng Trần hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm khách khí như vậy, bất quá sau đó khẽ gật đầu một cái. Đây chính là mạng ta. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngày khác ngươi có thể bước vào ly trần cảnh, ta liền tùy ngươi rời đi, nếu không thì coi là ta để cho ngươi rời đi, ngươi cũng sẽ bị nhân vật lớn bắt đi, đến lúc đó kết cục như thế nào? Không cần ta nhiều lời, ta có thể giúp ngươi chỉ có như thế nhiều. Hồng Trần nghe nói như vậy, ánh mắt khó nén cảm kích. Bất kể là thật là giả, cảm ơn trước chủ nhân. Nói xong, nàng trực tiếp cắt vỡ bàn tay, tích xuất 6 giọt máu, chia 2 phần giao cho Khương Phàm. Một cổ nồng nặc thuốc nhang lan tràn ra, liền liền trong vườn thuốc linh dược đều bị ảnh hưởng, tham lam hấp thu. Khương Phàm thu hồi chân huyết, sau đó từ đem một cái túi bách bảo đưa cho Hồng Trần, liền để cho nàng đi mau sớm khôi phục. Hồng Trần mặc dù là thần dược, nhưng lúc này nàng cùng tu sĩ không việc gì khác biệt, cho nên Khương Phàm cơ hồ sẽ không đi ảnh hưởng đến nàng, nếu như không phải là nàng chủ động xuất hiện, Khương Phàm thậm chí sẽ không đi tìm nàng. Khương Phàm tâm tình lúc này thật tốt, Hồng Trần đan quả thật giải quyết hắn một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thuốc chủ yếu, những thứ khác liền dễ dàng chế biến, không biết Phương Tiêu vậy nha đầu có thể đạt tới trình độ nào. Nói xong, hắn lần nữa đi vào vườn thuốc, cẩn thận tìm. Không lâu sau liền hái mấy loại linh dược mang đi, xoay người biến mất ở động thiên trong đó. Khương Phàm đi tới vạn thuốc đỉnh bên kia, tìm được còn lại cần vật liệu, trực tiếp bắt đầu luyện chế, vật liệu ân cần săn sóc hoàn thành, rất nhanh liền đưa vào lò luyện đan trong đó bắt đầu hóa đan. Luyện đan hoàn thành, đã là tối hôm đó, Khương Phàm tìm được Phương Tiêu, nàng lúc này đang sở chiến bên cạnh tu luyện Khương Phàm dạy nàng ngâm thân thể thủ đoạn, sở chiến ở một bên nghiêm túc chỉ điểm. Thấy Khương Phàm đi tới, nàng vội vàng từ trong tu luyện tỉnh lại, hy vọng Khương Phàm có thể mang đến một cái tin tốt cho nàng. Khương Phàm cầm ra một viên thuốc còn có một cái chai nhỏ từ đệ Phương Tiêu. Trước uống đan dược, sau đó sẽ uống trong chai thuốc máu, còn dư lại giao cho ta, ngươi tập trung tinh thần không nên bị ảo ảnh ảnh hưởng, ta là nói cái gì, ngươi hẳn rất rõ ràng. Phương Tiêu gật đầu một cái, sau đó dựa theo Khương Phàm mà nói, trực tiếp ăn vào quả thứ nhất đan dược. Làm nàng mở ra chai nhỏ từ sau đó, thuốc nhang để cho nàng cả người toàn thân ấm áp, một khắc sau cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến hóa, để cho nàng cả người ngây tại chỗ. Giờ khắc này nàng nhìn thấy vô số trong mộng cảnh tượng, thậm chí chết đi bằng hữu, người nhà. Cứ việc nàng đã kịp chuẩn bị, có thể đối mặt như vậy chân thật tình cảnh, như cũng để cho nàng khó mà thoát khỏi. Sở Chiến hiển nhiên vậy người được vậy nồng nặc thuốc nhang, có thể lại xem Phương Tiêu, phát hiện nàng sững sờ ở vậy, trận to hai mắt, ánh mắt có chút tăng dã, động một cái không lúc ních. Khương Phàm vỗ vỗ trán, trực tiếp hướng Sở Chiến nói, nàng quá khẩn trương, còn không ăn vào chỉ là huyết dịch này hơi thở cũng đã để cho nàng rơi vào ảo cảnh trong đó, ngươi cầm trong bình máu cho nàng rót hết, sau đó đến một bên hộ pháp là được. Sở Chiến dè đặt, từ từ cầm chai nhỏ ở giữa máu cho Phương Tiêu ăn vào. Vậy nồng nặc thuốc nhang để cho hắn cả người tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không có bất kỳ muốn rơi vào ảo cảnh cảm giác, hắn thậm chí cảm giác mình càng ngày càng tinh thần, suy nghĩ cũng đổi được rõ ràng rất nhiều. Hắn thời điểm đem mình cảm thụ cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm giải thích, thuốc này tính vốn là trợ giúp tu sĩ tăng lên tâm cảnh, chỉ bất quá cho Phương Tiêu uống, hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng mà thôi, không cần lo lắng, nàng rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Nói xong, chỉ gặp Khương Phàm cặp mắt hiện ra ánh sáng màu vàng, vậy là mở ra mắt thần phương pháp, Hỏa Kim Nhãn. Khương Phàm ngón tay điểm ở Phương Tiêu ấn đường, quát khẽ một tiếng, một khắc sau Phương Tiêu ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người từ trong ảo cảnh thoát khỏi, tỉnh hồn lại. Nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng cũng có chút kinh hãi, bất quá sau đó dược liệu cũng đã bắt đầu ở nàng trong cơ thể bộc phát ra, nàng cảm giác được mình trong huyết mạch lực lượng ngay tức thì bị kích thích, trong đầu không ngừng hồi hiện trước các loại các dạng đặc thù đoạn ngắn, trong đó rất nhiều trí nhớ cũng không thuộc về nàng, có thể cho nàng cảm giác 10 phần chân thực, liền tựa như đích thân trải qua như nhau. Sở Chiến từ từ lui ra một chút khoảng cách, Khương Phàm cẩn thận cảm giác Phương Tiêu hơi thở biến hóa, cuối cùng dứt khoát thi triển Ma Thần Quyết, trợ giúp Phương Tiêu từng điểm tăng lên nàng tinh thần lực, mà thân xác huyết mạch cường độ biến hóa bởi vì Hồng Trần đan dược hiệu duyên cớ, tràn đầy đặc thù lực lượng. Cái loại này thức tỉnh cùng Sở Chiến bọn họ thức tỉnh biểu hiện tình huống không cùng, nhưng đối với Khương Phàm mà nói, vạn biến không rời trong đó, nhanh chóng thi triển thủ đoạn, đem cổ lực lượng kia ngưng tụ tới một chỗ, lại lấy tay đoạn phong ấn. Bất quá theo Khương Phàm đem lực lượng này phong ấn, Phương Tiêu trước mắt tối sầm, cả người trực tiếp hướng phía sau té xuống. Khương Phàm lấy khống chế linh lực ở thân hình của nàng, để cho nàng vững vàng nằm trên đất, sau đó liền thấy nàng ấn đường hiện lên một cái màu tím dấu vết. Tản ra ánh sáng yếu ớt. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1881, trước khi đi. Chương 1871, trước khi đi. Theo dấu vết xuất hiện, Phương Tiêu một lần nữa rơi vào ảo cảnh trong đó, bất quá Khương Phàm lần này không hề lo lắng, thu hồi mình lực lượng, sau đó hướng Sở Chiến vẫy vẫy tay. Sở đại ca, sau đó mấy ngày ngươi tới hộ pháp, ảo cảnh sẽ không đối với nàng có ảnh hưởng quá lớn, ngược lại sẽ đối với nàng tinh thần lực có rất lớn tăng lên, không cần lo lắng. Sở Chiến gật đầu một cái. Giao cho ta tốt. Nói xong Khương Phàm xoay người rời đi, đi luyện chế hạ một lò đan dược. Trình tự cùng Sở Chiến bọn họ không kém nhiều, bất quá muốn so với Sở Chiến bọn họ tiết kiệm một cái trình tự, bởi vì Hồng Trần đan dược tính đã dung nhập vào Phương Tiêu huyết mạch trong đó, không cần ngoài định mức lấy máu. Một tuần sau, Khương Phàm mang đan dược lần nữa đi tới nơi này bên. Phương Tiêu còn ở ảo cảnh trong đó không cách nào tránh thoát, bất quá Khương Phàm cũng không kinh ngạc, hắn rất rõ ràng lúc này Phương Tiêu trạng thái, kiểm tra cẩn thận một phen, hắn phát hiện Phương Tiêu lúc này huyết mạch lực lượng đã chiếu so với trước đó tăng cường rất nhiều, liền lấy bây giờ cường độ tới xem, đã có thể uống hắn lần này mang tới linh dược, bất quá trước phải đem nàng thức tỉnh. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm sau đó lợi dụng Ma thần quyết ở giữa bí pháp, trực tiếp đem Phương Tiêu từ ảo cảnh trong đó kêu tỉnh lại. Phương Tiêu đột nhiên thức tỉnh, kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, bất qua ánh mắt dần dần khôi phục trong sạch, tỉnh táo lại. Nàng ở phương diện này rất có thiên phú, dĩ nhiên cũng có thể rất nhanh phân rõ thực tế và ảo cảnh, bất quá nhất để cho nàng kinh ngạc đương nhiên là chính nàng biến hóa, cái này trong thời gian thật ngắn, nàng huyết mạch cường độ đã biên độ lớn tăng lên, mà biến hóa lớn nhất, dĩ nhiên muốn thuộc nàng thần thức cường độ, Hồng Trần đan dược tính tăng cường thật nhiều liền nàng phương diện này lực lượng, đưa cho nàng mang tới thật tốt tâm cảnh tăng lên. Không cùng nàng muốn quá nhiều, Khương Phàm đã đem đan dược đưa tới nàng trước mặt. Ăn vào đi, còn dư lại giao cho ta là được, lần này dược tính nếu so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều, bởi vì Hồng Trần đan dược tính đã tồn tại bên trong cơ thể ngươi, cho nên hút thu sẽ không có quá nhiều bài xích, hẳn biết rất thuận lợi, nhưng ngươi muốn hết sức cố gắng giữ thanh tỉnh, không nên bị ảo cảnh khống chế, đem ngươi mạnh nhất thủ đoạn thi triển ra ngăn cản, cùng dược liệu hoàn toàn hấp thu, huyết mạch thức tỉnh, lại tiến vào ảo cảnh trong đó rèn luyện. Hiểu chưa? Phương Tiêu gật đầu một cái, không có do dự chốc lát, trực tiếp cầm đan dược ăn vào. Một khắc sau mênh mông linh lực ở trong người bùng nổ, và Sở Chiến bọn họ ăn vào đan dược tình huống 10 phần tương tự, lấy nàng thân sắc cường độ căn bản khó mà chống đỡ, đau đớn kịch liệt quặn sạch toàn thân, kích thích nàng thần kinh, có thể Phương Tiêu chỉ là khẽ to mày, liền hết hầu đều không nói một tiếng, có thể gặp nàng tự mình năng lực điều tiết mạnh bao nhiêu. Khương Phàm dè đặt, đan đạo thiên và tự nhiên hơi thở ra chỉ, thuận tiện lấy thuốc của mình pháp, hết sức cố gắng đem dược liệu áp chế ở Phương Tiêu có thể tiếp nhận phạm vi trong đó, chỉ cần duy trì ở trạng thái cực hạn, Phương Tiêu có thể có được tốt hơn thu hoạch, chỉ bất quá Khương Phàm phải bỏ ra càng nhiều tinh lực mới được. Sở Chiến ở cách đó không xa nhìn nơi này tình huống, và ban đầu Phương Tiêu trạng thái như nhau, bất quá hơn nữa trầm ổn một ít, hắn đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm, hắn rất rõ ràng trong đoạn thời gian này, bọn họ cái tiểu đội này trưởng thành nhiều ít, cùng bọn họ lục tục đạt tới thần pháp cảnh, trước bị đồng bối tu sĩ săn tình huống tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Phương Tiêu hoàn toàn thi triển mình công pháp, thậm chí bao gồm Khương Phàm trước chuyển cho nàng pháp môn, đoạn thời gian này nàng hiển nhiên vậy không nhàn rỗi, ở phương diện này xuống rất đại công phu, công pháp tinh tiến rất nhiều. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nàng pháp môn đối mình ảnh hưởng, bất quá hắn bản thân tinh thần lực vượt xa người thường, đây cũng là trình độ cao nhất chi đạo ưu thế thể hiện, cứ việc Phương Tiêu lực lượng không kém, nhưng đối với ảnh hưởng của hắn cũng không phải rất lớn, trừ phi Phương Tiêu đạt tới ngộ đạo cảnh. Chỉ trước mắt, 3 tiếng đã qua, Phương Tiêu lúc này ánh mắt đã bắt đầu dần dần xuất hiện không tập trung trạng thái, mặc dù rất nhanh là có thể khôi phục, nhưng Khương Phàm biết, đây cơ hồ đã đạt tới nàng cực hạn, hồng trần đan dược liệu cũng tại lúc này hoàn toàn hiện ra mở. Phương Tiêu tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, khi cuối cùng một chút dược liệu biến mất, Khương Phàm hoàn toàn dừng tay, tùy ý Phương Tiêu tự đi khống chế. Mà cũng ở đây trong một cái chớp mắt này, Phương Tiêu rơi vào ảo cảnh trong đó. Bất quá lần này, Phương Tiêu cũng không có ngã xuống, mà là bị tự thân linh lực nâng lên, lơ lửng. Màu tím kia đặc thù linh lực không ngừng ở thân xác phía trên di động, thân xác nơi thập phương linh lực cường độ còn có huyết mạch lực lượng cũng đạt tới biến chất, Khương Phàm rất là hài lòng. Sở Chiến vội vàng đi tới, mở miệng hỏi: "Nàng lúc nào có thể tỉnh lại?" Khương Phàm lắc đầu một cái. "Cái này được xem chính nàng, bất quá nàng chiến lực vậy sẽ vì vậy đổi được mạnh hơn, các ngươi sau đó phối hợp, coi như ta không ở bên người, chắc đủ rồi ứng đối rất nhiều chuyện. Cộng thêm linh nhi bọn họ, coi như là tầm thường ly trần cảnh tu sĩ, các ngươi chắc có thể thành công rút lui, có năng lực tự vệ." Sở Chiến nghe được Khương Phàm nói sau đó, có chút nghi ngờ. "Ngươi chẳng lẽ muốn đi?" Khương Phàm cười nói, "Tạm thời sẽ không, nếu như không có tình huống đột phát, ta sẽ mang các ngươi hơn lịch luyện một đoạn thời gian, ta cũng muốn hơn bồi bồi Linh Nhi và Thẩm Ngộng, lần này có thể để cho các ngươi thức tỉnh huyết mạch, vậy coi là hoàn thành một đại sự." Nói xong, Khương Phàm hướng một khối đất trống đi tới, không ở nơi này quấy rầy Phương Tiêu, Sở Chiến theo sát phía sau. Khương Phàm ngồi dưới đất, cảm thụ yên lặng của nơi này, sau đó cầm ra một vò rượu ngon và hai cái ly, rót đầy một ly giao cho Sở Chiến. "Nguyên vốn chỉ là nghĩ xong tốt bảo vệ các ngươi, không nghĩ tới bất chi bất giác dính liền như vậy nhiều nhân quả trong người, phiền toái." Sở Chiến uống một hơi cạn sạch, trên mặt tràn đầy nụ cười. "Có thể người làm phiền. Mặc dù không biết ngươi tên nảy kết quả làm sao một đường trở nên mạnh mẽ tới đây, nhưng ta Sở Chiến đời này bội phục nhất người chính là ngươi. Còn như Linh Nhi bọn hắn an nguy, ta tới giúp ngươi bảo vệ, ngươi muốn làm chính là việc lớn, bảo vệ Cửu Hoang mới là ta thế hệ hẳn đi làm. Ngươi đã thành là anh hùng. Chí ít Cửu Hoang còn có thế giới vô biên trong đó, rất nhiều người đều đã thừa nhận ngươi là anh hùng." "Anh hùng?" Khương Phàm cười một cái, sau đó uống ly rượu, nói tiếp, "Ta mới không phải làm gì anh hùng. Ta không phải cái gì nát vụn người tốt, không lớn như vậy chí hướng. Ta trở nên mạnh mẽ duy nhất mục đích liền thì không muốn có tiếc nuối, đến khi ta không sợ thiên hạ ngày hôm đó, ta chỉ muốn mang người nhà các bạn vĩnh viễn chung một chỗ." "Được, vậy ta liền chờ ngươi đến không sợ thiên hạ ngày hôm đó." Hai người đụng ly, tâm tình thật tốt. Rượu qua 3 tuần, Khương Phàm buồn ngủ đánh tới, đây là hoàn toàn thanh tĩnh lại, hắn mới phát hiện hắn đã rất lâu không nghỉ ngơi qua, ngửa đầu nằm ở trên cỏ, đã ngủ. Sở Chiến uống trong ly rượu ngon, không có quấy rầy Khương Phàm, bố trí cái cấm chế, ngăn cách thanh âm bên ngoài, để cho Khương Phàm an tâm ngủ một giấc, không bị quấy rầy. Hắn rất rõ ràng, Khương Phàm lưng đeo quá nhiều đồ, không chỉ có đối Cửu Hoàng mà nói. Cái này tỉnh dậy đã là 3 ngày sau, mở mắt ra, trời xanh mây trắng, để cho Khương Phàm tâm tình thật tốt. Một cái xoay mình đứng lên, sau đó phát hiện Sở Chiến và Chu Thông bọn họ đang ở phía xa so tài trước, bọn họ cũng không có dùng pháp môn, nhưng đánh như cũng 10 phần kịch liệt. Phương Tiêu bị vạn thánh bày ra bình chướng, sẽ không bị ngoại giới quấy rầy đến. Gặp Khương Phàm tỉnh lại, hai người dừng lại tay, hướng nhìn bên này tới đây. Chu Thông mặt đầy hưng phấn, "Khương Phàm, ngươi xem ta hiện tại có lợi hại hay không?" Khương Phàm nhìn xem bên kia xem náo nhiệt Tần Vô Lượng, sau đó cho hắn một cái ánh mắt, Tần Vô Lượng ngầm hiểu, đột nhiên xông về Chu Thông. Chỉ gặp Tần Vô Lượng nhanh chóng áp chế mình hơi thở, cuối cùng lại hoàn toàn phong ấn từ cảnh giới của mình hơi thở, đảo mắt đã tới Chu Thông trước mặt. Người sau hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại đột nhiên động thủ, vội vàng né tránh. Có thể hắn mới vừa xuất hiện, liền thấy Tần Vô Lượng bày ra một cái tư thế quái dị, bàn tay từ mặt bên bắt lại hắn cánh tay. Hắn thử nghiệm tránh thoát, có thể Tần Vô Lượng lực lượng mạnh kinh người, căn bản không cho hắn bất kỳ tránh thoát cơ hội, một quyền đánh vào ngực hắn. Cứ việc có linh lực hộ thân, nhưng Chu Thông như cũ cảm giác được mình tựa như bị một tí đánh tan như nhau, toàn thân đau đớn, vùng vây mấy cái mới khống chế thân hình đứng vững. Dưới chân hắn một chút, chuẩn bị di động, dù sao lấy thân pháp là căn bản hắn, chỉ có động lực mới lợi hại hơn. Có thể hắn một khắc sau, cảm giác được mình tựa như đụng vào mặt trên tường như nhau, Tần Vô Lượng không biết lúc nào xuất hiện ở hắn di động tuyến đường trên, tốc độ nhanh để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Vô Lượng ra tay, trực tiếp đem hắn lật trên đất, sau đó dùng tay phủi bụi trên người một cái. Liên cái này cũng kêu lợi hại. Còn kém xa đây. Chu Thông trong chốc lát có chút ngông, hắn nhưng mà rõ ràng cảm nhận được Tần Vô Lượng áp chế từ cảnh giới của mình, có thể sự chênh lệch giữa bọn họ làm sao sẽ lớn như vậy. Chính hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Sở Chiến ở một bên xem qua sau đó, cũng muốn đi lên thử một lần, lại bị một bên Vạn Thánh trực tiếp gọi lại. "Chớ đi, trừ phi ngươi thủ đoạn đều dùng trên, nếu không ngươi căn bản không phải hắn đối thủ, cũng không phải là các ngươi lần này tăng lên thiếu, mà là các ngươi căn bản không nắm giữ mình toàn bộ lực lượng, không cách nào muốn gì được nấy thi triển, cần cái này thời gian đi từ từ tích lũy, cho nên sau đó gặp phải đối thủ, vậy vạn không thể khinh thường, các ngươi hiện tại tối đa chỉ là có thể không cần bị hoàng tộc huyết mạch áp chế. Chiến lực tăng lên tiềm lực to lớn, nhưng vậy không phải có thể một bước lên trời. Khương Phàm ở một bên gật đầu một cái, đây cũng chính là hắn muốn nói, sở chiến bọn họ hôm nay thiên phú đã bị hoàn toàn mở rộng ra ngoài, chiến lực tăng lên vậy biên độ lớn tăng cường, nhưng cùng những cái kia chân chính cao cấp nhân vật thiên tài so sánh, hiển nhiên còn có nhất định khoảng cách. Chu Thông hướng Tần Vô Lượng bên kia khoa tay múa chân mình một chút quả đấm, hô, sớm muộn so ngươi lợi hại. Khương Phàm cười nói, ngươi có thể chớ gây hấn hắn, nếu không hắn không có sao liền đánh ngươi một lần, ta có thể không ngăn được. Đám người cười ầm lên. Khương Phàm nhìn về phía Tần Vô Lượng, Trương Mềm đâu? Nàng đoạn thời gian này chắc có thu hoạch chứ? Nàng huyết mạch lực lượng không hề mạnh, ở phương diện tu luyện vậy không quá thiên phú tốt, sau này có cơ hội tan đến thử nữa giúp nàng thức tỉnh huyết mạch. Tần Vô Lượng gật đầu một cái. Tiểu Nhu nàng chỉ không ở chỗ này, nàng chỉ muốn thật tốt điều nghiên đan đạo, lần trước lão đại ngươi nhắc nhở nàng tu luyện sau đó, nàng đã xuống không thiếu công phu, hiện tại đang dược lư bên kia bế quan, nhìn dáng dấp trước cùng lão đại ngươi luyện thuốc, thu hoạch không nhỏ. Khương Phàm nói, ngươi đi nhắc nhở nàng một tí, cùng Phương Tiêu tỉnh lại, ta liền dự định mang các ngươi rời đi nơi này, để cho nàng trước thời hạn có chút chuẩn bị. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hôn đô thị.